Diệu Y thở dài, nói, nhìn đến ma giáo độc này lựu chưa trừ diệt, chính đạo vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Vi Vân đi lên trước, dõng dạc địa đạo, Diệu Y Phật mẫu nói được đúng. Phải trừ bỏ ma giáo. Diệu Y trời sinh ngũ giác quan thứ sáu so người bình thường nhạy bén. Bị hắn trên người còn chưa tán đi dâm mỹ khí xông lên, nhất thời cảm thấy thân thể yêu kiều nhất run rẩy, không khỏi lui về phía sau mấy bước, nghiêng người tránh đi, hai má phím hồng nói, Vi Vân thí chủ nói chính là. Chính nói. Lại thấy nhất đạo thanh sắc cầu vồng từ trên trời giáng xuống, chính là Diệp Trầm Ngư. Sư tỷ cũng tới, đáng tiếc đã tới chậm. Vi Vân nhún nhún bả vai. Diệp Trầm Ngư cười nhạt nói, có các vị tiền bối tại, ta đến không đến, cũng là không có ảnh hưởng gì. Ngu Yên Vũ cười nói, chìm cá, ngươi tu vi một ngày thiên, nói vậy không bao lâu, có thể vượt qua chúng ta. Ngu Di nói đùa. Diệp Trầm Ngư khiêm tốn nói. Vi Vân sờ lên cằm, bỗng nhiên nói, chiếu trước mắt nhìn đến, Kim Giao lão tà bọn hắn nói vậy một mực đứng ở Trung Châu cảnh bên trong. Một khi đã như vậy, chúng ta không ngại chủ động phóng ra, đem đám này yêu nhân giết chết, dù sao chỉ có Kim Giao lão tà một người, Đạm Đài lão ma cùng Huyết ma cũng không tại, đúng là chúng ta tốt cơ hội. Đám người nhìn nhau, đều gật gật đầu. Ngu Yên Vũ nghĩ, nói, lấy chúng ta mấy người tu vi, tuy không phải độ kiếp viên mãn, nhưng hợp lực phía dưới đánh bại Kim Giao lão tà không khó, cần phải giết hắn, lại phi thường không dễ, hắn nếu là chạy trốn. Rất khó lưu lại, ít nhất phải ngũ người độ kiếp sơ kỳ trở lên người phối hợp mới được, nếu có chút sáu cái, vậy vạn vô nhất thất. Lạc Khinh Trần gật đầu nói, trước mắt Trung Châu trừ bỏ chúng ta bốn người ở ngoài, cũng không cái gì độ kiếp cường giả. Vân Nhi miễn cưỡng tính một cái, cũng mới ngũ người. Tiên nương cùng thủy giáo chủ thượng có chuyện quan trọng tại thân, tạm thời không tiện xuống núi, Chu tiền bối lại bế quan. Đám người nghĩ tới nghĩ lui, cũng tìm không ra thứ cái lục nhân. Vi Vân tâm bên trong bỗng nhiên xuất hiện bạch chỉ trứng ngỗng mặt. Cái này xinh đẹp sư phụ cũng có hai kiện pháp bảo tại thân, tuy không phải độ kiếp cường giả, nhưng thực lực cũng là rất mạnh. Trở về rồi hãy nói a. Ngu Yên Vũ nói. Đám người lúc này phi thân lên. Không bao lâu trở lại Trường Ninh Thành. Tiến vào Tử Nguyệt Tiên Môn cứ điểm nhà cửa. Thừa dịp các nàng đang thương thảo đối sách thời điểm Vi Vân đi ra đại môn, thí điên triều Trường Ninh Thành đông một bên bay đi. Đông một bên ngoại ô 21 tòa thanh sơn phía dưới. Dược Vương Tông đạo tràng liền xây tại nơi này, trước mắt đã cơ bản làm xong, này vẫn là bạch chỉ sử dụng pháp lực thần thông, mới có tốc độ nhanh như vậy, bằng không thế nào cũng xây cái một năm nửa năm không thể. Lúc này trời sắc đã sáng choang. Bạch chỉ lĩnh lấy Thanh La cùng Thanh Linh hai người, chính đang bố trí nơi sân, chuẩn bị tuyển nhận môn người. Vi Vân phi thân rơi ở trên đạo trường, triều đại điện đi đến. Cửa đang tại gián câu đối Thanh Linh nhìn thấy Vi Vân đến, nở nụ cười. Nói, sư đệ, ngươi không đi Tử Nguyệt Tiên Môn đạo tràng, lại chạy tới đây, hay là nghĩ quay về sư môn? Vi Vân nói, sư tỷ nói chuyện này. Ta một mực chính là Dược Vương Tông môn nhân a. Ai tin ngươi? Thanh Linh liếc trắng mắt. Mắt đẹp có chút linh động bộ dạng, nhìn xem Vi Vân trong lòng rung động. Sư phụ đâu này? Vi Vân đi đến trước mặt nàng, đưa ra một cái bàn tay heo ăn mặn, tại Thanh Linh mông sờ soạn một cái. Thanh Linh một phen đẩy ra tay hắn. Hờn dỗi nói, sư phụ tại nội điện. Vi Vân tiến vào đại điện. Nhìn thấy Thanh La tại cấp Dược Vương lão tổ thần tượng bên trên hương, nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thân thể, trên đầu trắc hai cái bím tóc, tuy rằng bộ ngực cùng mông không rõ ràng. Nhưng thắng tại ngũ quan tinh xảo, rất xinh đẹp, cũng là một cái xinh đẹp mỹ nhân. Sư tỷ sớm. Vi Vân nói. Thanh La thượng hoàng hương, vỗ vỗ tay thượng tro bụi, nói, ngươi tìm đến sư phụ, để ý bị mắng, không ngại chuẩn bị một chút lễ vật lại đi. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Vi Vân tiến lên ôm nàng eo, nhiều ngày không thấy, ta thật phi thường tưởng niệm sư tỷ ngươi. Thanh La một cước đem hắn đá văng, nói, tuy rằng ngươi lời ngon tiếng ngọt, nhưng ta cũng không ăn bộ này. Ân, quay đầu ta nói cho sư phụ đi. Không cần quay đầu lại rồi, hiện tại cùng một chỗ đi. Vi Vân một bộ lợn chết không sợ nóng bộ dạng. Ngươi. Thanh La bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Quay đầu rời đi đại điện, bận bịu đừng đi. Dược Vương Tông đạo tràng chia làm tiền điện cùng hậu điện. Còn có mấy ở giữa sân, đều có tác dụng của nó. Phi Vân ngâm nga cười nhỏ đi đến hậu điện, nhìn thấy Bạch Chỉ Chính tại bên trong ngồi xếp bằng tĩnh tu, trên người bao trùm một tầng thanh quang, chính là Dược Vương kinh hệ linh lực. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Phi Vân lớn tiếng nói. Bạch Chỉ thu công, hơi hơi mở mắt, nga mi nhẹ trao lại, nói, kêu lớn như vậy tiếng làm cái gì? Vi Vân đi lên trước, theo trên người lấy ra nhất bọc hoa quế tô, mùi thơm hoa quế rời đi ở trên đại điện tràn ngập ra đến. Hắn đem hoa quế tô đưa tới, nói, đồ nhi thập phần tưởng niệm sư phụ, bởi vậy đặt đến thăm, đây là ngày hôm qua tại trường Ninh Thành bán hoa quế tô, sư phụ nếm thử. Bạch Chỉ thản nhiên nói, khó được ngươi có này tâm. Tiếp nhận hoa quế tô. Cắn mấy cái, nào nào, hương vị còn thật không sai. Bạch Chỉ hỏi, này hoa quế tô là tại trong thế nào mua? Ta sao chưa từng nghe qua trường Ninh Thành có như vậy ngon miệng điểm tâm? Vi Vân thầm nghĩ trong lòng, ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua. Này hoa quế tô nhưng là bổn đại gia cách dùng lực thêm vào quá, há là bình thường điểm tâm so với. Vi Vân lừa gạt vài câu, Bạch Chỉ liền hỏi, tới đây làm cái gì? Nếu là học nghệ, ta khả giáo không được, ngu môn chủ. Thủy giáo chủ. Là các chủ thế nào một cái đều so với ta mạnh hơn. Vi Vân tự nhiên nghe được nàng trong lời nói ghen tuông, từ Lạc Khinh Trần, Thủy Hồng Giao cùng Diệp Trầm Ngư đều đột phá tới độ kiếp cảnh giới sau, Bạch Chỉ trong lòng cũng có chút mặc cảm rồi. Hơn nữa liền Diệp Trầm Ngư đều trò giỏi hơn thầy, nàng càng là cảm thấy buồn bực, nàng thân là Dược Vương Tông đương nhiệm tông chủ, là cùng Ngu Yên Vũ, Lạc Khinh Trần cùng cấp địa vị người, nhưng không có cùng các nàng so sánh với tu vi. Trên mặt sao cũng không nhịn được. Cho nên Vi Vân nhất đến, nàng lập tức đem này miệng oán khí phun ra đến, là muốn làm Vi Vân biết nàng hiện tại thực không vui. Nói hạ chi ý chính là, ngươi làm gì thế tới tìm ta, tìm mẹ ruột của ngươi. Mẹ nuôi cùng Kiền tỷ tỷ đi a. Vi Vân cười hắc hắc, chuyển tới Bạch Chỉ phía sau, hai tay đặt ở nàng hương trên vai, nhẹ nhàng vuốt ve lấy, trong miệng nói, ta đối với học nghệ không có hứng thú. Chỉ là đơn thuần tưởng niệm sư phụ. Vi Vân tay vừa tiếp xúc với Bạch Chỉ thân thể, Bạch Chỉ lập tức cả người nhất run rẩy, nhất luồng nhiệt lưu triều nàng hạ thân vọt tới, nàng không có độ kiếp thực lực, khống chế không nổi thể chất của mình vấn đề, hơn nữa Vi Vân bây giờ pháp lực hùng hậu. Đối với nàng lực đánh vào càng cường đại hơn, căn bản không đỡ được, từng cổ dục hỏa lập tức bay lên, không ngừng xung kích tâm linh của nàng, miệng thơm không khỏi phát ra một tiếng tân, thở gấp. Bạch Chỉ kia xinh đẹp trứng ngỗng mặt hơi đỏ lên. Nàng đem Vi Vân tay đẩy ra, nói, không muốn ba hoa, ta xin hỏi ngươi một vấn đề. Vi Vân lại đem tay buông xuống, lần này là dừng ở Bạch Chỉ cánh tay bên trên, lại thuận theo tay nàng cánh tay đi xuống trợt, cùng nàng tay ngọc điệp hợp tại cùng một chỗ. Hai người mười ngón tướng chụp, truyền lại lẫn nhau độ ấm. Vi Vân tựa đầu dựa vào ở trên bả vai nàng, nói, sư phụ nhưng hỏi vô phương. Bạch Chỉ quay sang, nhìn mắt của hắn tình, đỏ mặt nói, ân. Cái kia là được. Thủy Hồng Giao, Lạc Khinh Trần cùng với chìm cá. Các nàng, là như thế nào đột phá? Ân. Lời nói ở giữa đứt quãng, hiển nhiên là nàng cảm thấy hỏi vấn đề này có chút xấu hổ. Vi Vân nhìn nàng kia trái táo chính bình thường hồng hồng khuôn mặt, không khỏi tâm thần lay động. Thật sự là dễ nhìn cực kỳ, theo bản năng liền ở trên mặt nàng hôn một chút. Bạch Chỉ hơi sẵn giọng, không muốn càng rỡ, mau một chút trả lời ta. Là ta giúp các nàng đột phá. Vi Vân hời hợt nói, không phải là đột phá độ kiếp sao? Chuyện nào có đáng gì, có ta Tam Thông chân nhân ở đây, sư phụ muốn đột phá còn không phải là trong nháy mắt vung lên ở giữa chuyện. Thấy hắn thổi phồng như vậy, Bạch Chỉ khẽ nhíu mày, nhưng thổi phồng về thổi phồng. Bạch Chỉ lại đem tính đem nghi ngờ. Bởi vì sự thật đặt tại trước mặt, theo nàng biết, bất luận là Thủy Hồng Giao, Lạc Khinh Trần vẫn là Diệp Trầm Ngư, các nàng có thể trong một ngắn thời gian bên trong đột phá tới độ kiếp cảnh giới, tất cả đều cùng Vi Vân có liên quan. Nói không chừng Ngu Yên Vũ theo độ kiếp sơ kỳ đột phá đến độ kiếp hậu kỳ, cũng là bái hắn đang ban thưởng. Kia! Bạch Chỉ lại hỏi, vậy ngươi như thế nào giúp các nàng đột phá? Vi Vân cười hắc hắc, cái không được tốt này nói. ta chỉ có thể sử dụng hành động đến một chút nói cho sư phụ. Bạch Chỉ vừa nghe, vội hỏi, vậy ngươi còn không nhanh chóng hành động? Tại nơi này. Vi Vân ngẩn ra, tại đây trang nghiêm túc một hậu điện bên trong giao hoang dâm loạn, cũng thật sự là đủ mới mẻ độc đáo. Làm sao vậy? Bạch Chỉ nghi ngờ hỏi, nàng nào biết đâu Vi Vân trong miệng hỗ trợ đột phá là xảy ra chuyện gì? À, không có gì, cũng được, trừ bỏ không giường, đừng đều tạm được. Vi Vân ngắm nhìn bốn phía. Muốn giường làm cái gì? À, Bạch Chỉ chính muốn tiếp tục dò hỏi một phen chi tiết vấn đề, Vi Vân đã hôn lên nàng kia phấn nhuận anh đào miệng nhỏ. Bạch Chỉ thân thể yêu kiều một trận mềm yếu, tại đây dạng tập kích phía dưới, nàng căn bản vô lực chống đỡ. Chỉ có thể bị động hưởng thụ. Hậu thiên dâm thể cùng tiên thiên dâm thể chỗ bất đồng ở chỗ, hậu thiên dâm thể dâm ở chỗ dễ dàng bị ngoại giới kích thích, mà tiên thiên dâm thể dâm là chính mình nội tại nhu cầu. Bởi vậy Lạc Khinh Trần lúc còn trẻ sẽ chủ động tai họa thanh niên tài tuấn. Mà Bạch Chỉ tắc đem mình cùng người khác giữ một khoảng cách, để tránh lòi. Bị Vi Vân như vậy một điều đầu, Bạch Chỉ nơi nào chống đỡ được, lập tức cả người mềm yếu, da dẻ nổi lên đỏ ửng. Từ lần trước cùng Vi Vân đêm xuân một lần sau. Bạch Chỉ tuy rằng mạnh miệng, nhưng trong lòng vẫn là nhận rồi cùng Vi Vân này nhất trọng quan hệ. Sự thật thượng nàng cũng là tính toán đem Vi Vân liệt vì một cái giải quyết chính mình nhu cầu đối tượng, chỉ cần không bị nhân phát hiện. Ngẫu nhiên thích một chút. Còn chưa phải sai. Vi Vân tham lam mút lấy Bạch Chỉ cái lưỡi đinh hương, thơm tho mềm mại trơn mềm đầu lưỡi không ngừng phân bố ngọt lành nước bọt, Bạch Chỉ tân, a nũng nịu rên rỉ, thân thể yêu kiều cũng bị Vi Vân ôm. Từng món một quần áo theo hai người trên người cởi rơi xuống, rất nhanh liền trở nên trần như nhộng. Bộ dáng này tại đây trang nghiêm túc một nội điện bên trong có vẻ phá lệ dâm loạn, quả thực chính là tại khinh nhờn tổ sư. Bạch Chỉ lúc này cũng đã phản ứng. Đẩy ra Vi Vân, cao mày nói, ý của ngươi là nói, hỗ trợ đột phá chính là phía trên. Trên giường. Đúng vậy. Vi Vân đương nhiên mà nói. Bạch Chỉ nhất thời không nói gì, tuy rằng nàng đối với phương thức này cũng không kháng cự, có thể tổng cũng phải đổi cái địa phương. Nàng hiện tại nhưng là nhất tông đứng đầu, tại nơi này làm loại sự tình này, thật sự quá kỳ cục. Chúng ta đi trong phòng. Bạch Chỉ nắm lên quần áo ép ở trước ngực, đứng dậy liền đi ra ngoài. Vi Vân cũng cầm lấy quần áo, nâng lấy một đầu thịt heo côn. Nhất trụ kình thiên, nghênh ngang đi ra cửa điện, theo lấy Bạch Chỉ đi đến một gian phòng bên trong, đây là phòng ngủ của nàng. Bạch Chỉ đóng cửa lại, ngồi ở trên giường thở gấp. Cắn môi nhìn về phía Vi Vân, thấy hắn trần trụi thân thể. Nâng lấy thịt heo côn, một chút cũng không biết xấu hổ bộ dạng, cảm thấy một trận không lời. Vi Vân đi đến Bạch Chỉ trước mặt, nhìn nàng kia tuyết trắng tinh tế ngọc thể, một phen kéo ra nàng trảo ở trong tay dùng đến che vú trắng quần áo. Duỗi tay liền đi bóp xoa vú sữa của nàng. Ân, nhẹ chút. Bạch Chỉ lại miết mắt ngoài cửa sổ, bên ngoài truyền đến chim hót âm thanh, ai? Cũng không biết Thanh Linh cùng Thanh La không sẽ phát hiện. Vi Vân hai tay thưởng thức Bạch Chỉ tuyết trắng dạng cái bát vú to. Trắng nõn, mượt mà, no đủ, giàu có co giãn. Này đối với vú sữa thật sự quá thú vị, hơn nữa đầu vú còn có thể như vậy phấn nộn, tựa như thiếu nữ, thoáng sờ, Bạch Chỉ liền thở gấp lên tiếng, hai tay cầm chặt Vi Vân cánh tay. Sinh ra một cỗ lực cản đẩy ra hắn, Vi Vân nơi nào khẳng buông tay. Xoa lấy càng thêm dùng sức rồi, rõ ràng có thể cảm thấy Bạch Chỉ vú to chậm rãi trở nên kiên đỉnh, cao cao đứng vững, hai tay cắt trảo một cái, căn bản trảo bất mãn. Chương 211, muốn đột phá, trước tiếp dục, chúng ta. Phải nên làm như thế nào, không cần chuẩn bị chút gì sao? Gặp Vi Vân chính là giống như bình thường giao hoang giống như, ngoạn vú sữa, đợi sau khi phỏng chừng chính là cắm vào, không chút nào bình thường song tu công tác chuẩn bị. Bạch Chỉ không khỏi nghi hoặc, liền nói dò hỏi. Nga, muốn. Vi Vân ôm Bạch Chỉ, sư phụ, ta trước muốn chuẩn bị được tinh lực dồi dào, sau đó đem tinh lực của ta toàn bộ bắn cho ngươi, giúp ngươi xung kích cảnh giới. Hắc hắc. Vậy ngươi bây giờ? Tinh lực dồi dào sao? Phải nhiều dư thừa mới được. Hiện tại đoán chừng là đủ, như thế nào cũng phải làm cái 7 ngày 7 đêm a. Vi Vân suy tư nói. 7 ngày 7 đêm. Bạch Chỉ nghe vậy ngẩn ra, cần phải lâu như vậy sao? Ai trên giường liên tục trước 7 ngày 7 đêm? Không muốn lừa gạt ta, ta nhìn Lạc các chủ cũng sẽ dùng không đến một ngày thời gian. À, sư phụ thể chất có vẻ đặc thù nha, lâu một chút cũng là bình thường. Vi Vân nói liền cúi đầu đi mút hút Bạch Chỉ đầu vú. Liếm lấy Bạch Chỉ eo thon cong lên, trán ngửa ra sau, hơi hơi thở gấp, một tay lại ấn Vi Vân đầu. Vi Vân một bên hút hút Bạch Chỉ đầu vú, một bên vuốt ve ngọc thể của nàng, tuyết trắng, non mịn thân thể, xúc cảm mỹ diệu cực kỳ. Không thể không nói, Bạch Chỉ tại Vi Vân gặp được quá nữ nhân, là làn da trắng nhất nộn một cái. Hoàn toàn không giống 200 tuổi người, này kỳ thật cùng Bạch Chỉ tu luyện ở Dược Vương Kinh có liên quan. Dược Vương Kinh, thanh một pháp lực chủ sinh trưởng cùng chữa trị, có thể vĩnh bảo thanh xuân, Bạch Chỉ hơn nữa thích chưng diện. Bình thường biết luyện chế một chút dưỡng nhan đan, đều là chính mình sử dụng, thế cho nên nàng tuy rằng 200 tuổi, nhưng nhìn qua hãy cùng một cái thiếu nữ giống như, lãnh diễm, xinh đẹp, tuyết trắng, da dẻ nộn đến cơ hồ có thể bóc xuất thủy. Vi Vân đối với vị này xinh đẹp sư phụ thật sự yêu thích không được, giống như đối với Ngô Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần giống như, từng lần một liếm ngọc thể của nàng, miệng lưỡi hôn môi nàng thân thể mỗi một tấc làn da, khi thì mút hút đầu vú nàng. Khi thì cắn nhẹ nàng nhũ thịt, khi thì hút hút nàng mông tròn, sau đó lại chui đầu vào nàng, bạch hổ bánh bao, bảo huyệt thượng liếm láp, hơn nữa tại nàng chân ngọc cùng trên chân ngọc mặt qua lại dạo chơi, hút liên tục không ngừng, Vi Vân cùng nữ tử giao hoang. Liếm chân loại này chuyện tốt, là dù như thế nào cũng không thiếu được. Ân. A. Bạch Chỉ bị liếm lấy thân thể yêu kiều run run, chân ngọc cong lên, gan bàn chân cong lên một cái độ cong, ngón chân khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên bị Vi Vân ngậm vào trong miệng mút hút. Nàng ngồi ở mép giường, hai chân vi phân, trơn bóng chân ngọc không được lay động, hai chân chi ở giữa phấn nộn lỗ thịt sớm trơn ướt một mảnh, dâm thủy róc rách, dòng suối giống như, theo bên trong không ngừng chảy ra trong suốt chất nhầy, đem khắp tiểu huyệt mép thịt thậm chí đùi bên trong đều làm ướt. Dính dính. Sư phụ, ngươi mặc thượng tất chân nhất định đẹp hơn. Vi Vân nói xong, lại ôm lấy Bạch Chỉ một con khác chân ngọc nhẹ nhàng mút hút, tại nàng chân tâm, mu bàn chân cùng ngón chân thượng không ngừng hút hút. Ta một cái hơn 200 tuổi người. Vài thứ kia có cái gì tốt xuyên? Bạch Chỉ liếc trắng mắt, đem một con khác chân ngọc đặt ở Vi Vân khuôn mặt, gan bàn chân tại phía trên nhẹ nhàng ma sát. Vi Vân kinh ngạc nói, sư phụ có 200 tuổi sao, không thể nào. Ta còn cho rằng chỉ có 20 tuổi đâu. Đừng vội cầm lấy lời nói dối dỗ ta vui vẻ. Bạch Chỉ khuôn mặt đỏ lên, lời tuy như thế, trong lòng vẫn cảm thấy rất ngọt ngào. Ta nói chính là nói thật a. Vi Vân nói, lại dọc theo Bạch Chỉ mắt cá chân hướng lên hôn tới. Từ nhỏ chân đến lớn chân, một mực đi đến bắp đùi của nàng gốc rễ. Đặt hơn dương cương khí mãnh liệt tới, Bạch Chỉ cả người nóng bỏng, một cổ dâm thủy theo phấn nộn khe huyệt chi ở giữa tuôn đi ra, Vi Vân vội vàng há mồm đem kia mép thịt che lại. Từng ngụm mút hút, thẳng đem Bạch Chỉ liếm lấy thân thể yêu kiều run run, cả người mềm yếu, nơi nào còn có khí lực, trực tiếp hướng đến trên giường ngã xuống. Vi Vân một bên mút hút mỹ nữ sư phụ màu mỡ lỗ thịt. Một bên cũng lên giường, hắn côn thịt đã cứng rắn không chịu được, được trước tìm động thịt thống vài cái chậm giải một phen mới được. Vi Vân cùng Bạch Chỉ quay lại đầu, nhẹ nhàng đặt ở nàng tuyết ngáy thân thể, đem một đầu to dài côn thịt chen Bạch Chỉ trứng ngỗng gương mặt xinh đẹp. Vị mỹ nữ này sư phụ cảm nhận Vi Vân côn thịt thượng nóng rực độ ấm, trước mắt là kia quả đấm lớn nhỏ màu tím hồng đại quy đầu, lại cứng vừa nóng, nhìn thập phần dọa người, nàng lại kích động vừa sợ lại mong chờ vừa khát vọng. Hơi vừa lên tiếng, kia quy đầu liền hướng đến nàng ngọc trong miệng nhét vào, chỉ ngậm nửa viên quy đầu đi vào, dù là như thế, nàng vẫn cảm giác được cố hết sức, này nửa viên quy đầu hình như đã đem nàng toàn bộ ngọc miệng cấp chất đầy. Hai người lấy lẫn nhau liếm hình thức, lẫn nhau thưởng thức lấy đối phương tính khí, tại cấp đối phương mang đến khoái cảm mãnh liệt đồng nghiệp, mình cũng cảm thấy thập phần kích thích, nhảy qua bối phận hoàn hảo, thật sự là thế ở giữa đẹp nhất diệu chuyện. Vi Vân chiếm đoạt có chính là lúc trước cao cao tại thượng sư phụ xinh đẹp tiểu huyệt, trong đầu thập phần đắc ý, hơn nữa Bạch Chỉ bạch hổ bánh bao tiểu huyệt rất được, danh phù kỳ thực màu mỡ nhiều chất lỏng, lại phấn lại nộn, như thế nào ăn cũng ăn không đủ. Hận không thể cùng Ngô Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần giống như, cũng chui vào thể một phen tiểu huyệt dâm thủy tắm rửa, không biết là loại nào mỹ diệu. Vi Vân đầu lưỡi đưa vào bạch chỉ lỗ thịt bên trong khoái lấy một phen, đem bạch chỉ quậy đến hoa chi loạn chiến. Dâm đãng rên rỉ liên tục không ngừng, âm thanh đã sớm truyền đến bên ngoài đi, trong miệng quy đầu đều trượt đi ra, a a a, nũng nịu rên rỉ, bỗng nhiên một tiếng rung rung, lại từ tiểu huyệt chỗ sâu trào ra một cổ dâm thủy. Vi Vân theo bạch chỉ hai chân chi ở giữa thăm dò đi ra, đứng dậy đi đến đầu nàng bộ, đem côn thịt rút nhỏ một phen, nói, sư phụ, giúp ta ha ha. Bạch chỉ há mồm ngậm vào quy đầu, Vi Vân thuận thế cắm vào nàng trong miệng. Cảm nhận nàng kia nộn lưỡi mút hút cùng liếm láp, cảm thấy khoái ý, không khỏi một cái rút ra đút vào, làm xinh đẹp sư phụ miệng nhỏ, không nghĩ qua là thì làm đến bạch chỉ trong cổ họng đi, làm được nàng nga mi co lại. Cơ hồ nồng đến, trong miệng phát ra ô ô ô âm thanh. Vi Vân ngược lại càng thêm dũng cảm, không khỏi nhanh hơn rút ra đút vào tốc độ, côn thịt cũng không tự chủ được tăng lên, cơ hồ tràn ngập bạch chỉ toàn bộ miệng nhỏ. Trứng ngỗng mặt bị làm được nâng lên lại lõm xuống, bỗng nhiên, Vi Vân đi phía trước đâm một cái, sau đó cả người dừng lại, liền có từng cổ tinh dịch theo nước tiểu mắt bắn ra, giả tại bạch chỉ yết hầu, nếu không có nàng tu vi cao thâm. Bị như vậy liên tục không ngừng mảnh làm, lúc này khó bảo toàn không ngất đi, dù là như thế, cũng không khỏi cảm thấy đầu óc một trận mê muội. Hơn nữa tại Vi Vân xuất tinh thời điểm nàng càng là thiếu chút nữa nồng ở, hô hấp cũng không thông thuận rồi. Thật vất vả mới thích ứng loại này đùa bỡn, đem Vi Vân tinh dịch nuốt xuống, nuốt vào trong bụng. Thích a. Vi Vân chậm rãi rút ra côn thịt, phía trên ướt đẫm. Bạch chỉ dương mắt liếc hắn một cái. Trong mắt tình dục đậm đặc, mang lấy một tia sân ý. Mở ra ngọc miệng, đưa ra nộn lưỡi, nhẹ nhàng liếm quy đầu phía trên còn sót lại trắng đục tinh dịch, lần này động tác kiều diễm mà hương diễm, xác thực mê người. Sư phụ, ngươi thật đẹp, ta muốn cưới ngươi. Vi Vân thấy nàng động lòng người như vậy. Không khỏi thốt ra. Bạch chỉ đem đầu rim của hắn phun ra, nói, lại đến nói bậy, mau một chút tiến vào chính đề. Nhà. Vi Vân nằm ở nàng bên cạnh, ông nàng ngọc nhuận thân thể yêu kiều, nhẹ nhàng âu yếm, bỗng nhiên tại nàng bên tai thổi thở ra một hơi. A. Bạch chỉ run rẩy giật mình, nàng toàn thân trên dưới đều là mẫn cảm bộ vị, lỗ tai hơn nữa như thế, căn bản không qua nổi như vậy khiêu khích. Vi Vân ôm lên nàng một đầu thon dài chân ngọc, đem côn thịt ép tại phía trên tiểu huyệt của nàng. Quy đầu đẩy ra kia đầy đặn mép thịt, hướng đến khe huyệt bên trong thọc tới. Ân. Tùy theo côn thịt tiến vào âm đạo, bạch chỉ nga mi một điều, hơi hơi hí mắt, thể hạ thân động thịt bị tràn ngập cảm giác, quá vẹn toàn chừng, quá tốt đẹp. Đúng là nàng một mực tha thiết ước mơ lại xấu hổ ở đối với nhân mở miệng. Tiến vào bạch chỉ động thịt bên trong, Vi Vân chỉ cảm thấy một trận ôn nhuận cùng trơn mềm, dày đặc lỗ thịt không ngừng khỏa truyền đi lên, thích thật. Hắn theo bên cạnh ôm lấy bạch chỉ mềm mại thân thể yêu kiều. Bắt đầu dùng sức tại nàng bên trong thân thể rút ra đút vào, hai người hạ thân va chạm mật hợp tại cùng một chỗ, phát ra ba kịch liệt vang dội, tại bạch chỉ mông cong bên trên đụng ra liên tiếp sóng mông. Đạo trường tiền điện, Thanh La cùng Thanh Linh tướng một chút tạp vật dọn dẹp đi ra ngoài, sau đó tọa ở trước cửa nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên, hai người đạp kéo lên lỗ tai đến, nghiêng tai lắng nghe một lát, Thanh Linh liền cười nói, nghe thấy được sao? Thanh La chớp chớp mắt. Gật gật đầu. Bọn hắn đã quên mở kết giới, cái này có trò hay để nhìn. Thanh Linh vui. Đi, nhìn một cái đi. Thanh La dẫn đầu triều nội điện phương hướng đi đến. Nhỏ tiếng. Hai người chuyển qua nội điện, nam nữ giao hoang âm thanh càng lúc càng lớn. Theo âm thanh, hai nữ đi đến bạch chỉ cửa phòng ngủ trước, xuyên qua khe hở triều bên trong nhìn lại. Lúc này, trong phòng giường bên trên, đang tại trình diễn vừa ra phấn khích sống động xuân cung. Vi Vân đã đem bạch chỉ ôm xuống giường, chính ôm lấy nàng tại trong phòng đi tới đi lui. Hạ thân tắc dùng sức rung động, một đầu to dài thịt heo côn tại bạch chỉ màu mỡ lỗ thịt bên trong hốt tiếng hốt ra, mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, tích tí tách rơi ở trên mặt đất, phát tán ra một cổ dâm mỹ khí, bạch chỉ tắc hai tay vòng tại Vi Vân trên cổ. Một đôi trắng nõn chân ngọc kẹp ở hắn eo lúc, cả người treo tại trước ngực hắn. Tùy theo Vi Vân thao làm, thân thể yêu kiều bị không ngừng ném động, trong miệng không ngừng phát ra a a, dâm đãng rên rỉ, trâm gài tóc đều rớt, đầu đầy tóc đen tán loạn. Tùy theo thân thể lay động mà bay múa. Thanh Linh cùng Thanh La trợn tròn song mắt thấy một màn này mặt phấn khích hình ảnh, cả người đều ngây dại, các nàng một lòng tu hành, chưa bao giờ tiếp xúc qua chuyện nam nữ, nơi nào gặp qua loại chiến trận này. Hoàn toàn bị Vi Vân cùng Bạch Chỉ Giao Hoang tràn diện cấp hấp dẫn, đúng là mối tình đầu tuổi tác, hai người đều tùy theo trước mắt hình ảnh mà ý nghĩ kỳ quái, ảo tưởng mình cùng trong cảm nhận người yêu dâm ngoạn như vậy tràn diện. Hoặc là, đem Bạch Chỉ thay nếu đổi lại là chính mình lời nói, thật là sẽ là như thế nào cảm nhận, hai nữ không tự chủ đưa tay đưa vào chính mình quần áo bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình ngọc nhũ cùng bộ phận sinh dục. A a. Đến đây đến đây. Ân. Nha. Trong phòng, Bạch Chỉ lại là một trận dâm đãng rên rỉ, treo tại Vi Vân trên người thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, tiểu huyệt không ngừng co rút lại, tùy theo Vi Vân côn thịt rút ra, mang ra khỏi nhất đại cổ dâm thủy. Vừa vặn phun vẩy ở trên môn, đem cửa bên ngoài Thanh Linh cùng Thanh La hai nữ hoảng sợ. Vi Vân như củ tại rút ra đút vào, chẳng qua tốc độ thoáng chậm lại một chút, hắn một bên địch trước người Bạch Chỉ, một bên cửa trước ngoại quét mắt. Trong lòng thầm nghĩ, hai vị sư tỷ này lén lút, đợi sau khi không thể thiếu muốn cho các nàng một cái kinh ngạc vui mừng, hắc. Đưa tới cửa xinh đẹp thịt, nào có không ăn đạo lý. Vi Vân một bên địch Bạch Chỉ, một bên mặc niệm pháp chú. Sau đó đem tay một tấm, theo hai người tính khí mật hợp, dâm thủy giàn dụ chỗ, bắt một đoàn màu hồng phấn khí tức đi ra. Này đoàn hơi thở chính là thuần túy, dâm khí, chỉ có tại giống đực cùng giống cái giao hợp thời điểm mới sinh ra. Có chút tu luyện đoàn tụ phương pháp, mị hoặc chi đạo người tu hành, liền cần muốn nhờ loại này, dâm khí, đến tu luyện, dùng đến đề thăng tu vi, nhưng đối với đại đa số chính đạo nhân sĩ mà nói, thuộc về dâm tà khí, chỉ ô nhiễm pháp lực. Dâm khí có thể trực tiếp tác dụng ở nhân thể, kích phát nhân nguyên thủy dục vọng, tu vi càng thấp, ảnh hưởng càng lớn, một đoàn dâm khí rơi tại trên người, biến thành dâm thú đều là khả năng. Vi Vân cũng không tế luyện, trực tiếp đem này đoàn dâm khí một phân thành hai. Sau đó hướng phía cửa ném đi, lập tức dừng ở Thanh Linh cùng Thanh La hai nữ trên người. Này hai người chính tại bên nhất nhìn trộm nhìn nhập thần, một bên đùa bẩn chính mình mẫn cảm bộ vị. Nơi nào khả năng sẽ chú ý đến Vi Vân này động tác. Hơn nữa các nàng lúc này đang đứng ở xuân tâm nhộn nhạo trạng thái, hai luồng dâm khí một khi rơi tại trên người, nhất thời giống như lửa cháy đổ thêm dầu, đem các nàng biến thành càng thêm dục hỏa đốt người, thân thể yêu kiều nóng bỏng. Trong miệng không khỏi phát ra ta, như có như không thở ra, hồn nhiên vong ngã, đâu thèm chính mình còn tại nhìn trộm. Ai, ai tại bên ngoài? Ân. Gương mặt xuân tình Bạch Chỉ chính nhắm mắt hưởng thụ Vi Vân nhét đầy khe huyệt nàng khoái cảm. Vốn là căn bản không có phân tâm đi lưu ý bốn phía sự vật, nhưng lúc này nghe được Thanh Linh cùng Thanh La hai nữ ở ngoài cửa phát ra âm thanh, nhất thời bị kinh động, trợn tròn mắt đẹp hướng phía cửa hướng đến đi. Có ai không? Ta như thế nào không biết, qua, vẫn là sư phụ pháp lực cao thâm. Vi Vân khen một câu, sau đó mở cửa ra. Liền gặp được Thanh Linh cùng Thanh La quần áo không làm đất đứng ở cửa. Bốn người nhìn nhau, đều ngây dại, Thanh Linh cùng Thanh La thì cũng thôi đi. Chính là mặt đỏ mà thôi, Bạch Chỉ lại bất đồng, nàng hướng đến đúng nhân lạnh như băng, cho dù là đồ đệ cũng bảo trì khoảng cách nhất định, nhưng bây giờ nhưng ở đồ đệ trước mặt toàn thân trần truồng thể, mà đang cùng khác một cái đồ đệ dâm loạn hoang hảo. Hoàn toàn không có thân sư phụ uy nghiêm, biến hóa này đến quá nhanh. Làm Bạch Chỉ hoàn toàn không có chuẩn bị, căn bản chống đỡ bất quá đến, nhất thời đờ dẫn ở. Bất quá Vi Vân lại không thể không biết có gì không ổn, hắn là cố ý. Cố ý làm Bạch Chỉ lúng túng khó xử, cố ý làm Thanh Linh cùng Thanh La lượng tương đi ra, làm cho các nàng lẫn nhau gặp lại, cùng lúc xé mở Bạch Chỉ nội khố, cùng lúc cũng để cho chính mình thuận lý thành chương đem Thanh Linh cùng Thanh La hai người mỹ nữ này sư tỷ cấp thu vào tay. Thật tốt thưởng thức một phen các nàng xinh đẹp thân thể. Hắn theo Ngu Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần kia được đến kinh nghiệm, suy tính ra Bạch Chỉ vấn đề, mơ hồ minh bạch, nàng muốn đột phá tới độ kiếp cảnh giới, hơn phân nữa cũng là bởi vì nào đó tâm chướng. Ví dụ như quá sĩ diện hảo, chỉ phải đem nàng tầng này nội khố cấp xé rách, làm nàng có thể không còn rối rắm ở đây, có lẽ liền có thể thuận lợi đột phá, nếu không mặc dù cho nàng nhiều hơn nữa pháp lực, cũng là uổng công. Ngược lại khả năng nổ tan xác mà chết, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Về phần Thanh Linh cùng Thanh La hai nữ, các nàng ngược lại không có gì, hai nữ bao nhiêu có chút ái mộ ở Vi Vân, tuy rằng trên mặt ngoài không cho hắn sắc mặt tốt. Nhưng nội tâm chỗ sâu thì nguyện ý cùng hắn hoàn hảo, bởi vậy xử lý đơn giản một chút. Ngươi, hai người các ngươi, tới nơi này làm gì? Bạch Chỉ vừa thẹn vừa giận, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, tại Vi Vân trên người quẩy người một cái. Muốn xuống, chính là nàng lúc này cả người mềm yếu, căn bản không còn chút sức nào. Hơn nữa Vi Vân đem nàng chặt chẽ ôm lấy, hai tay nâng lấy nàng tuyết trắng mông đảng, sửng sốt không cho nàng xuống, Bạch Chỉ đành phải đem tráng mai ở trên bả vai hắn. Một mực từ kêu, tỏ vẻ bất mãn của mình. Vi Vân vội hỏi, ai nha, sư phụ, hai vị sư tỷ chính là muốn nhìn một chút mà thôi, không có việc gì đó à, các ngươi nói đúng không, sư tỷ? Nói liền ôm lấy Bạch Chỉ đi đến Thanh Linh cùng Thanh La hai nữ trước người. Thanh Linh cùng Thanh La nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, Thanh Linh nói, ừ, là, chúng ta chính là thưởng thức ngươi một chút nhóm. Ân, các ngươi. Liền nàng mình cũng cảm thấy lời này quá gượng ép biên không nổi nữa. Vi Vân bỗng nhiên duỗi tay. Một phen gạt Thanh Linh áo yếm, nhất thời lộ ra hai khỏa tuyết trắng mượt mà vú sữa, đầu vú hồng phấn, viên thịt trắng nõn, thập phần mê người. Vi Vân nói, ai da, sư tỷ, vú của ngươi thật là trắng, vừa tròn vừa lớn, bất quá so với sư phụ đến. Vẫn là có chỗ không bằng nha. Thanh Linh nao nao, tiếp theo liền nói, vâng, khẳng định không sánh được sư phụ ngực tốt như vậy nhìn á. Vi Vân lại đem Thanh La áo yếm cấp xả rơi, vú sữa của nàng càng thêm khéo léo, lung linh đáng yêu. Quả đấm lớn nhỏ, nắm ở trong tay, giống như chưởng trung chi bảo, Vi Vân thưởng thức vài cái, lại hồi ôm lấy Bạch Chỉ, triều hai người mỹ nữ này sư tỷ liên tiếp ý bảo. Hai vị mỹ nữ sư tỷ chính dục hỏa đốt người, mắt đẹp không ngừng hướng đến Vi Vân hông ở giữa lướt qua. Chờ đợi hắn chiếu cố chính mình động thịt, nơi nào thi toàn quốc lo phải như thế nào phối hợp Vi Vân, đem Bạch Chỉ bắt lại, còn cho rằng hắn là tại các nàng cởi quần áo, thuận tiện hắn cắm vào, lập tức liền vội vàng đem chính mình thoát cái toàn thân trần truồng thể. Từng món một quần áo rơi ở trên mặt đất, tuyết trắng tinh tế thân thể nhất thời bày biện ra đến, thập phần mê người, đem Vi Vân nhìn xem miệng đắng lưỡi khô. Vi Vân bổn ý là làm cho các nàng cũng tiến lên gia nhập, chơi với nhau làm Bạch Chỉ. Hắn thụ Tử Nguyệt Tiên môn hung đúc, đã thành thói quen cùng nhiều nữ tử dâm loạn, bất quá Thanh Linh cùng Thanh La nhưng lại chưa bao giờ đã nếm thử, cho nên nhất thời ở giữa không phản ứng. Thấy vậy, Vi Vân một bên ôm lấy Bạch Chỉ. Một bên đem Thanh Linh ôm, tại nàng môi anh đào thượng hôn trong chốc lát, sau đó nói, sư tỷ, ngươi nhìn sư phụ đói khát như vậy, ta một cái người thỏa mãn bất quá đến, ngươi cũng giúp một tay. Ta không có khả năng nha. Thanh Linh nói. Một tay liền hướng đến hắn hông ở giữa với tới, nàng bị dâm khí ảnh hưởng, cũng gấp nghĩ bị cắm vào đâu. Vi Vân đành phải theo Bạch Chỉ lỗ thịt bên trong rút ra côn thịt, ngược lại triều Thanh Linh tiểu huyệt bên trong cắm tới, trên tay như trước ôm lấy Bạch Chỉ. Lúc này Bạch Chỉ giống như đà điểu giống như, chui đầu vào Vi Vân trên vai, trang làm cái gì cũng không biết, cái gì đều không nghe được. Tùy theo hạ thân đi phía trước nhất đỉnh, côn thịt nhất thời tiến vào Thanh Linh tiểu huyệt bên trong. Chỉ nghe ta một tiếng thét kinh hãi, Thanh Linh cả người đều chấn động một cái, nàng nơi nào trải qua loại cảm giác này, hơn nữa Vi Vân côn thịt còn to dài như vậy, nàng kia chặt khít tiểu huyệt thật sự khó có thể cất chứa, tại côn thịt tiến vào âm đạo sau. Mạnh mẽ đẩy ra mật huyệt thịt mềm, đem Thanh Linh cấp kích thích cả người phát run rẩy, ký quái dị lại kích thích, kỳ thật nàng nội tâm chỗ sâu vẫn là vô cùng khát vọng loại này căng đầy cảm, chính là nhất thời ở giữa thân thể còn chưa thích ứng. Bất quá này đối với Vi Vân mà nói lại cảm thấy thập phần kích thích, hắn nhất cắm vào chỉ biết Thanh Linh thân thể còn chưa bị người khác chiếu cố quá, chính là tiêu chuẩn tấm thân xử nữ, nếu không có tại tu hành quá trình trung biến bất màng trinh. Chỉ sợ này lần thứ nhất cắm vào trở nên không biết gian nan giường nào. Hắn côn thịt tại Thanh Linh mật tuyết nhi bên trong ra vào vài cái, liền cảm thấy bên trong dâm thủy càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền một mảnh trơn ướt, ôn nhuận mềm mại. Rút ra đút vào cũng càng thêm buông lỏng, khí lực liền cũng lớn lên, thẳng đem Thanh Linh cấp làm được thân thể yêu kiều mềm yếu, nũng nịu thở gấp, cơ hồ cả người đều tựa vào Vi Vân trên người. Bên cạnh, Thanh La nhìn Vi Vân tại thao Thanh Linh. Chính mình càng thêm tình dục di động, một đôi tay nhỏ ở trên thân thể của mình qua lại du động, khi thì xoa xoa vú mềm, khi thì kiểm tra tiểu huyệt nếp thịt, nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thân thể thập phần trơn bóng, da dẻ trơn mềm. Một mảnh đỏ ửng, hơn nữa tiểu huyệt thực đáng yêu, vỡ ra môi mật hơi hơi quay, trung ở giữa một đầu nộn màu hồng khe thịt, đã vi hơi ướt át rồi, phát tán ra nhàn nhạt xử nữ mùi thơm, mang lấy một cổ dâm mỹ khí, nàng cũng là nũng nịu thở gấp. Ngập nước mắt to nhìn Vi Vân, môi anh đào vi phân, trung ở giữa một đầu nộn lưỡi, trơn ướt hồng phấn, thập phần đáng yêu. Nàng này đáng yêu bộ dạng đem Vi Vân cấp nhìn xem côn thịt bị choáng, vội vàng da tốc rút ra đút vào. Rất nhanh liền đem Thanh Linh đưa lần trước cao trào, sau đó rút ra côn thịt, lúc này Thanh Linh hơi hơi có chút chân nhũn ra, cơ hồ muốn té ngã, bị Vi Vân đỡ lấy ngồi ở bàn bên cạnh ghế dựa bên trên, Vi Vân như trước ôm lấy Bạch Chỉ. Đi đến Thanh La trước mặt, khẽ không người, đem côn thịt nhắm ngay Thanh La bộ phận sinh dục, quy đầu mới nhất chạm đến nàng kia tiểu hút, lông mu phấn nộn mép thịt, vị này kiều tiểu khả ái mỹ nữ sư tỷ liền, a nha, một tiếng, thân thể yêu kiều nhất run rẩy. Cơ hồ kêu, nhưng là bị kích thích đến, nàng vốn là có vẻ mẫn cảm, tăng thêm thụ, dâm khí, ảnh hưởng. Lại là đầu một hồi tiếp xúc nam nhân, cho nên hơi chút kích thích, liền chịu không được, ồ ồ dâm thủy thẳng ra bên ngoài mạo, tại hai bên mép thịt chi ở giữa xuất hiện trong suốt chất lỏng, triều kia ngọc nhuận đùi bên trên chảy tới. Bất luận là Bạch Chỉ, Thanh Linh vẫn là Thanh La, đều không có mặt tất chân thói quen, chính là trần truồng trắng nõn chân ngọc, một mảnh tuyết trắng tinh tế. Nhưng đây càng thêm có vẻ mê người, Vi Vân cơ hồ nghĩ kỹ tốt thưởng thức một phen. Chính là hiện tại không phải lúc, hắn được trước thu phục Bạch Chỉ chuyện. Vi Vân đem quy đầu chống đỡ tại Thanh La nộn huyệt miệng, một phen bắt được nàng tay nhỏ, đáng yêu sư tỷ lập tức dán tại hắn trên người, cả người đều ôm lấy hắn. Ngập nước mắt to chợt lóe, trong miệng nói, sư đệ. Ngươi hơi chút nhẹ chút nga, bằng không ta cũng không tha cho ngươi. À. Chậm một chút. A a. Lúc này Vi Vân đã đem côn thịt cắm vào Thanh La tiểu huyệt bên trong, tốt gia hỏa. Này nộn huyệt chặt chẽ trình độ, so với Thanh Linh do hữu quá chi, Vi Vân sợ không nghĩ qua là đem Thanh La tiểu nộn huyệt cấp nứt vỡ rồi, chỉ được cẩn thận, nhẹ nhàng chậm chạp rút ra đút vào, này cũng đã đem Thanh La cấp làm được chịu được. Tiểu huyệt không được co rút lại, cắt gao bóp chặt hắn côn thịt, đại cổ dâm thủy theo bên trong tử cung mặt tiết ra. Đúc ở trên đầu chim của hắn. Thanh Linh cùng Thanh La bị chọc vào dâm đảng rên rỉ liên tục, Bạch Chỉ tuy nhiên giả vờ làm không biết. Nhưng là nghe vào trong tai, nhất thời ở giữa không biết nên làm thế nào mới tốt, lúc này thật có thể nói là đâm lao phải theo lao, tiếng thối lưỡng nan, lúng túng khó xử vô cùng. Vi Vân một bên địch Thanh La, một bên ôm lấy Bạch Chỉ. Trong miệng còn nói, ta thân ái tốt sư phụ. Ngươi canh đồng linh cùng Thanh La hai vị sư tỷ chơi được nhiều vui vẻ, mau nhìn a. Nhìn. Nhìn cái gì nhìn? Bạch Chỉ bất đắc dĩ phía dưới, đành phải đáp lại hắn, chúng ta là tại đột. Đột phá, không phải là tại, đang đùa. Các ngươi đừng vội càng rỡ, bằng không. Ta liền đem bọn ngươi trục xuất sư môn, a. Không chờ nàng nói xong, Vi Vân cũng đã một cái tát vỗ vào nàng tuyết trắng mông đảng phía trên. Phát ra, ba. Nhất thanh thúy hưởng, xuất hiện một trận sóng mông. Vi Vân tiếp tục tại Thanh La bên trong thân thể rút ra đút vào, đồng thời hôn một cái Bạch Chỉ trứng ngỗng gương mặt xinh đẹp, nói, sư phụ, chúng ta bây giờ chính là đang giúp ngươi đột phá a. Nói bậy, nào có đột phá như vậy. Bạch Chỉ ngữ khí không hờn giận, nhưng âm thanh mềm mại, thập phần dễ nghe. Vi Vân nói, sư phụ có chỗ không biết. Ta sở chọn dùng chính là hai bút cùng vẽ phương pháp. Này thứ nhất, là muốn mở ra trước sư phụ tâm chướng. Chỉ có tâm vô chướng ngại, tâm ngoại không có gì, mới có thể có được độ kiếp tâm tình, hải nạp bách xuyên, mới có thể cất chứa độ kiếp pháp lực. Hắn đem theo ngu nhược tiên kia học đến nói nguyên dạng rập khuôn, giáo huấn cấp Bạch Chỉ. Bạch Chỉ vừa nghe, nhất thời ngẩn ra, có đạo lý như vậy lời nói, nàng không thể không suy nghĩ sâu xa. Vi Vân tiếp tục nói, này thứ hai, cần phải sung túc pháp lực, ta tam thông chân nhân đừng không có, chính là pháp lực hùng hậu. Cam đoan cũng đủ sư phụ đột phá sở dụng. Hắn nói nhất đại thông, đều là xoay quanh như thế nào làm Bạch Chỉ đột phá lời nói, lý do đầy đủ, hợp tình hợp lý, Bạch Chỉ nghe hắn nói được tại lý, lúc này mới ngẩng đầu đến. Trừng lấy hắn nói, ngươi mới vừa rồi như thế nào không nói sớm rõ ràng, vi sư lại không phải là bất thông tình lý người, không nên đem hai cái này nha đầu chết tiệt kia kêu tới quấy rối. Vi Vân vội hỏi, ai nha, sư phụ, hai vị sư tỷ đều không phải là ta kêu đến. Là các nàng chính mình muốn tới, dù sao loại sự tình này. Ai cũng sẽ yêu thích thôi. Hai vị sư tỷ, các ngươi yêu thích bị điệp sao? Nói bậy. A a a. Dùng sức. Thanh La lúc này đã mê lên loại này bị côn thịt tràn ngập tiểu huyệt cảm giác. Đương nhiên trên miệng là sẽ không thừa nhận. Vi Vân lại hỏi Thanh Linh, sư tỷ, ngươi cứ nói đi. Thanh Linh tướng một đầu trơn bóng trắng nõn chân ngọc đưa ra, dùng chân lòng đang hắn trên người nhẹ nhàng ma sát, tay chống đỡ cằm, nghẹo đầu nói. Ngươi đang nói cái gì à? Chúng ta mới không chính là yêu thích bị điệp, chúng ta là yêu thích ngoạn ngươi mà thôi. À? Có phân biệt sao? Có a. Được rồi. Vi Vân mới lười cùng các nàng phân cao thấp, dù sao hắn chính mình cảm thấy thao các nàng. Chiếm tiện nghi, kia là đủ rồi. Lập tức lại đem Thanh La làm được cao trào thay nhau nổi lên, hai người sư tỷ đều cả người mềm yếu, ngồi ở một bên nhìn Vi Vân thao bạch chỉ. Vi Vân tại bạch chỉ động thịt bên trong, lại tiến lui lui phạm mấy ngàn thứ. Bỗng nhiên đối với Thanh Linh cùng Thanh La nói, hai vị sư tỷ, sư phụ chân lòng có điểm ngứa, các ngươi đến hỗ trợ công nhất công. Thanh Linh cùng Thanh La vừa nghe, lập tức đi lên trước hỗ trợ, hai người ngồi xổm Vi Vân phía sau. Một người bắt được bạch chỉ một cái trắng nõn chân ngọc, nhẹ nhàng công nàng ngứa. Không cho phép nói bừa, ta mới không ngứa, a a, không muốn. Các ngươi mấy cái này nghịch đồ. A a a. Bạch chỉ lập tức hoa chi loạn chiến. Thân thể yêu kiều rung lợi hại hơn. Vi Vân mông không ngừng rung động, dùng sức đem côn thịt đánh vào bạch chỉ lỗ thịt bên trong, hai người tính khí phân hợp chi lúc, mang ra khỏi ồ ồ dâm thủy, hướng xuống mặt nhỏ giọt rơi, Vi Vân vừa nhìn, lại nói, hai vị sư tỷ, sư phụ tiểu huyệt bên trong chảy ra mật hoa có thể là đồ tốt, trăm vạn không muốn lãng phí. Hai người vừa nghe, nhất thời hành chuyển động, một trước một sau, ngồi xổm xuống, đem trán thăm dò vào Vi Vân cùng bạch chỉ hông lúc, gương mặt xinh đẹp gần sát bọn hắn tính khí chỗ kết hợp. Đưa ra một đầu phấn nộn lưỡi dài, trước đem phía trên nhỏ giọt rơi dâm thủy tiếp được, nộn lưỡi một quyển liền cửa vào bên trong, lại dùng đầu lưỡi chạm đi lên, một cái liếm Vi Vân dương vật, một cái liếm bạch chỉ huyệt dâm, tại dâm dục dưới sự thôi thúc. Hai người phân công hiệp tác, ngược lại phối hợp ăn ý. A a a. Các ngươi những cái này nghịch đồ. A a. Dùng sức. Mau. A. Không. Tại một trận dâm đãng rên rỉ bên trong, bạch chỉ lại nghênh tới một lần cao trào. Tại trưởng thời gian điệp bên trong, nàng đã cao trào vài chục lần rồi, vốn lấy nàng hậu thiên dâm thể chất, chính là vài chục lần cao trào, cũng không coi vào đâu, tính là thao thượng ba ngày ba đêm, nàng cũng chỉ nhạt tại trong này. Lúc này đã gần đến chạng vạng. Tà dương ánh chiều tà dần dần nhạt đi, ngoài cửa chim hót tiếng lại vang lên, còn cùng với thu thiền minh tiếng. Ngay tại Vi Vân điệp bạch chỉ, Thanh Linh cùng Thanh La tại một bên phối hợp thời điểm đạo trường sa xuất hạ một đạo màu xanh cầu vồng. Hóa thành một cái xinh đẹp nữ tử, trong tay còn ôm lấy một người, cũng là một cái nữ tử, áo trắng như tuyết, thập phần xinh đẹp, nhưng sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên mất máu quá nhiều, quần áo thượng còn dính nhiều điểm huyết hoa. Đến chính là Diệp Trầm Ngư. Trong tay ôm lấy chính là Nghe Tuyết Lâu Lâu chủ Nhược Tuyết Tiên Tử. Diệp Trầm Ngư ôm lấy Nhược Tuyết Tiên Tử tiến vào đại điện, nhìn thấy bên trong trống không một người, đành phải mở ra linh thức, hơi chút cảm ứng, liền ngẩn người. Nàng gương mặt không lời đi đến bạch chỉ chỗ gian phòng. Liền gặp được bên trong dâm loạn tràn diện. Lúc này bạch chỉ, Thanh Linh cùng Thanh La ba người đều nằm sấp tại bên giường, tuyết trắng mông cong thật cao cuộc khởi. Hướng về bên ngoài, chân ngọc hơi hơi tách ra, Vi Vân tắt đứng ở các nàng phía sau. Từng cái đem côn thịt cắm vào huyệt của các nàng bên trong, tiến lui lui, làm được quên cả trời đất, lúc này bị làm người là bạch chỉ, thân thể yêu kiều run run, dâm đãng rên rỉ không thôi, Thanh Linh cùng Thanh La nghẹo đầu nhìn. Còn vươn tay đến vuốt ve bạch chỉ kia no đủ vú sữa, một người sờ một cái, đem bạch chỉ cấp mò càng thêm dục tiên dục tử. Toàn bộ gian phòng đều tràn ngập một cổ dâm mỹ khí, nồng đậm tao khí đập vào mặt mà đến. Diệp Trầm Ngư nhìn xem đều không lời rồi. Thậm chí không nỡ lòng quấy rầy bọn hắn, nhưng lại không thể không nói quấy rầy. Khụ. Sư phụ, sư đệ. Các ngươi còn bao lâu nữa? Ai? Ai đang nói chuyện? A. A a a. Bạch chỉ nghe thấy Diệp Trầm Ngư kêu nàng, liền vội vàng hỏi nói. Nàng lúc này ý loạn tình mê, còn có một chút mơ hồ. Vi Vân vừa nhìn Diệp Trầm Ngư đến đây, trong tay còn ôm lấy người, liền nói, sư tỷ đến thật vừa lúc, ta đang giúp sư phụ đột phá, ngươi cũng có thể đến giúp một tay. Diệp Trầm Ngư đỏ mặt nói, hiện tại không phải nói những cái này thời điểm cứu người quan trọng hơn. Cứu người? Cứu cái gì nhân? Vi Vân quay đầu nhìn sang, gặp đến bên trong tay nàng nữ tử quả nhiên đã hấp hối, bất quá có vẻ giống như còn có cứu. Người này thương tuy nặng, nhưng bản mạng linh thức cùng pháp tướng đều coi như hoàn hảo, chính là kinh mạch, thân thể, tạng phủ tổn thương nghiêm trọng, đổi lại người khác xác thực không có biện pháp, bất quá Dược Vương Tông am hiểu cứu sống, lại tăng thêm bạch chỉ trong tay có Dược Vương đỉnh. Phải cứu sống nàng cũng không khó. Diệp Trầm Ngư nói, người này là nghe Tuyết Lâu Lâu chủ Nhược Tuyết tiên tử, ta tại Trường Ninh thành phụ cận một chỗ hố sâu gặp được nàng, đã hấp hối rồi, phải dựa vào Dược Vương đỉnh mới có thể cứu sống. Các ngươi. Nga, nguyên lai là Nhược Tuyết tiên tử, nghe Tuyết Lâu cùng chúng ta Tử Nguyệt tiên môn chính là liên minh, cái phải này cứu. Vi Vân vừa nghe, vội vàng dừng lại, liền muốn đem côn thịt theo bạch chỉ bên trong thân thể rút ra, tính toán làm bạch chỉ trước cứu người lại tiếp tục giúp nàng đột phá. Bạch chỉ lại đang đứng ở phát tiết dâm dục trạng thái, nơi nào nguyện ý bị người khác đánh gãy, vội vàng co rút lại tiểu huyệt, đem Vi Vân côn thịt cắt gao kẹp chặt, không cho hắn đi ra, vừa nói, không phải là cứu người ư. Đem Dược Vương đỉnh cầm chính là, chìm cá, ngươi có thể tự mình động thủ thi cứu. Mau, mau. Tiếp tục động. Vân Nhi. Ngươi tên nghịch đồ này. Ngươi gà đâu? Gà đâu? Ta muốn ngươi gà. Vi Vân thấy nàng đói khát như vậy, đành phải tiếp tục rút ra đút vào. Đồng thời vỗ nàng mông cong, toàn bộ phương vị kích thích nàng. Có thể thoải mái ngay trước Diệp Trầm Ngư cùng Nhược Tuyết tiên tử mặt, cùng Vi Vân tuyên dâm, điều này nói rõ lúc này bạch chỉ đã dần dần đánh vỡ tâm chướng, cảnh giới buông lỏng. Có triệu chứng đột phá. Nhất đạo thanh quang theo bạch chỉ bên trong thân thể bay ra, triệu Diệp Trầm Ngư bay đi. Diệp Trầm Ngư dùng tay tiếp được, chính là Dược Vương đỉnh, nàng vội vàng thi triển Dược Vương kinh, liền có thể thuận lợi khống chế Dược Vương đỉnh rồi. Tùy theo nàng pháp quyết động chỗ, Dược Vương đỉnh liền tăng lên, trưởng lớn mấy lần, dừng ở Nhược Tuyết tiên tử đầu bên trên, theo bên trong rủ xuống vạn đạo thanh khí, được này thanh một linh khí tẩm bổ, Nhược Tuyết tiên tử tổn thương thế lập tức bắt đầu khôi phục. Diệp Trầm Ngư đem Nhược Tuyết tiên tử đặt tại trên ghế dựa, nàng tắt đứng ở một bên liên tục thi pháp, điều này cần một cái quá trình, ít nhất cũng phải nửa ngày thời gian. Trên giường, Vi Vân còn đang cùng bạch chỉ bọn người dâm loạn. Khi thì tại thanh linh thể nội quất cắm, khi thì tại thanh la tiểu huyệt bên trong ra vào, khi thì lại nhớ tới bạch chỉ động thịt bên trong thao làm, mép giường rơi đầy tam nữ dâm thủy, một mảnh trơn ướt, nồng đậm tao khí tràn ngập trong không khí. Càng thêm kích thích mấy người tâm thần. Một trận này thao làm, bất tri bất giác liền đến đêm lúc, lúc này Vi Vân lại dâng lên bắn ý, ba ngày hắn đã bắn ba lượt rồi, bây giờ là lần thứ tư muốn bắn. Lúc này bạch chỉ, Thanh Linh cùng Thanh La ba người thân thể nằm tại trên giường. Điệp hợp tại cùng một chỗ, Vi Vân đứng tại bên giường, côn thịt không ngừng tại ba người động thịt bên trong thay phiên ra vào, một phen thao làm sao, eo nhất chua, vội vàng từ trên tối mặt Thanh La bên trong thân thể rút ra côn thịt. Ngược lại cắm vào trung ở giữa bạch chỉ động thịt bên trong, sau đó thả ra tinh quang, dùng sức xuất tinh, từng cổ nóng trực tinh dịch bắn vào bạch chỉ tiểu huyệt bên trong, nóng bạch chỉ thân thể yêu kiều run run. Sớm đổ mồ hôi tràn trề. Cùng lúc đó, nàng cảm thấy một cổ tinh thuần nguyên khí theo bên trong tinh dịch trào ra, thông qua tiểu huyệt của nàng, thẳng hướng đến nàng bụng đang điền vọt tới. Mỗi lần Vi Vân xuất tinh, đều mang theo một cổ nguyên khí dũng mãnh vào bạch chỉ bên trong thân thể. Phi thường rõ ràng, hiện tại đã là lần thứ tư rồi, bạch chỉ phát hiện cổ này nguyên khí thập phần tinh thuần, chuyển hóa vì nàng bên trong thân thể Dược Vương kinh theo pháp lực, là 6-7 lần lượng. Cổ này pháp lực ban bạch chỉ không ngừng xung kích cảnh giới bích chướng. hướng đến độ kiếp tiến quân. Sự thật phía trên, lấy Bạch Chỉ thiên phú cùng thể chất, tại tu hành phương diện vốn nên tiến cảnh thần tốc, chính là nàng cũng như Lạc Khinh Trần giống như, có dâm dục thượng chấp cùng chướng ngại, Lạc Khinh Trần phương thức là phát tiết. Phương thức của nàng là ẩn nhẫn, bởi vậy Lạc Khinh Trần dễ dàng đột phá, mà Bạch Chỉ phải đem dĩ vãng áp lực dâm dục toàn bộ phát tiết xong, mới có thể đột phá, quá trình này xác thực nhu phải mấy ngày, ít nhất cũng phải 3 ngày 3 đêm. Này vẫn là trước đây Vi Vân đã từng cùng nàng đã làm 2 lần dưới tình huống, nếu không muốn càng lâu. Mà vừa mới Vi Vân bởi vì từng có Ngô Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần kinh nghiệm, biết cần phải giúp nàng phát tiết dâm dục, phóng thích chấp niệm. Cho nên lợi dụng Thanh Linh cùng Thanh La trước đến, xé mở nàng nội khố, này lại làm cho nàng đột phá càng thêm dễ dàng, theo 3 ngày 3 đêm ngắn lại thành 2 ngày 2 đêm. Này lại không tính, sau Diệp Trầm Ngư lại mang Nhược Tuyết Tiên Tử trước tới cứu trị. Tăng thêm này 2 người, hơn nữa Nhược Tuyết Tiên Tử vẫn là ngoại nhân, Bạch Chỉ nội khố tiến thêm một bước được đến xé rách, tâm chướng lại yếu một chút. Cái này cấp Bạch Chỉ sáng lập rất nhiều có lợi điều kiện, cũng đem đột phá thời gian không ngừng áp suất, biến thành 1 ngày 1 đêm. Thời gian ngay tại Vi Vân cùng Bạch Chỉ bọn người không ngừng địch trung lặng lẽ trốn, đến bình minh thời điểm Bạch Chỉ tiểu huyệt bỗng nhiên sinh ra một cổ kịch liệt co rút lại lực, không ngừng hấp thụ Vi Vân côn thịt. Điều này làm cho Vi Vân cảm thấy hết sức kích thích, không khỏi chậm lại rút ra đút vào tốc độ, sợ không nghĩ qua là liền bắn, thật sự quá kích thích. Nhưng không ngờ Bạch Chỉ bỗng nhiên nói, đừng có ngừng, mau. Mau. Dùng sức. Dùng sức a. Địch ta. Địch chết ta. Mau a. Vi Vân vừa nghe, nhất thời minh bạch xảy ra chuyện gì, lúc này hắn bởi vì cùng Bạch Chỉ hợp thể, khí mạch tướng liền, cảm giác được Bạch Chỉ bên trong thân thể pháp lực đang tại mãnh liệt mênh mông, chu thiên vận chuyển. Hiển nhiên đang tại xung kích cảnh giới hàng rào. Biết được điểm này, Vi Vân vội vàng dùng lực quất cắm, thậm chí đem côn thịt bành trướng một nửa, trở nên thập phần to dài, tuy rằng không là hoàn toàn thể, cũng đã tiên không ai có thể thừa nhận. Cho đến tận này, chỉ có Ngô Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần có thể hoàn toàn cất chứa hắn dương vật hoàn toàn thể, Bạch Chỉ lại chỉ có thể thừa nhận hoàn toàn thể một nửa trạng thái, này đã phi thường làm khó được. 333. Phốc xích phốc xích. Vi Vân rất nhanh quất cắm côn thịt, không ngừng thao làm Bạch Chỉ bạch hổ bánh bao bảo huyệt, làm được nàng thân thể yêu kiều rung rung, eo thon cong lên, rung rung chi ở giữa thậm chí đem trên người Thanh La cùng dưới người Thanh Linh đều rung ra. Một cổ mãnh liệt khí phóng túng theo nàng bên trong thân thể trào ra, tạo thành một tầng 3 thước dày khí tráo, đem nàng mình cùng Vi Vân 2 người cùng một chỗ bao phủ tại cùng một chỗ. Giờ này khắc này, một cổ mãnh liệt bắn ý theo Vi Vân hạ thân xuất hiện. Hắn biết hiện tại Bạch Chỉ cần phải pháp lực, liền thả ra tinh quang, rộng rãi đem tinh dịch bắn ra, không ngừng hướng đến khe huyệt nàng chỗ sâu bắn vào. Bỗng nhiên, Vi Vân trên mặt khẽ biến, hắn phát hiện chính mình bắn ra căn bản không dừng lại được. Cảm thấy minh bạch Bạch Chỉ đã hoàn toàn tiến vào đột phá giai đoạn, là đang chủ động hấp thụ hắn bên trong thân thể pháp lực, thầm nghĩ một tiếng ô hô ai tai. Đây là kế Lạc Khinh Trần, chính đạo tam tiên tử bọn người sau khi đột phá. Lại một lần nữa đang giúp người khác đột phá thời điểm hao tổn pháp lực, này không thể so với ngươi Ban Thủy Hồng Giao cùng Diệp Trầm Ngư đột phá, bất luận là Ban Thủy Hồng Giao vẫn là Diệp Trầm Ngư, đều là trước dùng càng không tay áo cắn nuốt người khác pháp lực. Sau đó mới đưa pháp lực đi vào các nàng bên trong thân thể. Hiện tại tắc là hoàn toàn dùng tự thân pháp lực đến thành toàn Bạch Chỉ, coi như là tại kính dân tự thân. Theo pháp tướng đột phá tới độ kiếp cần pháp lực loại nào khổng lồ. Cũng thua thiệt Vi Vân pháp lực so người khác muốn hùng hậu, nếu không nhất định phải bị hút khô, dù là như thế, tại Bạch Chỉ hút đủ pháp lực sau, hắn vẫn đang cảm thấy bên trong thân thể pháp lực hư không, hai chân bủng rủng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Theo Bạch Chỉ trên người lao ra nhất đạo quang trụ, xuyên qua nóc nhà, thắng đến trời cao, này khoảnh khắc đúng là lúc sáng sớm, Trường Ninh thành phụ cận tất cả pháp tướng tu vi trở lên tồn tại, đều cảm giác được này đạo quang trụ, tất cả độ kiếp trở lên cường giả đều hiểu chuyện gì xảy ra. Có người đột phá tới độ kiếp cảnh giới. Chương 212, các bào đoạn giao hoành. Một tiếng vang dội, vốn là đang đứng tại bên giường Vi Vân. Cả người bỗng nhiên bị nhất cổ cự lực bắn đi ra, cả người đều cửa trước ngoại bay đi. Tiếp lấy, Thanh Linh cùng Thanh La cũng từ trên giường đánh bay đi ra. Ba cái toàn thân trần truồng thể người mắt thấy liền muốn ngã thành ngã gục, chỉ thấy ngồi ở trong phòng trên ghế dựa Diệp Trầm Ngư một tay cuốn, liền có một đạo đạo âm sóng xuất hiện. Giống như tơ lụa giống như, đem Vi Vân ba người cuốn lấy, mang lấy thân thể của bọn họ từ từ rơi xuống đất. Ba người đứng vững sau, nhìn về phía trên giường. Chỉ thấy trên giường khí phóng túng thu hoạch, pháp lực tiêu tán, đang ngồi một cái như hoa như ngọc dịu người. Nga mi tú lệ, đôi mắt trong vắt, ánh mắt trong suốt, một kiện lụa mỏng thanh sam chậm rãi tráo dừng ở nàng trơn bóng ngọc thể bên trên, trong nháy mắt mặt chỉnh tề. Bạch Chỉ nhàn nhạt quét đám người liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở Nhược Tuyết tiên tử trên người. Vi Vân đi lên trước, ngồi xổm Bạch Chỉ trước mặt, hai tay nắm lấy nàng trong suốt chân ngọc, thở dài nói, qua, sư phụ, ngươi sau khi đột phá, liền chân đều trở nên đẹp như vậy rồi, không được, ta nhất định phải liếm nhất liếm. Nói, liền há mồm đi hôn môi cùng mút hút nàng trắng nõn chân ngọc. Bạch Chỉ khuôn mặt đỏ lên, cắt giọng, đừng vội càng rỡ, nhanh đi nhìn nhìn Nhược Tuyết tiên tử như thế nào. Nha, cũng tốt. Vi Vân tại nàng trơn bóng trên chân ngọc hôn hít một chút, lưu luyến đứng dậy. Mấy người đi đến Nhược Tuyết tiên tử trước mặt. Phát hiện thương thế của nàng đã không có đáng ngại. Thấy vậy, Bạch Chỉ thu Dược Vương đỉnh. Pháp bảo mới thu hồi. Vốn là hôn mê bất tỉnh Nhược Tuyết tiên tử liền từ từ tỉnh dậy, mở một đôi mắt đẹp, nhìn về phía đám người, nói, ta đây là ở đâu? Bạch Chỉ nói, Nhược Tuyết đạo hữu yên tâm, đây là chúng ta Dược Vương Tông tại Trường Ninh ngoài thành đạo tràng, ngươi bây giờ thực an toàn. Bạch Chỉ đạo hữu. Nhược Tuyết tiên tử hơi hơi đứng dậy, thở ra nhất ngụm trọc khí, bỗng nhiên nhìn thấy Vi Vân bọn người không mặc quần áo. Nhất thời ngẩn ra. Khụ. Vi Vân vội vàng mặc quần áo. Thanh Linh cùng Thanh La cũng che trên thân thể của mình tam điểm, đồng thời mở ra tay ngọc đem trên mặt đất quần áo hấp thụ, từng món một che lên người đi. Nhược Tuyết tiên tử nói. Đa tạ Bạch Chỉ đạo hữu cứu mạng chi ân. Đây đều là chìm cá công lao. Bạch Chỉ nói, lại hỏi nói, không biết Nhược Tuyết đạo hữu sao thụ trọng thương như vậy, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ai? Nhược Tuyết tiên tử thở dài, đứng lên. Nói, việc này nói rất dài dòng. Không vội, chúng ta đi đại điện ngồi một chút, từ từ nói là được. Thanh Linh, Thanh La, cấp khách nhân chuẩn bị trà thơm. Được rồi. Một đoàn người liền rời đi Bạch Chỉ phòng ngủ, hướng phía trước điện đi đến. Đi đến tiền điện, phân chủ khách ngồi xuống, Nhược Tuyết tiên tử liền đối với mấy người nói lên gần nhất phát sinh tại tu chân giới một đại sự. Tại không lâu, Nhược Tuyết tiên tử phát hiện yêu ma tung tích, lúc này chính ma đại chiến đã kết thúc. Nàng lưu nghĩ một chút cá lọc lưới, không có thực lực gì, liền một đường truy tung, muốn giết chết, một mực đuổi tới Trung Châu Trường Ninh Thành. Đang truy tung quá trình bên trong, nàng phát hiện rất nhiều pháp tướng cảnh giới đạo hữu đều ly kỳ mất tích. Chính nghi hoặc thời điểm, nàng cuối cùng đem yêu ma đuổi tới, không nghĩ này lại làm cho nàng suýt chút nữa chết. Nguyên lai kia yêu ma là thiên ma giáo một tên trưởng lão, cố ý yếu thế, dẫn nàng đuổi theo, cuối cùng rơi vào cường địch cạm bẫy. Cường địch là ai đâu này? Tà dị giáo giáo chủ Kim Giao lão tổ. Nàng nghĩ kéo dài thời gian, tốt đưa tin cầu cứu, nhưng đối phương căn bản không cho nàng cơ hội, bất quá nàng chung quy từ đối phương trong miệng biết được kia một chút đạo hữu mất tích nguyên nhân. Kim Giao lão tổ càng không có khả năng làm nàng ly khai. Nguy nan thời điểm, Nhược Tuyết tiên tử bùng nổ tiềm năng, toàn lực tế khởi tông môn pháp bảo núi sông bức họa cuộn tròn, lại đem theo Tử Nguyệt tiên môn được đến Quan Âm tĩnh chỉ. Phù chú một tia ý thức sử dụng, cuối cùng tranh thủ đến một tia chạy trối chết cơ hội, tuy rằng ném tông môn pháp bảo, mà bị Kim Giao lão tổ nhất kích, suýt chút nữa chết, nhưng chung quy chạy trốn rồi, té xỉu tại một cái hẻo lánh nơi. May mắn Diệp Trầm Ngư trùng hợp đi ngang qua nhìn thấy, liền đem nàng dẫn theo trở về. Vi Vân nói, Kim Giao lão tà pháp lực cao cường, Nhược Tuyết tiên tử tiền bối có thể từ trong tay hắn chạy trốn, cũng là nan có thể quý. Nhược Tuyết tiên tử lại lắc lắc đầu, nói, Vi Vân thiếu hiệp có chỗ không biết, kia lão tà đối với ta cũng không sát tâm, là muốn bắt sống ta, nếu là muốn giết ta, ta nơi nào có cơ hội mạng sống. Nga! Đám người nghe vậy kinh ngạc. Vi Vân lấy mình độ người, trong lòng thầm nghĩ, nhất định là lão già kia thèm nhỏ dãi Nhược Tuyết tiên tử xinh đẹp sắc, mới thương hương tiếc ngọc. Nhược Tuyết tiên tử nói, nếu không như thế, kia một chút mất tích đạo hữu cũng là như vậy. Vẫn chưa bị giết chết, mà là bị kia lão tà bắt sống, mang về ma giáo rồi, về phần vì sao bắt sống bọn hắn, ta ngược lại có thể tìm hiểu đi ra. Vi Vân nói, ngày hôm trước ta cùng với mẹ nuôi tại Tiểu Mật Tông đạo trường gặp được ma đạo Tam Công Tử. Huyết Công Tử lấy, Huyết Thần Tử đem Kim Cương Pháp Vương chuyển hóa thành huyết nô, nếu không như thế, ta hai vị kia đạo hữu Thiếu Trạch cùng Bảy Đêm cũng là như vậy. Nghĩ đến bắt sống con mắt của các ngươi, chính là muốn chuyển hóa vì huyết nô cùng con rối a. Diệp Trầm Ngư lại nói, nếu là như vậy, trực tiếp chuyển hóa không được sao, làm gì làm điều thừa. Vi Vân ra vẻ kinh ngạc nói, hay là ta sư tỷ thông minh. Nhược Tuyết Tiên Tử nói, bây giờ của ta núi sông bức họa cuộn tròn rơi vào ma giáo trong tay. Ai? Vi Vân lập tức nhớ tới đêm đó Bảy Đêm trong tay núi sông bức họa cuộn tròn, không chỉ như vậy, Lâm Nho Tạo Hóa Bút, Thiếu Dương Đạo Nhân Chí Dương Bảo Kính cũng đều tại ma giáo trong tay, ma giáo nếu không được người, còn phải pháp bảo. Có thể nói là thực lực đại tăng, này trưởng bỉ tiêu phía dưới, chính đạo thực lực tắc lại suy yếu một chút. Vi Vân nói, bây giờ ma giáo yêu nhân tại Trung Châu quấy phá, mẹ ta các nàng đã hạ quyết tâm, muốn đem bọn hắn một lưới bắt hết. Mà cái này cần phải trước hết giết rơi Kim Giao Lão Tà, nếu không đoạn khó thành công, chỉ cần Kim Giao Lão Tà vừa chết, như người lại không có thành tựu. Bạch Chỉ hỏi, Ngu Môn chủ các nàng có cái gì kế sách? Vi Vân phất ống tay áo một cái. Nói, muốn giết rơi Kim Giao Lão Tà, phải tập tề lục đại độ kiếp cường giả thực lực, liên thủ Vi Đổ, mới có thể không bị hắn chạy trốn, vốn là tăng thêm ta Tam Thông chân nhân, cũng chỉ có ngũ nhân mà thôi, bất quá, trải qua bản chân nhân không ngừng cố gắng. Cuối cùng thành công trợ sư phụ ngươi đột phá cảnh giới, hắc hắc, lục nhân không phải đủ. Bạch Chỉ nghe được gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bất quá nàng lúc này đã là độ kiếp cảnh giới, phóng nhãn toàn bộ thiên vận đại lục đều có sổ cường giả. Tâm lý được đến cân bằng, đã không thèm để ý những cái này chi tiết nhỏ. Bạch Chỉ nhẹ giọng nói, việc này phải kể lại Mưu Hoa, Vân Nhi, ngươi bây giờ pháp lực hư không, trước hết tại đạo trường ở, khôi phục vài ngày rồi nói sau. Tốt. Mấy ngày kế tiếp, Vi Vân ngay tại Dược Vương Tông đạo trường bên trong ở xuống dưới, ban ngày tại Sơn Thủy Chi ở giữa thổ nạp, khôi phục pháp lực, buổi tối tại Bạch Chỉ, Diệp Trầm Ngư, Thanh Linh cùng Thanh La Giang Phòng Chi ở giữa bồi hồi. Chủ yếu là xem ai tâm tình tốt liền có thể lưu lại, gặp được các nàng tâm tình không tốt thời điểm bình thường đều sẽ bị đá ra đến, cũng may Vi Vân tâm lý năng lực chịu đựng còn có khả năng, bằng không không như vậy địa vị. Liền muốn hoài nghi nhân sinh. Lúc này rất nhiều, Vi Vân đem đại lượng tinh lực tập trung ở tu luyện mây bay thiên biến, phía trên, môn này mây bay các biến hóa thần thông, chính là tu chân giới nhất tuyệt, sau khi tu luyện thành có thể đem tự thân bộ dạng tùy ý biến hóa. Biến thành bất luận kẻ nào bộ dáng, là Vi Vân thích nhất nhất môn thần thông, đương nhiên muốn sớm ngày học hội. Thất ngày sau, Vi Vân cuối cùng khôi phục pháp lực, có pháp lực khổng lồ chống đỡ. Cũng liền thuận nước đẩy thuyền đem mây bay thiên biến bước đầu sửa thành. Tại đây 7 ngày thời gian, Bạch Chỉ cùng Ngu Yên Vũ bọn người thì tại trù tính như thế nào tiêu diệt ma giáo yêu người, mà ma giáo bên kia hình như cũng không cái gì động tĩnh quá lớn, chính là luôn luôn tại chú ý Vi Vân rơi xuống. Hết thảy đều là gió yên biển lặng bộ dạng, giống như bão táp tiến đến phía trước vân đạm phong khinh. Như sát khí minh nhiều lần lặp đi lặp lại, thủy biết hại lại sinh ân. Đạo trường hậu điện đường mòn bên trên, Vi Vân tay trái xách lấy một cái lồng chim. Bên trong có nhất con chim hỷ thước, tay phải dao động một phen quạt giấy, trong miệng ngâm nga cười nhỏ, nghênh ngang triều Bạch Chỉ gian phòng đi đến. Đi đến cửa gian phòng, Vi Vân thu lồng chim, chính là cầm lấy cây quạt, tùy tay đẩy ra gian phòng. Liền nhìn thấy mâm ngồi ở trên giường Bạch Chỉ, một thân lụa mỏng áo xanh, eo ở giữa một sợi tơ mang, quần lụa mỏng ở trước ngực dang rộng ra. Bên trong còn bọc lấy màu xanh hoa văn lẫn lộn tề áo yếm, tuyết ngấy thân thể yêu kiều lung linh bay bổng. Như ẩn như hiện, thập phần mê người, lúc này nàng đang tu luyện pháp lực, trên người mơ hồ có thanh sắc lôi quang lập lòe, đây là thanh mục thần lôi, Dược Vương Tông lôi pháp thần thông, là Dược Vương Tông chỉ có vài loại tính sát thương cường đại thần thông một trong. Uy lực cận tại càng không tay áo, phía dưới. Vi Vân thu hồi cây quạt, đi tới phía trước giường. Mu bàn tay tại Bạch Chỉ trắng nõn trứng ngỗng trên mặt nhẹ nhàng mơn trớn, sau đó dời xuống động, thăm dò vào ngực của nàng y bên trong. Trên tay cầm một cái vừa tròn vừa lớn vú mềm, xoa lấy vài cái, chỉ thấy Bạch Chỉ Thu trên người pháp lực, mở mắt đẹp, thẳng tắp trừng lấy Vi Vân. Vi Vân ngồi ở nàng bên cạnh, một tay ôm nàng eo nhỏ, một tay tiếp tục xoa lấy vú sữa của nàng. Trong miệng nói, sư phụ, đồ nhi mới vừa rồi đêm xem sao tượng, phát hiện ngày mai là một thật tốt thời gian, thích hợp chúng ta hành động. Bạch Chỉ đem quần áo cái kia chỉ bàn tay heo ăn mặn bắt đi ra, lãnh đạm nói, ban ngày ban mặt ngươi cũng có thể nhìn thấy tinh tượng. Đây là tu thành ở Long Phượng Thiên Mục rồi, hay là nói tu vi so với ta còn cao hơn rồi hả? A, à, ha ha. Vi Vân một tiếng khó xử cười. Hắn còn chưa kịp tu luyện ở Long Phượng Thiên Mục, hắn là bởi vì vừa tu thành, mây bay thiên biến. Có chút đắc ý, tìm đến Bạch Chỉ tâm dương song tu. Vi Vân đang muốn lại duỗi tay quấy rầy, chỉ thấy Bạch Chỉ nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nói, chúng ta xác thực định ở ngoài sáng ngày hành động, đến lúc đó ngươi muốn xung phong, hôm nay liền không muốn phóng túng rồi. Để tránh ảnh hưởng phát huy, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chuyện này phải bảo đảm thành công, nếu không Trung Châu khó có ngày yên tĩnh. Nha! Vi Vân đành phải thu tay về, dâm ngoạn cái gì, nhìn đến hôm nay là không vui. Bạch Chỉ lại đem một chút cụ thể chi tiết báo cho Vi Vân. Sau đó nói, đây hết thảy mấu chốt, hãy nhìn ngươi đó, tốt lắm, ngươi hôm nay trước hết chuẩn bị một chút, ngày mai sáng sớm liền xuất phát, đến lúc đó chúng ta tại trong ám giúp ngươi. Tốt! Vi Vân ứng âm thanh, đi ra khỏi phòng. Đi ngang qua tiền điện, nhìn thấy rất nhiều khách hành hương tại đại điện dân hương, Thanh Linh cùng Thanh La chính tại bên trong ban một chút dân chúng trị liệu bệnh đau đớn. Mấy ngày trước đây đạo trường cử hành một lần phát ra ánh sáng pháp. Chính thức đối ngoại mở ra, đã nhiều ngày thường xuyên có dân chúng chung quanh tới đây cầu thần xem bói, tìm y hỏi thuốc, nhân khí tiệm nồng. Vi Vân nhìn hồi lâu không nhìn thấy Diệp Trầm Ngư, nghĩ đến là tiên đi theo Ngu Yên Vũ hội hợp. Xâm nhập hang hổ chính là việc chuyện nguy hiểm, ta phải trước đem Tiểu Kim triệu hồi. Nghĩ vậy, hắn ngưng tụ tâm thần, vận chuyển pháp lực, rất nhanh liền cùng Tiểu Kim thành lập liên hệ. Thông qua công hướng thị giác, phát hiện Tiểu Kim đang tại Trường Ninh thành một nhà tửu lâu ăn vụn chân gà. Hắn truyền một cái ý nghĩ đi qua, Tiểu Kim không chút hoang mang, trước đem tửu lâu nào chân gà đều ăn hết sạch rồi, lại xóa sạch lau miệng, lúc này mới vỗ cánh dựng lên, triệu Vi Vân bên này phi. Điều này làm cho Vi Vân thực có ý kiến. Hung tợn nói, khá lắm Tiểu Kim, càng ngày càng kỳ cục. Phi thân liền triệu Trường Ninh thành Tây Nam đi qua. Nửa đường bên trong, Vi Vân cùng Tiểu Kim hội hợp, Tiểu Kim hóa thành một cái chim hoàng yến rơi ở trên bả vai hắn, miệng phun nhân ngôn. Nói, thối chủ nhân, vội vã như vậy làm sao? Vi Vân nói, ngươi liền con gà chân cũng không mang đến cho ta, chính mình ăn no là được đúng không? Ta đã quên nha. Ngươi phải bồi thường ta. Như thế nào bồi thường? Phía dưới để ta làm một chút. Không có cửa đâu. Vi Vân tại Trường Ninh thành Tây Nam một chỗ rừng rậm mâm ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Đến ngày kế sáng sớm, hắn mới đứng dậy, trong mắt bắn ra hai đạo quang mang. Hành động bắt đầu. Rất nhanh, một người nhất cưng chiều phi thân dừng ở một chỗ tường trắng ngói xám đại trang viên trước cửa. Trang viên bảng hiệu bên trên viết, Kim Ấn Minh Chủ, lục chữ to, đây là bảy đêm huyền âm giáo tại Trung Châu cứ điểm, hoặc là nói tràng. Bởi vì bảy đêm đoạt được Trung Châu Kim Ấn, thành Trung Châu tu chân giới minh chủ, cho nên như thế thiết biển. Nhưng đây chỉ là bị Trung Châu Trung Tiểu Tông Môn sở nhận thức có thể, chính đạo thất tông, hoa đào giáo lớn như vậy Tông Môn phải không nhận thức có thể, đặt ở những châu khác, cũng chưa chắc sẽ có được nhận thức có thể. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bảy đêm huyền âm giáo tại Trung Châu lực ảnh hưởng. Ít nhất thanh danh đánh ra. Đến tới cửa, liền nhìn thấy cửa đứng lấy hai tên mặc lấy hắc y thanh niên. Chính là huyền âm giáo môn người, nhìn thấy Vi Vân, bởi vì không nhận được hắn, trong này một cái mặt ngựa thanh niên liền nói, ngươi là người nào? Đến ta huyền âm giáo đạo trường chuyện gì? Nhưng có bái thiếp. Bái thiếp? Hừ hừ. Vi Vân khinh thường cười cười. Ngươi đây là ý gì? Dám xem thường chúng ta huyền âm giáo, ngươi cũng biết giáo chủ của chúng ta bảy đêm thật sự là người nào? Hắn là cái gì nhân à? Hắn chính là Trung Châu tu chân giới minh chủ. Nga, hắn là Trung Châu tu chân giới cước chó. Muốn chết. Vi Vân cố ý đem đối phương nguyên thoại vặn vẹo, cái này lập tức dẫn tới này hai người giận dữ, lập tức triều Vi Vân quyền cước tướng hướng. Trên tay ngưng tụ một đoàn lạnh lùng tinh quang, liền triều hắn mặt đánh tới, này nếu là trúng chiêu, tính là Vi Vân tu vi cao thâm, cũng muốn bị đánh được mặt mũi bầm dập, tuy rằng tự thân không tổn hao gì, nhưng mặt mũi liền mất hết. Bất quá chính là hai người trúc cơ tu sĩ, tại Vi Vân trước mặt như thế nào lật được nổi phóng túng đến, đầu ngón tay cũng không dùng động, trực tiếp theo trên người tuôn ra một cổ thuộc về pháp tướng cảnh giới khí thế, cường đại uy áp lập tức triều hai người nghiền đè tới. Hai cái này thanh niên nhất thời cả người kịch chấn, miệng phun máu tươi, cả người bay rớt ra ngoài, trực tiếp đem đại môn đụng nát, tầng tầng lớp lớp ngã rơi vào trang viên bên trong. Này đại động đứng yên khắc dẫn đến rất nhiều người, đều là huyền âm giáo môn người. Cầm đầu người quần áo hắc bào, ánh mắt lạnh lùng, mặt không biểu cảm, nhưng ở nhìn thấy Vi Vân khoảnh khắc, trong mắt lóe lên một đạo dị quang. Vi Vân bước đi vào cửa bên trong, gương mặt phẫn nộ, chỉ lấy bảy đêm nói, bảy đêm. Cũng ta đem ngươi thị vì bạn thân. Ngươi cư nhiên đầu nhập vào ma giáo, làm hại chính đạo, lần trước bọn ngươi cùng ma đạo tam công tử đem tiểu mật tông kim cương pháp vương biến thành huyết nô, việc này ngươi nói như thế nào? Lúc này, bảy đêm bên người còn có mấy cái chính đạo tu chân giới tông chủ. Đều là một chút trung tiểu tông môn, thực lực tại nguyên anh viên mãn đến pháp tướng sơ kỳ chi lúc, không tính là rất mạnh. Đối mặt Vi Vân chất vấn, bảy đêm cần thừa nhận chính mình dấn thân vào ma giáo, nhưng này sẽ gặp phải chính đạo tu chân giới dùng ngòi bút làm vũ khí. Thanh danh mất sạch, về sau đừng muốn làm cái gì minh chủ rồi, thậm chí liền chính đạo tu chân giới đều đừng hòng ở được, nhưng nếu như không thừa nhận, hắn tại Vi Vân trước mặt nói dối, chẳng khác nào cùng Vi Vân đoạn giao rồi, đắc tội chính là Vi Vân một người. Bởi vậy, Vi Vân một chiêu này thực tuyệt, là ép bảy đêm không làm lựa chọn không được. Hắn cũng không thể nói ta là bị huyết thần tử đã khống chế, lời như vậy, có ai sẽ nói chính mình nhưng thật ra là bị khống chế, đây là đem người khác đương tiểu hài tử đến đùa giỡn đâu này. Đối mặt này nhất chất vấn, bảy đêm ít giả suy nghĩ, trực tiếp liền nói, di, tại sao là vi huynh, đến, mau mời nhập tạo. Nhập cái gì tạo, ngươi vẫn là trả lời vấn đề ta hỏi trước đã a. Vi huynh, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Cái gì ma đạo tam công tử, cái gì kim cương pháp vương, cái gì huyết thần tử. Ngươi đã nói những cái này ta một mực không biết. Bảy đêm gương mặt nghi hoặc, tiểu đệ những ngày qua một mực đứng ở sơn trang, chưa từng rời đi, không tin ngươi hỏi một chút bên cạnh ta những cái này đạo hữu. Bọn hắn có thể làm chứng. Đúng vậy, thất đã nhiều ngày đêm minh chủ xác thực chưa từng rời đi sơn trang. Vị này là tam thông chân nhân a, chân nhân đại danh như sấm bên tai. Chúng ta đều thập phần ngưỡng mộ, bất quá chân nhân bôi đen như vậy bảy đêm minh chủ. Hình như có chút không thích hợp a. Chúng ta tuy rằng tu vi không đông đảo, nhưng cũng không phải là có thể để cho người khi dễ. Bảy đêm bên cạnh vài cái tông môn đứng đầu đều nhìn về Vi Vân, sắc mặt có chút bất khoái. Rõ ràng là tin tưởng bảy đêm, mà vẫn chưa thật đem Vi Vân phóng tại trong mắt. Vi Vân cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể ban mình nói chuyện. Những người này rõ ràng chính là một người, tính là không có bị huyết thần tử khống chế, cũng bị cửu u mộng yểm tẩy não rồi, một lòng vì ma giáo hiệu lực, nơi nào còn có nửa phần hiệp nghĩa chi tâm. Vi Vân tới đây mục đích, cũng không phải là thật đến chất vấn bảy đêm, hắn là phải chính mình ngụy trang thành con mồi. Cốt dẫn ma giáo yêu nhân ra tay, nhất là phải kim giao lão tổ dẫn đến, đây chính là hắn nhiệm vụ. Dẫn sau khi đi ra, như thế nào đem kim giao lão tổ giết chết, là ngu yên vũ bọn người nhiệm vụ. Gặp bảy đêm không chịu nhả ra thừa nhận. Vi Vân cũng không có ý định tiếp tục cùng hắn vô nghĩa, hôm nay hắn chính là đến vạch mặt, lập tức liền nói, tốt, bảy đêm, ta xem như nhìn thấu ngươi, một khi đã như vậy, hôm nay bản chân nhân liền muốn cùng ngươi cắt bào đoạn giao. Ân đoạn nghĩa tuyệt. Cắt bào đoạn giao. Lúc này, nhất đạo thân ảnh rất nhanh rơi tại trong trang viên. Chính là cái thanh niên tuấn tú, người mặc xám trắng áo bào, đầu đội phát quan, làm tông chủ trang điểm, chính là Thiếu Trạch. Thiếu Trạch kinh ngạc nói. Vi huynh, ngươi muốn với ai cắt bào đoạn giao à? Vi Vân vừa nhìn này lưỡng đều đến đông đủ, trong lòng biết ma đạo tam công tử cùng kim giao lão tổ cũng không xa, liền nói, ta muốn cùng ngươi, còn có 7 đêm, cắt bào đoạn giao. Hai người các ngươi phản bội chính đạo, dấn thân vào ma giáo, để ta phi thường thất vọng, ta quả quyết không có khả năng cùng hai người các ngươi thông đồng làm bậy, hôm nay chúng ta liền đem nói rõ, ngày sau nhìn thấy, kia chính là sinh tử tướng hướng. Quyết không lưu tình. Nói, Vi Vân một tay huy động, từ trên áo đạo kéo xuống hai chéo áo. Này ý tứ hàm xúc ba người giao tình từ nay về sau đoạn tuyệt. Chương 213, vây giết thế vậy, bảy đêm cùng Thiếu Trạch không chút nào bởi vì mất đi một phần hữu tình mà khổ sở ý tứ. Bảy đêm chính là gương mặt lãnh ý, Thiếu Trạch tắt trên mặt mang theo cười nhạt, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một đạo huyết quang, mang lấy một tia tàn nhẫn ý tứ hàm xúc. Thiếu Trạch nói, bảy đêm huynh, Vi huynh tuyệt tình như thế. Làm ra này không hiểu được hành vi đến, để ta thập phần thương tâm, hôm nay là hắn phản bội chúng ta trước đây, theo ngươi nhìn, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Bảy đêm lạnh lùng nói, một khi đã như vậy. Vi huynh, theo ta nhìn. Cũng không cần chờ sau đó, hôm nay chúng ta tam huynh đệ liền quyết ra cái cao thấp A, lúc này mới có một chút đoạn giao ý tứ. Tốt, đến A. Vi Vân vén tay áo lên. Thiếu Trạch nói, đến liền đến, đợi sau khi nhưng đừng cầu xin tha thứ A. Vi huynh. Yên tâm, các ngươi đừng khóc là tốt rồi. Ha ha, dõng dạc. Hãy bớt sàm ngôn đi, xem chiêu. Vi Vân muốn đúng là đem trốn tại trong ám tất cả ma giáo yêu mọi người dẫn đến, bây giờ hắn đã bại lộ ra, lại chế tạo giết chóc. Liệu định ma đạo tam công tử cùng kim giao lão tổ là nhất định sẽ xuất hiện. Kỳ thật hắn đại cũng không tất như thế, chỉ cần hiện thân đi ra, kim giao lão tổ liền nhất định xuất hiện, hắn không biết kim giao lão tổ mục tiêu là hắn. Vi Vân vừa ra tay chính là cửu cánh tay ma quyền, lục cánh tay cùng một chỗ vung vẩy, rất nhanh triều bảy đêm cùng Thiếu Trạch công tới, cường đại quyền thế đem hai người cùng một chỗ bao phủ đi vào. Lấy bảy đêm cùng Thiếu Trạch tu vi. Nơi nào có thể cùng Vi Vân so chiêu, một cái chớp mắt ở giữa liền rơi vào hạ phong, cực kỳ nguy hiểm, liền tự bảo vệ mình đều khó khăn. Nhưng hắn nhóm chẳng phải là cô lập, ngay tại bọn hắn bị Vi Vân tiến công đồng thời. Xung quanh Huyền Âm giáo môn người, cùng với mấy cái trung tiểu tông môn đứng đầu, cũng đều động, nhao nhao triều Vi Vân vây công đi qua, trong miệng còn gọi nói, vị này tam thông chân nhân giết người rồi, người này lạm sát kẻ vô tội, hung tàn thô bạo. Không loại chính đạo, chúng ta cùng một chỗ phía trên, đem hắn bắt. Thông minh người, bất luận khi nào, bất luận làm cái gì, trong miệng vĩnh viễn tự xưng là chính nghĩa, vĩnh viễn đánh thay trời hành đạo cờ hiệu, chẳng sợ hắn làm chuyện lại tà ác. Tiểu Kim, hợp thể. À, nhanh như vậy sao? Ta trước công cái ngứa. Tiểu Kim chầm chập phiến giật mình cánh, nhìn Vi Vân một mình ứng phó đám người thế công, mặc dù đối phương nhiều người. Nhưng Vi Vân thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn có thể nghiền ép bọn hắn. Tiểu Kim cố ý chậm quá. Hợp thể. Vi Vân tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trên người lục cánh tay không ngừng đánh ra quyền ảnh, nhao nhao triều xung quanh bảy đêm cùng Thiếu Trạch bọn người công tới, tràn trung pháp lực mãnh liệt. Cỏ cây bay cuồng, mặt đất đánh rách tả tơi, tường trắng sập. Được rồi, nhìn đem ngươi cấp. Một điểm cao nhân phong độ đều không có. Tiểu Kim ngáp một cái, lại chụp Lưu Viên cái bụng, sau đó mới hóa thành nhất đạo kim sắc lưu quang. Đem Vi Vân cả người đều bao phủ đi vào, chớp mắt hóa thành một bộ kim sĩ đại bàng hộ giáp, cùng Vi Vân cả người dung hợp tại cùng một chỗ, tuy hai mà một. Hai chủ tớ nhân lập tức thể xác tinh thần hợp nhất, thực lực chồng. Lực lượng cường đại rót vào bên trong thân thể, Vi Vân ngửa đầu phát ra nhất hét lên điên cuồng. Trên người lại lần nữa dài ra nhất cánh tay, tổng cộng thất cánh tay, điên cuồng công hướng bốn phía đám người, cũng là đem cửu cánh tay ma quyền đột phá nhất trọng cảnh giới. Những người này, lấy bảy đêm cùng Thiếu Trạch thực lực mạnh nhất, nhất là bảy đêm, trên tay có pháp bảo núi sông bức họa cuộn tròn, món pháp bảo này vốn là nghe Tuyết Lâu truyền thừa pháp bảo, bây giờ rơi vào bảy đêm trong tay, tuy rằng có thể đem uy lực của nó hoàn toàn phát huy ra đến. Nhưng là thập phần rất cao. Núi sông bức họa cuộn tròn hộ thân công năng cùng khốn địch công năng rất mạnh, đối mặt cường địch, có thể đem núi sông bức họa cuộn tròn hóa thành một phiến núi sông, bên trong trận pháp có thể đem kẻ địch vây khốn. Nếu là dùng đến hộ thân, hướng đến trên thân thể của mình khẽ quấn, liền có thể vạn pháp bất xâm, phòng hộ năng lực chỉ hạ quản hàng cung cùng cửu cấp Phật Vương phù đồ phía dưới, là cao cấp pháp bảo trung người nổi bật. Vi Vân huy động thất cánh tay một trận tấn công mạnh. Trừ bỏ bảy đêm ở ngoài, tất cả mọi người bị đánh bay, người người miệng phun máu tươi, có người chưa rơi xuống đất, nhưng cũng đã kinh mạch đứt đoạn mà chết, là bị Vi Vân hùng hậu pháp lực trực tiếp đánh chết. Cho dù là bảy đêm, cũng là bởi vì có núi sông bức họa cuộn tròn khỏa tại trên người, có vạn dặm núi sông hư ảnh tại quanh thân vần quanh, chồng chất, tan mất đại bộ phận lực lượng, lúc này mới có thể đủ bảo tánh mạng. Dù là như thế, hắn vẫn là cảm thấy một trận ngạt thở. Thực lực của đối phương cường thái quá, căn bản không giống pháp tướng cảnh giới, cho dù là bình thường độ kiếp cường giả cũng không có khả năng cường thành như vậy. Lúc này, bảy đêm túng tiếng thét dài, thân hình bay ngược. Vi Vân nơi nào khẳng buông tha hắn. Phi thân liền đuổi theo, xung quanh Huyền Âm giáo môn người, cùng với các đại tông môn tông chủ, bao gồm Thiếu Trạch tại bên trong, nhao nhao vây quanh đi lên, đúng là không sợ chết muốn ngăn cản Vi Vân, vì bảy đêm tranh thủ chạy trối chết cơ hội. Muốn chết. Vi Vân thất cánh tay cùng một chỗ huy động, theo bên trong rơi hạ một đạo đạo hắc bạch quang vòng, hóa thành bảy đạo càn khôn tay áo lốc xoáy, triều xung quanh thổi quét ra, cùng phong gầm thét chi lúc, thật lớn gió xoáy quét ngang mà qua. Xung quanh toàn bộ mọi người nhao nhao rơi vào trong này, tại bên trong kêu thảm thiết không ngừng, đều bị càn khôn tay áo cắn nuốt, hóa thành ồ ồ nguyên khí, đảo lưu tiến vào Vi Vân cùng Tiểu Kim bên trong thân thể. Vi Vân đem tất cả mọi người giết. Duy chỉ có tại Thiếu Trạch cũng muốn bị cắn nuốt thời điểm hắn thu càn khôn tay áo, bắt tay mở ra, đem Thiếu Trạch hấp thụ, nhéo cổ của hắn, liền có một đạo huyết quang theo bên trong bay ra, hóa thành dạ xoa bộ dáng cả vật thể huyết sắc tiểu hài tử. Triều Vi Vân bộ mặt đánh tới. Đây là huyết thần tử. Vi Vân nơi nào sẽ đặt tại trong mắt, há mồm phun ra một đạo khí kiếm, trực tiếp đem này huyết thần tử giảo sát. Thiếu Trạch ánh mắt khôi phục thanh minh, nhìn trước mắt Vi Vân. Phát ra một trận cười thảm. Vi Vân nắm hắn, thân hình vẫn ở chỗ cũ bay lên, chính là tốc độ hơi chậm, mặc dù như thế, cũng vẫn là treo ngược ở bảy đêm phía sau. Vì sao không giết ta? Thiếu Trạch nói. Vi Vân nói, Thiếu Trạch huynh. Ngươi bị huyết thần tử sở nô dịch, thành huyết nô, phạm phải lỗi, ta đây không trách ngươi. Ha ha. Thiếu Trạch cười to, vậy ngươi biết ta tại sao phải trở thành huyết nô sao? Ta nói ta là tự nguyện, ngươi tin không? Vi Vân lông mày nhất nhăn. Thiếu Trạch tiếp tục nói, huyết công tử nói, chỉ cần ta thành huyết nô, liền thực lực đại tăng, hơn nữa. Hắn đáp ứng giúp ta một chuyện, cho nên ta đáp ứng. Hắn đáp ứng giúp ngươi gấp cái gì? Hắn đáp ứng giúp ta giết ngươi. Vi Vân nghe vậy. Ánh mắt ngưng tụ, khí lực trên tay không khỏi lớn một chút. Lúc này Thiếu Trạch cổ bị siết đến cốt cách giòn vang, hắn trong miệng đã bắt đầu tràn đầy máu, hắn thảm cười nói, bởi vì ngươi cướp đi Phỉ Nhi, cho nên ta muốn giết ngươi. Ta Thiếu Trạch cũng là tu chân giới thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất tuấn tài. Muốn cái gì không vậy? Ta chỉ là thiếu một cái giống Phỉ Nhi như vậy nữ nhân mà thôi, này ngươi đều muốn theo ta thưởng, còn nghĩa huynh nghĩa muội, ha ha. Ngươi cho rằng ta không biết các ngươi chân chính quan hệ sao? Vi Vân thở dài. Thiếu Trạch nói tiếp, nhưng là ta đánh không lại ngươi, ta biết thực lực ngươi cường, dựa vào sơn cứng rắn, ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có dựa vào ma giáo lực lượng đi đối phó ngươi, huyết công tử tìm thượng ta. Ta không có lý do cự tuyệt, ngươi có, ngươi là chính đạo nhân sĩ, sẽ không nên bảo hổ lục gia. Chó má chính đạo ma giáo, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thiếu Trạch trống giận, âm thanh trở nên khàn khàn, chỉ cần có thể giúp ta trừ bỏ ngươi, ma giáo yêu nhân cũng có thể là đồng minh của ta. Có gan ngươi sẽ giết ta, ngươi vì sao còn chưa động thủ? Bởi vì ngươi đáng thương. Vi Vân buông tay ra, Thiếu Trạch thân hình liền đi xuống đi. Lúc này Thiếu Trạch tuy rằng bị trọng thương, nhưng không phải là không có năng lực hành động. Vi Vân bay về phía trước đi. Liền cảm thấy một đạo hàn khí từ phía sau lưng tập kích đến, hắn thầm than một tiếng, cũng không quay đầu lại, chính là từ phía sau lưng dài ra nhất cánh tay, chớp mắt tăng vọt mấy trượng, đánh vào đến đầu người phía trên, nhất thời như bị sét đánh. Đầu rơi máu chảy, kêu thảm thiết rơi xuống, quăng ngã cái tan xương nát thịt. Thiếu Trạch đánh lén không thành. Cuối cùng vẫn là bị Vi Vân giết. Phía trước xuất hiện một ngọn núi, bảy đêm tốc độ nhanh hơn, bay qua ngọn núi thời điểm, lấy huyền âm giáo hàng băng huyền công chế tạo một mảnh băng mạc. Chặn Vi Vân đường đi. Vi Vân trực tiếp một quyền đánh nát băng mạc, đầy trời bông tuyết nhao nhao đi xuống rơi, lại thi triển ra xúc địa thành thốn, chớp mắt xuất hiện ở bảy đêm phía trước, chặn đường đi của hắn lại. Bảy đêm nhưng cũng không hoảng hốt. Chính là lơ lửng tại trong không trung, lạnh lùng nhìn Vi Vân. Vi Vân phát hiện bảy đêm cũng không trung, huyết thần tử, dấu hiệu, hơn phân nửa là bị cửu u mộng yểm cấp tẩy não rồi, này so huyết thần tử phiền toái hơn, trúng huyết thần tử. Liền mất đi nguyên bản lý trí trở thành huyết nô, chỉ cần đem bên trong thân thể huyết thần tử rút ra liền có thể khôi phục, mà trúng cửu u mộng yểm là bị triệt để tẩy não, toàn bộ tâm linh cùng ký ức đã hoàn toàn bị cải biến. Muốn gọi hồi này nguyên bản ký ức, quả thực nan như thành tiên, trừ phi người làm phép tự mình cởi bỏ này thuật. Phá không tiếng từ phía sau truyền đến, Vi Vân không cần nhìn đều biết, có cường địch vây quanh đi lên. Ma công tử, huyết công tử, yêu công tử, còn có kim cương pháp vương, đồng thời xuất hiện ở Vi Vân phía sau, lại tăng thêm bảy đêm, ngũ nhân thêm lên là nhất của lực lượng cường đại, lấy Vi Vân tăng thêm tiểu kim thực lực, muốn giữ cho không bị bại không khó. Nhưng muốn lấy thắng lại không dễ. Bảy đêm nói, Vi huynh, ngươi đuổi tận giết tuyệt, liền chính đạo đạo hữu đều giết, cử động lần này thiên hạ tức giận, liền ma giáo đạo hữu đều nhìn không được rồi, hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng. Nào không thử một chút? Thử xem liền thử xem. Ngũ nhân tướng Vi Vân vây quanh ở trung lúc, riêng phần mình nắm tay trung pháp khí, pháp bảo, tùy theo đám người ánh mắt trao đổi, ăn ý triều Vi Vân đồng thời công tới. Vi Vân lập tức thi triển cửu cánh tay ma quyền cùng với càn khôn tay áo. Cùng các nhân chiến tại cùng một chỗ, đối phương ngũ mọi người thực lực không tầm thường, nhất là ma đạo tam công tử cùng bảy đêm, trên tay đều có pháp bảo, mà kim cương pháp vương, đại lực kim cương chú luân phiên, cũng không phải cùng tiểu khả. Nếu là một mình một người, Vi Vân có thể tùy tay giết chết, nhưng ngũ nhân cùng một chỗ, phối hợp liền khó có thể hạ thủ. Nhất thời ở giữa lẫn nhau sử dụng càn khôn tay áo cùng nghiệp hỏa hồng liên, đồng thời âm thầm đem quan tủy kiếm cùng 18 niết bàn mật luân phiên tế khởi. Tùy thời tìm kiếm cơ hội hạ sát thủ. Ngao, vào thời khắc này, một tiếng rồng ngâm truyền đến. Vi Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tầng mây bên trong đột nhiên bay ra một đầu tứ móng kim long, dương nanh múa vuốt, một cái thật lớn. Sắc bén long trảo triều hắn đón đầu đắp hạ. Đợi đúng là ngươi. Vi Vân thần sắc không thay đổi, chân đạp quan tủy kiếm, tay cầm 18 niết bàn mật luân phiên, chính diện triều kim giao lão tổ vọt tới. Đến tận đây, Vi Vân dẫn xà xuất động. Nhiệm vụ hoàn thành. Hoành. Vi Vân niết bàn mật luân phiên cùng kim giao lão tổ long trảo va chạm tại cùng một chỗ, phát ra một tiếng nặng nề bạo vang, cường đại pháp lực chảy loạn triều xung quanh bắn nhanh, sóng nhiệt đập vào mặt, Vi Vân ổn định thân hình. Cùng kim giao lão tổ đọ sức tại cùng một chỗ. Ma đạo tam công tử, bảy đêm, kim cương pháp vương bọn người đang muốn phóng đi vây công Vi Vân, đã thấy thiên một bên phi đến tam đạo lưu quang, liên hợp tại cùng một chỗ, triều đám người phát sát đi qua. Chính là Ngu Phi Tuyết, Liễu Phỉ Nhi cùng Nhược Tuyết tiên tử ba người. Tam nữ đều có pháp tướng viên mãn tu vi, Ngu Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi càng có pháp bảo tại tay, ba người hợp lực, đối đầu ma đạo tam công tử. Bảy đêm cùng kim cương pháp vương. Cũng là lực lượng ngang nhau, miễn cưỡng chiến thành ngang tay. Trời cao bên trong, kim giao lão tổ khổng lồ long thân thuận gió mà bay, uốn lượn xoay quanh, tứ móng dẫm mây trôi, long miệng phun ra khí lãng, nhất đạo kim quang hóa thành kim giao cửu tiết tiên triều Vi Vân đánh rơi. Bị hắn lấy niết bàn mật luân phiên ngăn trở. Vi Vân cũng là pháp bảo cùng thần thông đều xuất hiện, dưới chân quang tủy kiếm qua lại tung hoành. Niết bàn mật luân phiên lơ lửng lên đỉnh đầu, quay tròn xoay tròn, theo bên trong bay ra 18 tôn hồng liên la hán. Phối hợp Vi Vân càn khôn tay áo, lấy nghiệp hỏa hồng liên thần thông công hướng kim giao lão tổ. Hai người nhất thời ở giữa càn đấu khó có thể phân chia tách rời, chẳng phân biệt được cao thấp. Lần trước Vi Vân pháp lực hư không, cho nên đối đầu kim giao lão tổ đó là không chịu nổi một kích. Bây giờ hắn nếu không pháp lực dư thừa, lại tăng thêm cùng tiểu kim hợp thể. Thực lực chồng, lại pháp bảo cùng thần thông đều xuất hiện, có thể nói là mạnh nhất trạng thái, lấy này trạng thái nghênh chiến kim giao lão tổ, Pháp tướng viên mãn một mình đấu độ kiếp viên mãn. Có thể ngắn thời gian nội không rơi xuống hạ phong, đủ để tự hào. Nhưng Vi Vân sở trường là bùng nổ lực lượng, pháp bảo của hắn cùng thần thông đều cần hùng hậu pháp lực đến chống đỡ, tiêu hao rất nhanh, một lúc sau, pháp lực cùng không lên tiêu hao. Liền rơi vào hạ phong, mà độ kiếp viên mãn cường giả cảnh giới bãi tại nơi đó, khí mạch kéo dài, pháp lực liên tục không ngừng, hoàn toàn có thể đánh lâu không bì, đây là hắn duy nhất không như độ kiếp cường giả địa phương. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Kim Giao lão tổ Long Mục trêu tức, điên cuồng đánh về phía Vi Vân, hắn thân là thập đại hoàng tộc Trung Giao Long bộ tộc, trời sinh khí lực mạnh mẽ, tùy tiện một cái vẫy đuôi đều đủ để cứng rắn nhận lấy thần thông của đối phương. Huống chi hắn cũng có pháp bảo cùng tuyệt thế thần thông, cho nên vẫn chưa đem Vi Vân phóng tại trong mắt, đối mặt Vi Vân loại này pháp tướng cao thủ, hắn là nắm chắc phần thắng, lòng tin 10 phần. Sao còn chưa đến, không có khả năng là cố ý biệt ta a. Vi Vân chắn chỉ chốc lát, cuối cùng nhìn thấy thiên một bên phi đến một đạo màu tím cầu vồng, lập tức triều Kim Giao lão tổ đánh tới. Hắn lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Kim Giao lão tổ nhìn phi đến Ngô Yên Vũ, cười lạnh một tiếng. Tiếng như tiếng sấm địa đạo, mẹ con hai người liên thủ sao? Cứ việc phóng ngựa. Lão tổ ta còn gì phải sợ? Long tu vũ động, long mục kim quang nổ bắn ra, một đôi sắc bén chân trước phân biệt triều Vi Vân cùng Ngô Yên Vũ chộp tới. Vi Vân đối với Ngô Yên Vũ nói, nương, này nghiệt long là chưng ăn, vẫn là nướng ăn. Ngô Yên Vũ khẽ cười nói, nấu ăn cũng được. Ta thấy được. Mẹ con hai người đều khẳng vài câu, hoàn toàn không đem đường đường ma giáo tam đại giáo chủ một trong Kim Giao lão tổ đặt ở trong mắt. Điều này làm cho Kim Giao lão tổ tức giận bừng bừng, điên cuồng hét lên một tiếng, long thân uốn éo, liền triều hai người đánh tới, Vi Vân cùng Ngô Yên Vũ toàn lực nghênh chiến, song phương đấu cái khó có thể phân chia tách rời. Kim Giao lão tổ đồng thời tu luyện, thú thần phổ cùng thái thượng chân long thay đổi. Cảnh giới cao tuyệt, pháp lực cao cường. Lại có hoàng tộc thể chất, trời sinh so nhân tộc mạnh mẽ, tăng thêm pháp bảo kim giao cửu tiết tiên nơi tay, địa tiên phía dưới, đơn đã độc đấu không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng Vi Vân lúc này thực lực đã không ở bình thường độ kiếp cường giả phía dưới. Lại tăng thêm Ngô Yên Vũ là độ kiếp hậu kỳ cường giả, trên tay lại có pháp bảo Quảng Hàn Cung, hai người phối hợp ăn ý, đối mặt hai người cường đại thế công, chính là Kim Giao lão tổ cũng cảm thấy luống cuống tay chân, ứng phó không nổi. Tuy rằng không đến mức bị thua, nhưng muốn chiến thắng này mẹ con hai người, đó là quyết vô khả năng chuyện. Vào thời khắc này, lại có một đạo cầu vồng phi đến, làm màu lam nhạt, thất luyện. Kim Giao lão tổ khóe mắt liếc qua nhìn lại. Lập tức minh bạch là mây bay các chủ Lạc Khinh Trần, hắn hơi biến sắc mặt, mơ hồ minh bạch đây là một cái cục, là chuyên môn nhằm vào hắn bày một cái cục, những người này sớm liền chuẩn bị xong, chờ hắn đi ra, sau đó cùng một chỗ vây công hắn đâu. Bất quá Kim Giao lão tổ tài cao can đảm, hắn tự cao thần thông quảng đại, tính là đánh không lại, chạy trốn lúc nào cũng là không thành vấn đề. Hắn tuy rằng tính toán đáng đánh, nhưng Ngô Yên Vũ bên này cũng là có chuẩn bị mà đến. Muốn làm rơi Kim Giao lão tổ nhân vật như vậy cũng không dễ dàng, vì sao Lạc Khinh Trần nói muốn có lục đại độ kiếp cường giả vây giết mới được đâu này. Lấy Ngô Yên Vũ bọn người thực lực, một cái người là vạn vạn đánh không lại Kim Giao lão tổ rồi. Hai người phối hợp có thể miễn cưỡng trận chiến hòa đối phương, nếu có chút ba người liên thủ, có thể chiếm thượng phong, nhưng không cách nào lưu lại Kim Giao lão tổ, bốn người có thể thắng dễ dàng, năm, sáu cái càng không cần phải nói. Hoàn toàn có thể nghiền ép, nhưng Kim Giao lão tổ nếu là biết chính mình không có bất kỳ phần thắng nào, là nhất định liều mạng chạy trốn, Ngô Yên Vũ bọn người nếu là ép ở, như thế nào cũng phải chết thượng một hai người, bị đối phương kéo đi đệm lưng. Cái này không thể được. Bởi vậy, Ngô Yên Vũ bên này cộng lại, đem lục nhân chia làm hai tổ nhân thủ thay phiên chặn giết Kim Giao lão tổ, Kim Giao lão tổ cùng với trung một tổ ba người đánh lâu không dưới, pháp lực không đông đảo. Tất sẽ bỏ chạy, một khắc tổ liền sẽ ở hắn chạy trốn lộ bên trên chặn giết, liên tục tiêu hao này pháp lực, bởi vì là xa luân chiến, bên ta bên này là có khi ở giữa khôi phục. Bất luận cùng bất kỳ cái gì một tổ giao chiến, Kim Giao lão tổ đều nhất định là kém hơn một chút, nhưng không đến mức bị giết, bởi vậy hắn không có khả năng liều mạng, mà là tuyển chọn chạy trốn. Mỗi khi Kim Giao lão tổ chạy trốn, một khắc tổ liền ở phía trước phương chặn giết. Trải qua như vậy xuống, Kim Giao lão tổ pháp lực sẽ bị suy yếu tới cực điểm, thậm chí liền vồ đến, kéo đệm lưng cơ hội đều không có. Đây là Ngô Yên Vũ bọn người thương lượng xong giết địch diệu kế. Lạc Kinh Trần vừa đến, lại tăng thêm Vi Vân cùng Ngô Yên Vũ hai người. Ba người hợp lực, rơi tiên cung, quảng hàng cung cùng 18 niết bàn mật luân phiên tam đại pháp bảo luân phiên oanh tạc, nhất thời đánh cho Kim Giao lão tổ không còn cách nào khác, chỉ trông vào một cây Kim Giao cửu tiết tiên cùng thần thông. Ứng phó như thế nào qua được đến, ba người công kích rơi tại trên người, nhất thời long lân xé rách, da tróc thịt bong, toàn bộ con rồng thân máu tươi giàn giụa, mà lấy hắn Giao Long hoàng tộc thân thể, đều không chịu nổi pháp bảo tàn phá. Tốt, coi như các ngươi ngoan, hôm nay món nợ này, lão tổ ta nhớ kỹ, hãy đợi đấy. Kim Giao lão tổ rống giận một tiếng, lấy cường đại pháp lực mạnh mẽ đánh văng ra Vi Vân ba người thế công, rồi sau đó rung đùi đắc ý, hướng phía tây bắc hướng bỏ chạy. Ngô Yên Vũ mỉm cười, nói, truy. Nói liền phi thân đuổi theo. Lạc Khinh Trần cũng vội vàng đuổi theo. Vi Vân một bên truy kích, một bên hô, Kim Giao lão tà, ngươi chạy trốn nơi đâu, ngươi cái người nhát gan này, có dám hay không cùng ta Tam Thông Chân Nhân đại chiến 300 hiệp. Ngươi còn chạy, cái gì chó má ma giáo giáo chủ, ta, hừ. Phen này khiêu khích đem đằng trước chạy trốn Kim Giao lão tổ cấp tức giận đến giận sôi lên, tam muội chân hỏa ứa ra, hận không thể giết một cái hồi mã thương, cấp Vi Vân một điểm nhan sắc nhìn nhìn. Nhưng chung quy bảo mệnh quan trọng hơn, vẫn là nhịn được. Chương 214, yêu công tử Kim Giao lão tổ vừa chạy ra không xa, chỉ thấy phía trước xuất hiện một đạo mạn diệu thân ảnh, chính là cái dung mạo tuyệt mỹ nữ ni, ánh mắt bình thản. Ngũ quan tinh xảo, một thân nguyệt sắc tăng bào, đầu đội bì lô quan, tay thác một tôn kim sắc bảo tháp, phân 9 tầng, trên đầu lơ lửng một cái quả đấm lớn chuông đồng, đúng là đại Phật tự chúng ni đứng đầu diệu y Phật mẫu. Thiện tai. Kim Giao lão tổ, ngươi vẫn là bỏ xuống đồ đao đầu hàng đi. Diệu y Phật mẫu thản nhiên nói. Đầu hàng. Mơ đi cưng. Tiểu tiểu ni cô, dám một vốn một lời tạo kêu gào, nhìn tiên. Kim Giao lão tổ hóa thành một người đàn ông trung niên. Cầm trong tay Kim Giao cửu tiết tiên, hướng đến diệu y Phật mẫu nghênh diện đánh. Tuy rằng mới vừa rồi hắn cùng với Vi Vân bọn người đại chiến, pháp lực tiêu hao rất lớn, nhưng như trước dũng mãnh, đây là độ kiếp viên mãn cường giả ưu thế. Nguyên thần cùng thiên địa đụng vào nhau thông, pháp lực liên tục không ngừng, trừ phi ngắn thời gian nội quá độ tiêu hao, bằng không khôi phục thật nhanh. Diệu y không chút hoang mang, trong tay cửu cấp Phật Vương phù đồ đi phía trước nghênh đón, Kim Giao cửu tiết tiên dừng ở phía trên. Phát ra một tiếng đang vang dội, chính là cao cấp pháp bảo, tự nhiên không có khả năng công phá cao nhất pháp bảo phòng hộ. Ở trên trời vận 36 tiên khí bên trong, có thất món cao nhất pháp bảo, theo thứ tự là Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm. Kỳ Môn Độn Giáp Thiên Thư, Quảng Hàng Cung, cửu cấp Phật Vương phù đồ, 18 niết bàn mật luân phiên, Dược Vương Đỉnh, Lục Thần Kích. Trong này Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm sát phạt thứ nhất, cho dù là cự nhân tộc thể chất, cũng ngăn không được Thái Huyền Mẫu Kiếm thiết cắt. Kỳ Môn Độn Giáp Thiên Thư ngụy biến thứ nhất, Quảng Hàng Cung nội tàng càn khôn, công năng nhiều nhất, cửu cấp Phật Vương phù đồ phòng ngự thứ nhất, 18 niết bàn mật luân phiên là khắc chế yêu ma chí bảo, Dược Vương Đỉnh trị liệu thứ nhất. Về phần Lục Thần Kích, là thượng cổ đệ nhất cường giả vu rất thần binh, đến nay đều còn tại trong vạn huyết hà bên trong. Bị vu rất xác chết nắm ở trong tay, đến nay không người có thể lấy đi. Diệu y mặc dù chỉ là độ kiếp trung kỳ tu vi, nhưng nàng công phòng gồm nhiều mặt, thực lực đồng dạng không tầm thường, công có thiên cánh tay thiện công cùng trưởng trung Phật quốc phối hợp, thủ có phạn âm linh cùng cửu cấp Phật vương phù đồ, cho dù là Kim Giao lão tổ, một mình đấu phía dưới phải nàng đánh bại cũng rất khó. Không có cái mấy ngày mấy đêm đều đánh không ra kết quả. Kim Giao lão tổ trong lòng biết Diệu y muốn bám trụ hắn, nơi nào sẽ cùng nàng dây dưa, một bên tế khởi Kim Giao cửu tiết tiên công kích, một bên bước ra lui về phía sau. Triều bên phải chạy tới. Đã thấy bên phải bay ra một người, mắt ngọc mày ngài, trứng ngỗng mặt, nói không ra lãnh diễm, quần áo màu xanh quần lụa mỏng, một tay cuốn lấy màu đen hình lưới pháp bảo, một tay nâng lấy một tôn màu xanh tiểu đỉnh. Không phải là Bạch Chỉ là ai? Bạch Chỉ, ngươi cũng dám đến vô giúp vui. Kim Giao lão tổ tức giận đến không được, Bạch Chỉ chính là pháp tướng cảnh giới trưởng lão, cũng dám đến cản đường của hắn, lập tức đại hé miệng, liền sử dụng vạn thú gầm thét. Thần thông, vô số dị thú quang ảnh triều Bạch Chỉ bộ mặt phát sát đi qua, môn thần thông này chuyên tấn công nhân ngũ giác quan thứ 6, một khi trúng chiêu, nhẹ thì lâm vào hôn mê, nặng thì bị trực tiếp đánh chết. Chỉ thấy Bạch Chỉ hừ lạnh một tiếng. Trong tay Dược Vương đỉnh đưa ngang trước người, liền đem kia vô cùng dị thú quang ảnh ngăn lại, lại tế khởi thái âm lưới, triều Kim Giao lão tổ tráo rơi xuống đi. Kim Giao lão tổ lúc này mới biến sắc, tại đối phương có thể lấy pháp bảo ngăn trở hắn tuyệt thế thần thông khoảnh khắc. Hắn lập tức minh bạch đối phương đã là độ kiếp cường giả. Má nó, thật sự là xui, Kim Giao lão tổ biết nhất thời ở giữa bắc không được Bạch Chỉ, lập tức lại thay đổi phương hướng, triều bên trái bỏ chạy. Lại thấy bên trái xuất hiện một người, Liễu Diệp Nga Mi, đôi mắt tươi đẹp, đón gió mà đứng, phong tư yểu điệu bộ dạng. Giống như vẽ đi ra diệu nhân giống như, tay nàng nắm sáo ngọc, phóng tại bên môi nhẹ nhàng thổi tấu, liền có mắt thường có thể thấy được âm sóng xuất hiện, hóa thành đao kiếm, hàng mang bắn ra bốn phía, sát khí tràn ngập, một tia ý thức đánh úp về phía Kim Giao lão tổ. Kim Giao lão tổ tự nhiên nhận ra Diệp Trầm Ngư, cái này hắn rốt cuộc minh bạch, mình là hoàn toàn rơi vào kẻ địch bẫy, nếu không mau trốn vong, chỉ sợ hôm nay là hắn chết thời điểm, nơi nào còn dám kéo dài, vội vàng triều dưới đất đánh tới. Trực tiếp chui xuống đất chạy trốn. Mà ở tràn người, thế nào một cái không phải là tu luyện qua ngũ hành độn thuật cường giả, mặc kệ hắn phi thiên độn địa, đều làm theo truy kích. Thấy vậy, Diệu Y, Bạch Chỉ, Diệp Trầm Ngư nhao nhao trốn vào dưới đất. Đồng thời tế khởi pháp bảo không ngừng triều Kim Giao lão tổ công tới, thẳng đánh cho hắn đau kêu không thôi, hơn nữa dưới đất không tiện, đành phải lại trốn ra mặt đất, bay trên trời chạy trốn. Nhưng ở hắn chạy trốn lộ bên trên, Vi Vân đã thi triển xúc địa thành thốn. Đi vòng qua phía trước, sớm chờ đợi đã lâu. Lão tà, ngươi giết làm tổn thương ta Ngự Châu nương nương, biến thành nàng đến nay sinh tử khó liệu, khoản này sổ sách hôm nay ta muốn cùng ngươi tính toán rõ ràng sở. Vi Vân chân đạp quang tủy kiếm. Đỉnh đầu niết bàn mật luân phiên, 18 tôn hồng liên la hán xếp thành một hàng, ngăn lại Kim Giao lão tổ đường đi, lại sử dụng cửu cánh tay ma quyền cùng càng không tay áo, triều Kim Giao lão tổ công tới. Ngự Châu cái kia tiện nhân phản bội bản tọa. Phản bội của ta nhân đều phải chết, nàng chết không có gì đáng tiếc. Kim Giao lão tổ hóa thành hình người, long uy còn tại, cầm trong tay Kim Giao cửu tiết tiên, trong miệng phát ra rồng ngâm, pháp bảo cùng thần thông đều xuất hiện, cùng Vi Vân đấu tại cùng một chỗ. Không đấu vài hiệp, lại lần nữa bỏ chạy, bởi vì Ngu Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần chính liên thủ giết. Song phương hoặc truy hoặc trốn, thỉnh thoảng đấu hơn mấy tràng, trong nháy mắt đi qua 3 ngày 3 đêm, lúc này Kim Giao lão tổ đã bắt đầu xuất hiện pháp lực hư không tình huống. Tính là hắn là độ kiếp viên mãn tuyệt thế cường giả, cũng không chịu nổi Vi Vân bọn người xa luân chiến, tiêu hao thật sự quá lớn, trái lại Vi Vân bọn người, hai tổ lục nhân phối hợp ăn ý, một tổ truy sát thời điểm một khác tổ nghỉ ngơi. 3 ngày xuống, như trước sinh long hoặc hổ, nào có nửa phần mệt mỏi bộ dạng. Kim Giao lão tổ xem như hoàn toàn minh bạch, đối phương căn bản không có ý định lập tức giết hắn, mà là áp dụng mèo vờn chuột phương thức, trước hết để cho hắn mệt mỏi cực kỳ. Lại cũng vô lực phản kháng, sau đó mới hạ sát thủ, đây là vì phòng ngừa hắn gặp phải tuyệt cảnh thời điểm trước khi chết vồ đến. Tục ngữ nói độc nhất phụ nhân tâm, những cái này đàn bà thúi quả nhiên âm hiểm, đúng như Hoàng Phong Vĩ thượng châm. Bất quá lão tổ ta khởi là các ngươi có khả năng tính kế. Hôm nay tính là liều đến thân thể không muốn, cũng không có khả năng đem mệnh tặng cho các ngươi. Lúc này song phương chiến đấu đã theo bên trong châu chuyển tới Vân Châu. Một đường đại chiến, một đường chém giết, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đang đi ra Vân Châu phía trước, Vi Vân bọn người có thể đem Kim Giao lão tổ cấp hoàn toàn tha chết. Trống, Kim Giao lão tổ một tiếng rít gào. Thi triển, vạn thú gầm thét, rơi xuống vô số hơi mờ dị thú quang ảnh, đem Vi Vân, Ngu Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần 3 người đồng thời đẩy lui. Kim Giao lão tổ cảm thấy một trận lực bất tòng tâm, hắn biết tại hạ một cái địa điểm. Diệu Y bọn người sớm đang đợi hắn, những người này lẫn nhau chiếu ứng, bất luận hắn trốn nơi nào, đối phương đều có thể thưởng trước một bước ở phía trước phương chặn lại hắn. Muốn chạy qua bọn hắn, chỉ có một cái biện pháp. Thôi, lão tổ ta hôm nay tự lấy này thân thể vì đại giới. Đổi được một cái mạng, ngày khác lại đến tìm mấy bọn đàn bà này tính sổ sách, không đem các nàng tiền dâm hậu sát, nàng tiếc mối hận trong lòng của ta. Nhất nghĩ đến đây, Kim Giao lão tổ thả người liền triều phía bắc bay đi, đó là vạn dặm huyết hà phương hướng. Chỉ cần vượt qua vạn dặm huyết hà, chính là ma giáo địa bàn. Vi Vân, Ngu Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần ba người lập tức đuổi theo. Bọn hắn cũng không vội, bởi vì Diệu Y, Bạch Chỉ cùng Diệp Trầm Ngư đã đi vòng qua phía trước chờ đợi Kim Giao lão tổ. Tại Diệu Y ba người phi thân rơi xuống, tính toán chặn đứng Kim Giao lão tổ một trận chém giết thời điểm đã thấy Kim Giao lão tổ phát ra một tiếng rồng ngâm, hóa thành một đầu trăm trượng giao long, khổng lồ long khu triều ba người nghiền ép xuống. Tới tốt! Ba người tế khởi pháp bảo hướng đến Kim Giao lão tổ long thân đánh, lúc này hắn long khu đã vết thương chồng chất, có bao nhiêu chỗ miệng vết thương xé rách, long lân rơi xuống, đỏ tươi máu như mưa thủy rơi, bị ba người như vậy một tá. Càng là đau đến Kim Giao lão tổ tại không trung bốc lên không thôi. Lúc này, Vi Vân bọn người chính hướng phía trước đầu vòng đi, bọn hắn biết Kim Giao lão tổ chạy trốn phương hướng nhất định là vạn dặm huyết hà, tại Kim Giao lão tổ thoát khỏi Diệu Y bọn người dây dưa phía trước. Cũng đủ ba người đi vòng qua phía trước. Nhưng liền lúc này, Diệu Y kinh ngạc nói, Di, sao không phản ứng? Bạch Chỉ cùng Diệp Trầm Ngư cũng nao nao. Các nàng phát hiện chính mình dùng pháp bảo công kích Kim Giao lão tổ long khu thời điểm. Vẫn chưa như mới vừa rồi như vậy, gặp được nhiều lực cản, đối phương căn bản chưa làm cho dùng pháp bảo cùng thần thông ngăn cản, giống như bỏ qua chống đỡ. Tính là đối phương đã pháp lực hư không, cũng không trở thành đem thân thể để ngang không trung nhậm nhân tể cắt mới đúng. Lúc này, Lạc Khinh Trần theo phía trên xẹt qua, mi tâm mở một cái màu vàng dựng thẳng đồng, theo bên trong bắn rơi nhất đạo kim quang. Gắn vào Kim Giao lão tổ long thân bên trên, đám người trương nhìn sang, chỉ thấy đại lượng pháp lực cùng nguyên khí đều triều Kim Giao lão tổ đầu hội tụ tới. Mà đầu, là pháp tướng trở lên cảnh giới người căn nguyên chỗ. Ngu Yên Vũ vừa nhìn liền minh bạch xảy ra chuyện gì, vội hỏi, không tốt, hắn phải bỏ qua thân thể chạy trốn, mau. Ha ha, đã muộn. Lão tổ ta muốn đi, các ngươi ai có thể ngăn được ta? Tùy theo âm thanh rơi xuống. Chỉ thấy một đầu màu vàng hơi mờ hình rồng hư ảnh theo Kim Giao lão tổ đầu rồng bay ra, đạm yên giống như, chính hướng về phía trước bỏ chạy, tốc độ vô cùng cực nhanh. Cùng lúc đó, Kim Giao lão tổ khổng lồ long thân cũng khô quắc đi xuống. Cũng là đã máu huyết khô kiệt, mà thành vô chủ vật, chớp mắt từ trong không rơi xuống, triều mặt đất rơi xuống. Nguyên lai mới vừa rồi Kim Giao lão tổ là hợp lại bị Diệu Y mấy người đánh cho da tróc thịt bong, thương thế tăng lên. Lấy bản mạng nguyên thần đem quanh thân máu huyết, pháp lực toàn bộ rút đi, ngưng tụ tại bản mạng nguyên thần bên trong, sau đó bỏ qua thân thể, chỉ làm cho nguyên thần bỏ chạy, không có thân thể gông cùng xiềng xích, thiếu cái trói buộc, tốc độ nhân. Bay lên đến liền vô cùng rất nhanh, mặc dù là cùng cảnh giới người cũng truy không lên, cái này gia tăng thật lớn chạy trốn xác suất thành công. Về phần thân thể, đợi trở lại ma giáo, sẽ tìm một bộ thích hợp là được. Chỉ cần là tại 7 ngày bên trong phụ thân đoạt nhà, đều sẽ không chết, lấy tam đại thực lực của ma giáo, tìm một bộ dùng chung thân thể còn không đơn giản, làm như vậy chẳng qua tổn thất một chút pháp lực tu vi mà thôi, chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian, tự nhiên có thể khôi phục. Mau, chặn đứng hắn. Ngu Yên Vũ vội vàng hô. Lục Nhân thật vất vả định ra kế sách, bày cạm bẫy, Lục Đại Cường giả toàn bộ thành viên xuất động. Mắt thấy liền muốn đem Kim Giao lão tổ bắt, há có thể trơ mắt nhìn hắn chạy trốn. Đây chính là tam đại ma giáo giáo chủ một trong, ma giáo một trong tam cự đầu, đối với chính ma lưỡng đạo thực lực ảnh hưởng thật sự quá lớn, là dù như thế nào cũng không thể bỏ qua. Lục Nhân liều lĩnh, rất nhanh đuổi theo. Trong này lấy Vi Vân nhanh nhất. Chân hắn thải quan tủy kiếm, tốc độ mau lẹ vô cùng, cái này cũng chưa tính. Lại thi triển xem Diệu Tông tuyệt học, xúc địa thành thốn, từng bước bán ra liền vượt qua mấy trọng đại sơn, truy đuổi Kim Giao lão tổ chết cắn không để. Vốn lấy Vi Vân một người thực lực, còn khó hơn lấy ngăn trở Kim Giao lão tổ, hơn nữa Kim Giao lão tổ căn bản không cùng hắn chính diện đánh nhau, chính là một mặt chạy trốn, một người rất khó ngăn lại. Lúc này Kim Giao lão tổ tuy rằng không có thân thể, có thể thực lực còn tại, nguyên thần của hắn thoát ly thân thể. Đều không phải là trực tiếp thoát ly, mà là trước đem chứa đựng tại bên trong thân thể pháp lực cùng tinh nguyên tất cả đều rút đi rồi, lúc này mới rời đi, cho nên thực lực hao tổn cũng không quá lớn. Phía sau, Lạc Khinh Trần rớt ra rơi tiên cung, dây cung vừa động, theo bên trong bay ra một con rồng một con phượng, rồng bay phượng múa, tại không trung gào thét mà qua, hướng về phía trước Kim Giao lão tổ nguyên thần vọt tới. Kim Giao lão tổ nguyên thần cũng không phải đợi nhàn rỗi. Trong miệng thốt ra một đoàn kim quang, cùng rơi tiên cung long phượng tên đụng vào cùng một chỗ, sinh ra một cổ kịch liệt phá, cường đại pháp lực chảy loạn triều xung quanh khuếch tán, liên quan bên cạnh vi vân đều bị đẩy ra. Kim Giao lão tổ tắc mượn dùng cổ này lực phản chấn. Tốc độ ngược lại nhanh hơn, nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng. Vi Vân vội vàng lại lần nữa sử dụng xúc địa thành thốn, hướng về phía trước đuổi theo, chính là đuổi theo ra trăm dặm, cũng không trông thấy Kim Giao lão tổ bóng dáng, trong lòng hắn dĩ nhiên minh bạch. Chính mình truy sai rồi phương hướng, cuối cùng cho hắn chạy trốn. Lúc này, Ngô Yên Vũ bọn người cũng đuổi kịp, Bạch Chỉ hỏi, phải chăng cấp này lão tặc chạy? Vi Vân gật gật đầu, nói, đều tại ta, chưa có thể kịp lúc đem hắn ngăn lại. Lạc Khinh Trần nói, nhìn đến ta không nên bắn mũi tên kia. Ngô Yên Vũ lắc lắc đầu, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, là lão tặc này vận số chưa hết. Mấy người tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không thể tránh được, Kim Giao lão tổ nếu bỏ chạy. Hơn phân nữa là trực tiếp đem về ma giáo lãnh địa, lại muốn giết hắn liền khó khăn. Bất quá dù như thế nào, chung quy đem hắn cấp đuổi đi rồi, coi như là một cái thu hoạch. Lục Nhân lúc này đi vòng vèo, tiến đến Trung Châu cùng Ngu Phi Tuyết bọn người hội hợp. Một bên khác, Ngu Phi Tuyết, Liễu Phỉ Nhi cùng Nhược Tuyết Tiên Tử ba người liên thủ, đại chiến ma công tử, huyết công tử, yêu công tử, bảy đêm cùng với Kim Cương Pháp Vương ngũ người, tam đại ma đạo công tử, một cái con rối, một cái huyết nô. Song phương thực lực tổng thể thượng không kém bao nhiêu, Ngu Phi Tuyết nghênh chiến ma công tử cùng bảy đêm, Liễu Phỉ Nhi nghênh chiến huyết công tử cùng Kim Cương Pháp Vương, Nhược Tuyết Tiên Tử cùng yêu công tử chiến tại cùng một chỗ, càng đấu khó có thể phân chia tách rời. Nhưng này mấy người đánh nhau, song phương đều là tích mệnh người, lần này Ngu Phi Tuyết các nàng chính là phối hợp Ngu Yên Vũ các nàng, mục tiêu chủ yếu vẫn là Kim Giao lão tổ, mà không phải là ma đạo tam công tử, còn không đến mức liều mạng. Về phần ma đạo tam công tử, vừa thấy manh mối không đúng, lập tức liền sinh ra chạy trốn ý nghĩ. Song phương đấu gần nửa ngày, ma công tử liền đối với huyết công tử truyền âm nói, tình huống không đúng, chúng ta được nhanh chóng triệt. Huyết công tử trả lời một câu. Nhìn bộ dạng lần này Kim Giao giáo chủ gặp nạn. Yêu công tử gia nhập tiến đến, trao đổi nói, chúng ta lấy được tiếp ứng giáo chủ. Ba người trao đổi trong chốc lát, liền làm bảy đêm cùng Kim Cương Pháp Vương đi ngăn cản kẻ địch thế công. Sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Ngu Phi Tuyết tam nữ truy chỉ chốc lát, thấy hắn nhóm không chút nào ham chiến, biết lại đuổi tiếp cũng là phí công, liền bỏ qua tiếp tục đuổi đuổi. Chỉ cần bọn hắn không quấy nhiễu Ngu Yên Vũ bọn người vây giết Kim Giao lão tổ, vậy liền không cần phải xen vào. Ma đạo tam công tử mang lấy bảy đêm cùng Kim Cương Pháp Vương bay nhanh triều vạn dặm huyết hà phương hướng đuổi theo. Bọn hắn cùng Kim Giao lão tổ chi ở giữa lẫn nhau tồn tại cảm ứng, có thể thông qua một chút bí ẩn phương thức biết được đối phương đại khái phương vị. Bọn hắn ẩn núp tại vạn dặm huyết hà hang đá bên trong, đợi đã lâu, liền nhìn thấy một đầu màu vàng hình rồng hư ảnh bay nhanh mà đến. Yêu công tử mừng rỡ, nói, đến rồi. Huyết công tử cười hắc hắc, nói, không thể tưởng được giáo chủ của chúng ta cũng có thể bị thương thành như vậy. Liền thân thể đều ném. Thật sự là ngàn năm một thuở cơ hội a. Yêu công tử nói, lần này, thuộc về ta. Ma công tử cười nhạt nói, tà dị giáo vốn là nên là của ngươi, hai anh em chúng ta sẽ không cùng ngươi thưởng. Ba người phi thân đi ra. Gọi lại Kim Giao lão tổ. Kim Giao lão tổ cũng cảm ứng được bọn hắn, liền vội vàng đem nguyên thần phi độn xuống, lơ lửng tại trong không trung, nhìn xuống ba người, thản nhiên nói, các ngươi cũng coi như thông minh. Chạy trốn rất nhanh, khá tốt các ngươi chạy trốn mau. Bằng không lần này liền đưa tại bọn hắn trong tay, đám này gái điếm thúi, lão tổ ta sớm muộn gì muốn làm cho các nàng chịu không nổi. Yêu công tử phi, lo lắng nói, sư phụ, ngươi không sao chứ, thương thế như thế nào? Kim Giao lão tổ hừ lạnh nói. Tuy rằng các nàng nhiều người, nhưng lão tổ ta là cái gì nhân? chẳng qua tổn thất thân thể thôi, sau khi trở về, tìm một bộ giao long thân thể, trùng tu một đoạn thời gian là đủ. Tốt lắm, chúng ta về trước thần giáo A, đoạn này thời gian chính đạo khá không an toàn. Mấy người các ngươi tạm thời cũng không muốn lại ở lại chính đạo lãnh địa, dù sao nhiệm vụ đều đã hoàn thành, đều trở về đi, nhìn nhìn thần tôn có vô phân phó. Yêu công tử vội hỏi, sư phụ, vết thương của ngài thế, đệ tử có biện pháp khôi phục. Nga! Kim Giao lão tổ kinh ngạc nhìn hắn. Chỉ thấy yêu công tử tay lấy ra màu vàng lợt phù chú đến, phía trên hiện lên nhàn nhạt ô quang, phát tán ra rất rõ ràng linh lực dao động, hắn nói, sư phụ, vật ấy chính là về mệnh phù. Thượng cổ đồ vật, có thể trợ ngài khôi phục pháp lực, ngưng tụ long khu, không cần tìm kiếm tân thân thể. Kim Giao lão tổ nghe vậy ngẩn ra, nói, về mệnh phù. Còn có loại vật này. Ta cũng không phải từng nghe quá. Ma công tử cười nói. Vật ấy chính là chúng ta tại chính đạo tu chân giới lang bạc thời điểm, ngẫu nhiên tại một cái thượng cổ bí cảnh đạt được, sớm thất truyền, giáo chủ chưa từng nghe qua cũng rất bình thường, sự thật phía trên, loại này thượng cổ đồ vật, thời thế hiện nay. Toàn bộ tu chân giới cũng không có nhân nghe qua. Kim Giao lão tổ vừa nghe, cảm thấy có lý, thượng cổ đồ vật, không biết có bao nhiêu là sớm thất truyền, ngẫu nhiên xuất hiện một cái hắn chưa thấy qua đồ vật, đều không phải là không có khả năng. Lập tức, hắn liền nói, nan được các ngươi có phần này tâm ý, cũng thế. Chính là, không biết bùa này chú như thế nào sử dụng. Yêu công tử nói, sư phụ an tâm một chút chớ nóng, ngài chỉ cần rộng mở ngực ngực, đừng giao cho ta là được. Kim Giao lão tổ không nghi ngờ gì, liền dựa theo yêu công tử lời nói, đem pháp lực hộ tráo giải trừ, nhất thời không môn đại lộ. Ma đạo tam công tử là hắn nhóm tam đại giáo chủ bồi dưỡng nhận ca người, Kim Giao lão tổ không để ý từ hoài nghi bọn hắn. Cho nên cũng không lo lắng bọn hắn tái máy tay chân, mà này, vừa mới là đem tính mạng hắn chôn vùi điểm mấu chốt. Có thể dễ dàng đối với ngươi tạo thành nghiêm trọng tổn thương người, thường thường là ngươi quen thuộc nhất, tín nhiệm nhất người, chỉ thấy yêu công tử mặc độc chú ngữ, trong tay về mệnh phù lập tức hóa thành một đạo ô ánh sáng màu vàng, rơi vào Kim Giao lão tổ nguyên thần bên trên, một cái chớp mắt ở giữa thời gian, hắn toàn bộ nguyên thần đều khỏa lên một tầng ô kim ánh sáng màu hoa. Này một cái chớp mắt lúc, Kim Giao lão tổ bỗng nhiên cảm thấy toàn bộ nguyên thần chấn động, nhất cổ lực lượng cường đại đang tại tan giải nguyên thần của hắn, cắn nuốt pháp lực của hắn. Chương 215 Thiên cánh tay thiện công tại loại biến cố này phía dưới. Kim Giao lão tổ nơi nào còn có thể bình tĩnh. Hắn đầy mặt kinh hoàng, thần sắc kinh hoảng nhìn về phía yêu công tử, nguyên thần đôi mắt bắn ra lưỡng đạo lệ mang, giận dữ nói, xảy ra chuyện gì, ngươi đối với ta làm cái gì? Đây là cái gì phù chú? Hắn muốn thoát khỏi loại này cắn nuốt lực lượng, nhưng hắn phát hiện lấy chính mình độ kiếp cảnh giới nguyên thần, pháp lực cư nhiên bị giam cầm ở. Căn bản hoạt động không được. Giờ này khắc này, hắn nhìn thấy ma công tử, huyết công tử cùng yêu công tử ba người nụ cười trên mặt. Cười đến vô cùng đắc ý, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Yêu công tử cười hắc hắc nói, sư phụ, đây là về mệnh phù ta, chính là đưa tính mệnh của ngươi quy thiên phù chú, bộ này chú chính là mấy người chúng ta thiên tân vạn khổ tại thượng cổ bí cảnh trung tìm được. Phi thường lợi hại, có thể cắn nuốt nguyên thần. Địa tiên phía dưới, ai cũng ngăn không được, chẳng sợ ngươi là độ kiếp viên mãn cường giả, cũng không ngoại lệ. Ngươi tên nghịch đồ này, nghiệp chướng. Nhưng lại dám lừa gạt ta, ám toán ta. Kim Giao lão tổ rống giận liên tục. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình một tay giáo đi ra đệ tử, đối với chính mình hạ sát thủ. Ha ha! Yêu công tử cười to nói, sư phụ lời nói này, này làm sao có thể kêu ám toán? Cái này gọi là tiếp nhận ngài truyền thừa. Tà dị giáo sớm hay muộn muốn rơi ở trên tay ta, ta nhìn ngài cũng không thành được tiên, không bằng đem một thân tu vi và pháp lực cũng tặng cho ta a, trễ đưa không bằng sớm đưa, chuyện sớm hay muộn, làm gì tha tha kéo kéo. Chúng ta, ma giáo trung nhân, không câu nệ tiểu tiết, toàn bộ lấy lợi ích cùng mục đích làm trụ cột, đây chính là cùng ngài học đó a, ngài nói đúng không đối với. Nghiệp chướng, ngươi dám phản bội ta, ngươi dám khi sư diệt tổ, ngươi. Kim Giao lão tổ tức giận đến nói không ra lời đến, lúc này hắn bị quản chế ở người, chân chính rơi vào tuyệt cảnh bên trong, muốn phiên bàn, trừ phi Đạm Đài lão tổ cùng Huyết tổ lập tức xuất hiện ở đây, nhưng đây là không có khả năng. Sư phụ, xin ngài ngủ yên. Yêu công tử người thủ bỗng nhiên hóa thành một cái thật lớn đầu hổ, mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng sinh ra một cổ hấp lực, đem Kim Giao lão tổ nguyên thần toàn bộ nuốt vào, có, về mệnh phù. Trợ giúp, Kim Giao lão tổ độ kiếp viên mãn nguyên thần rất nhanh tan giải, hóa thành một cổ bàn bạc pháp lực, triều yêu công tử tứ chi bách hài chảy vào, dung nhập hắn bên trong thân thể, cảnh giới của hắn liền vào thời khắc này, kế tiếp kéo lên. Theo pháp tướng sơ kỳ, đến trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, sau đó là độ kiếp sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Trống, yêu công tử phát ra nhất hét lên điên cuồng, toàn bộ thân hình hóa thành một đầu thật lớn mãnh hổ, có trăm trượng chi trưởng. Màu lông cũng theo vàng óng ánh biến thành màu trắng, mắt hổ tinh quang bắn ra bốn phía, hổ khẩu mở ra, theo bên trong phun ra từng cổ cường đại khí lưu, tứ chi tráng kiện hữu lực, dưới chân dẫm màu bạch kim khối không khí, mặt sau một đầu to dài đuôi cọp. Lưng còn có một đối với thật lớn bạch vũ cánh, hai cánh vừa động, liền dẫn khởi từng cổ cường đại dòng khí, tạo thành kịch liệt cuồng phong triều bốn phía thổi quét ra, liền vạn dặm huyết hà hà diện đều bị thổi làm ba đào từng trận. Chúc mừng yêu huynh, chúc mừng yêu huynh. Ma công tử cùng Huyết công tử hai người thấy vậy, lúc này cười. Ha ha. Yêu công tử khôi phục nhân thân, một tay nắm lấy Kim Giao Cửu Tiết Tiên, dừng ở một khối tảng đá lớn phía trên, lấy bể nghệ thiên hạ ánh mắt nhìn vạn dặm huyết hà. Kéo kéo trên người da hổ áo khoác, lạnh lùng nói, là thời điểm đổi một thân trang phục. Hắn lợi dụng Kim Giao lão tổ đối với tín nhiệm của mình, cùng với về mệnh phù trợ giúp, thành công cắn nuốt Kim Giao lão tổ nguyên thần cùng pháp lực. Cuối cùng lựa chọn, thành tựu chính mình, tại ngắn ngủn một chiếc trà thời gian bên trong, liền từ pháp tướng sơ kỳ đột phá đến độ kiếp viên mãn cảnh giới, tốc độ có thể nói khủng bố, hoàn toàn không ở Thủy Hồng Giao phía dưới. Ma đạo tam công tử lấy ma giáo xuất thân cùng thân phận. Hàng năm trà trộn ở chính đạo tu chân giới, có thể nói là đồng thời biết chính ma lưỡng đạo rất nhiều thứ. Có một lần, bọn hắn ngẫu nhiên tiến vào chính đạo một chỗ bí cảnh, được đến tam trương thượng cổ phù chú, công năng chính là có thể cắn nuốt địa tiên trở xuống nguyên thần. Vừa vặn một người một tấm, vốn là bọn hắn tính toán đem phù này chú dùng tại chính đạo nhân sĩ trên người, nhưng hắn nhóm trà trộn chính đạo nhiều năm, một mực không có tìm được thích hợp cơ hội, độ kiếp hậu kỳ trở xuống cường giả bọn hắn đều chướng mắt. Không nên cắn nuốt độ kiếp viên mãn cường giả không thể, chính đạo độ kiếp viên mãn cường giả đều phi kẻ đầu đường xó chợ, bọn hắn liền tới gần đều khó khăn, về sau cuối cùng quyết định đem ma giáo trung độ kiếp cường giả cũng nhét vào bị chọn phương án. Ví dụ như tam đại giáo chủ, cơ hội tương đối mà nói tương đối nhiều, xác suất thành công cũng khá lớn, cùng lúc, bọn hắn có thể cắn nuốt đối phương đến thành tựu chính mình, về phương diện khác, bọn hắn vừa vặn cuối cùng lựa chọn, tiếp thu ma giáo thế lực to lớn. Về sau liền nhưng chân chính đương gia làm chủ, không cần phải nữa xem ai sắc mặt rồi, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Ma đạo tam công tử thụ tam đại ma giáo giáo chủ bồi dưỡng cùng hung đúc, lại hàng năm bên ngoài rèn luyện. Chẳng những bồi dưỡng được vô pháp vô thiên, sát phạt quả quyết tâm tính, mà kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm giang hồ phong phú, quỷ kế đa đoan, không có gì tâm chướng, không có gánh nặng trong lòng, tâm cảnh của bọn hắn cùng thủ đoạn không chút nào tại Thủy Hồng Giao phía dưới. Cũng bởi vậy, bọn hắn có thể lấy pháp tướng cảnh giới cắn nuốt cùng cất chứa độ kiếp cường giả nguyên thần pháp lực, thậm chí thế như trẻ tre đột phá cảnh giới, vừa mới trở thành độ kiếp viên mãn tuyệt thế cường giả. Tam công tử nhìn nhau cười. Bảy đêm cùng Kim Cương Pháp Vương đứng ở một bên, yên lặng không nói. Ma công tử bỗng nhiên nói, ai nha, ba vị lão tổ chết một cái, đây chính là thật đại sự, chúng ta được nhanh chóng hội báo cấp thần giáo mới được. Chính là, nên nói như thế nào cho phải đây? Huyết công tử cười quá dị nói, này còn không đơn giản, ăn ngay nói thật thì tốt nha, chính đạo xuất động mấy vị độ kiếp cường giả vây giết lão tổ. Lão tổ không địch lại, bị vạn ác chính đạo cường giả giết chết, hình thần câu diệt. Chúng ta vô cùng đau đớn, không mặt mũi nào trở về, tính toán không để ý nguy hiểm, tiếp tục ẩn núp tại chính đạo lãnh địa, thỉnh thần giáo tốc phái viện binh, hiệp trợ chúng ta. Xinh đẹp, cứ làm như vậy. Ba người cũng là lớn cười. Thiên Ma Giáo Sơn Môn. Bầu trời sa sút hạ mưa thu, bay lả tả, nhưng vừa đến Thiên Ma giáo sơn môn trên không mấy trượng phạm vi, lập tức bị bắn ra, toàn bộ sơn môn phản phất có một tầng không thể nhận ra hộ tráo, đem tất cả xâm nhập đều chắn bên ngoài. Đại điện nội hoàn toàn yên tĩnh. Trừ bỏ Đạm Đài lão tổ ở ngoài, tất cả mọi người cúi đầu, quỳ gối tại bảo tạo phía dưới, không dám nhìn ngồi ngay ngắn ở bảo ngồi lên người, hắn trên người sở phát tán ra khí tức quá mức cường đại rồi. Tất cả mọi người lo lắng tự mình nói sai, không ai dám làm tức giận hắn. Vô Nhung thân hình khổng lồ cơ hồ phải bảo tạo tòa tháp, hắn quét mắt một vòng, thản nhiên nói, Kim Giao cư nhiên chết. Đạm Đài lão tổ cung kính nói, bẩm báo thần tôn. Việc này đã điều tra rõ là thật. Sự tình là như thế này, Kim Giao đạo huynh tại chính đạo lãnh địa Bắc Hoàng pháp tướng cao thủ sau, đưa tới Vi Vân Tiểu Nhi, hắn tính toán thời cơ đem Tiểu Nhi kia giết đi, vì thần tôn gạt bỏ tai họa ngầm. Bình định chướng ngại, nề hà Tiểu Nhi kia hèn hạ vô sĩ, âm hiểm độc ác, quỷ kế đa đoan, hắn tìm nhiều cái độ kiếp cường giả, sử dụng gian trá mưu kế, đem Kim Giao đạo huynh hại chết, liền nguyên thần đều chưa từng chạy ra, thật sự là làm người ta bi phẫn. Việc này mong rằng thần tôn làm chủ. Thỉnh thần tôn làm chủ. Phía dưới tất cả mọi người quỳ xuống đất hô, trong này hổ vương Ân Sáng kêu lớn nhất tiếng. Ân Sáng là yêu công tử thúc thúc, rất được Kim Giao lão tổ coi trọng, lúc trước là hắn đại biểu tà dị giáo. Đi tới chính đạo lãnh địa sáng tạo cây anh đào giáo, tuy rằng thất bại, nhưng không thể bỏ qua công lao, bây giờ hắn khôi phục thực lực, lại được Kim Giao lão tổ ban thưởng pháp bảo Thiên Long Bảo Tháp. Thực lực rất mạnh, mà nay Kim Giao lão tổ bị giết. Hắn sao cũng muốn tỏ vẻ một chút. Vô Nhung hừ lạnh một tiếng, nói, chính đạo nhân sĩ âm hiểm giả dối, vạn năm đến quả nhiên một chút cũng chưa thay đổi. Kim Giao thay ta phân ưu, công lao quá nhiều, ta tự nhiên sẽ không quên hắn. Chẳng những phải giúp hắn báo thù, còn muốn trạch pha con cháu của hắn hậu đại, Kim Giao nhưng có thê nhi. Lần này Kim Giao lão tổ đi tới chính đạo tu chân giới. Bắt sống hơn 10 pháp tướng cường giả, đều đưa đến Vu Nhung trong tay. Bị hắn cắn nuốt, lúc này Vu Nhung đã cơ bản khôi phục địa tiên cảnh giới thực lực, phóng nhãn cả người ở giữa giới, là tuyệt đối vô địch tồn tại. Đạm Đài lão tổ nói, khởi bẩm thần tôn, Kim Giao đạo huynh mặc dù có phần đông phi tần, nhưng cũng không thê nhi, bất quá hắn có người đệ tử, nhân nghĩa yêu công tử, chính là hắn chỉ định tà dị giáo người kế thừa. Hắn cũng là chúng ta thần giáo tam công tử một trong, bất quá trước mắt này ba người đều ẩn núp tại chính đạo lãnh địa. À! Vu Nhung trầm ngâm một chút, nói, còn có, Vi Vân người kia phải chết, nếu Kim Giao chết rồi, vậy muốn phái nhân tiến đến, một ngày không giết hắn, bản tôn một ngày lo lắng. Đạm Đài lão tổ nói, vâng, Vi Vân tiểu nhi tự nhiên là phải chết. Chính là pháp tướng cảnh giới, ta ra tay đều có thể tay đến cầm đến. Bất quá lúc này chính đạo độ kiếp cường giả đều chạy ra ngoài, chỉ dựa vào ta một người, sợ khó thành việc, nói sau ta rời đi chính đạo lãnh địa phía trước. Đã từng thề không còn bước vào chính đạo nửa bước, này cũng một cái phiền phức. Vu Nhung nói, lời thề chính là vấn đề nhỏ, ta hiện tại liền giúp ngươi phá vỡ. Nói, hắn vẫy tay ở giữa đánh ra nhất đạo kim quang, dừng ở Đạm Đài lão tổ trên người. Phát ra một trận bùng bùng loạn vang. Đạm Đài lão tổ chỉ cảm thấy bên trong thân thể có cổ không hiểu năng lượng tại rất nhanh tiêu tán, đảo mắt buông lỏng rất nhiều. Đạm Đài lão tổ biết chính mình lập hạ lời thề đã không có hiệu quả rồi. Địa tiên liền thị địa tiên, mấy ngày liền đạo khế ước đều có thể phá đi, trong lòng hắn âm thầm khiếp sợ. Tu hành người một khi thề, nhất định phải hoàn thành, trừ phi có địa tiên hỗ trợ phá vỡ, hoặc là thề đối tượng chủ động hủy bỏ đối với yêu cầu của hắn. Ví dụ như Ngự Châu nương nương hủy bỏ đối với Vi Vân luyện đang yêu cầu. Đa tạ thần tôn xuất thủ tương trợ. Đạm Đài lão tổ mừng rỡ nói. Vu Nhung nói, có Kim Giao vết xe đổ, ngươi một người xác thực khó có thể được việc. Đợi Tiểu Huyết trở về, hai người các ngươi mang lên mấy tên thủ hạ, cần phải tìm nhập chính đạo lãnh địa, đem Vi Vân người kia giết đi. Đạm Đài lão tổ nói, việc này giao cho ta cùng Huyết tổ, cam đoan không thành vấn đề. Bất quá thuộc hạ có một thỉnh cầu. Hy vọng thần tôn thành toàn. Nói. Đạm Đài lão tổ nói, nếu thần tôn khắc tinh chính là Vi Vân Tiểu Nhi một người, nói vậy ra tay đối phó còn lại nhân vẫn là không có vấn đề, ta muốn mời thần tôn ra tay, đem chính đạo cái kia một chút độ kiếp cường giả đều giết. Về phần Vi Vân Tiểu Nhi, từ ta và huyết tổ đi đối phó là được, chúng ta nhất định không cho hắn tới gần thần tôn. À, là một không sai đề nghị. Vu Nhung sờ sờ cằm. Vu Nhung sợ hãi nhìn thấy Vi Vân, đây là có nguyên nhân. Vạn năm đến, hắn nguyên thần xuất khiếu, thần du thế giới này ngũ phương đại lục, có thể nói là kiến thức rộng rãi. Ngoài ra, hắn còn tại một lần thần du thái hư trung ngẫu nhiên nhìn thấy tương lai, hắn nhìn thấy chính mình chết ở một cái tay của nam tử bên trong. Người này tên là Vi Vân, là chính đạo môn người. Bởi vậy, khôi phục sau, hắn kiện thứ nhất phải hoàn thành hạng nhất đại sự, chính là giết người này, nếu không hắn ăn ngủ không yên. Bây giờ hắn phái Kim Giao lão tổ đi giết Vi Vân. Chẳng những không có giết chết, liền mạng nhỏ đều phụ vào, đây càng thêm làm hắn cảm thấy chính mình chứng kiến đến tương lai không thể khinh thường, phải giải quyết hết Vi Vân mới được, nếu không tính là sống lại, cũng là sớm muộn gì toàn bộ thành không. Bất quá Đạm Đài lão tổ nói cũng có đạo lý, lấy Đạm Đài lão tổ cùng huyết tổ năng lực, thiếu cái Kim Giao lão tổ, nếu muốn ở chính đạo tu chân giới đi ngang, chỉ sợ có chút khó khăn, phải từ hắn tự mình ra tay, giải quyết một bộ phận kẻ địch. Lấy thuận tiện bọn hắn ra tay đối phó Vi Vân, như vậy mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Vì thế, Phu Nhung nói, tốt, đợi Tiểu Huyết trở về, chúng ta liền lập tức hành động, Tiểu Huyết đi ra ngoài lâu như vậy, vì sao còn không trở về? Đạm Đài lão tổ lập tức nói, là như thế này, thần tôn, huyết tổ hắn căn cứ phân phó của ngài, đã tìm được vài cái hoàng tộc hậu duê, đang thuyết phục bọn hắn gia nhập, có sự gia nhập của bọn hắn, tin tưởng ta phương thực lực tăng cường rất nhiều. Nắm chắc càng lớn hơn. Thúc giục hắn mau một chút, nói cho kia một chút hoàng tộc hậu duê, ta cự nhân Vu Nhung trở về, làm bọn hắn đều trước đến bái kiến, như có ai dám kháng mệnh, chết. Vâng, thần tôn. Ngay tại ma giáo mưu hoa như thế nào trừ bỏ Vi Vân thời điểm Vi Vân đang tại Tử Nguyệt Tiên Môn Trung Châu đạo trường bên trong. Thoải mái mà hưởng thụ mỹ nhân hầu hạ. Lầu các bên trong, Ngu Phi Tuyết nằm ở một tấm nguyễn tháp phía trên, quần áo diệt hết, trước ngực lộ ra hai luồng tuyết trắng bình thường non mềm thịt mềm, Vi Vân chính đặt ở nàng thân lên xuống rung động thân thể. Đồng thời trương miệng ngậm chặt trong này một cái vú trắng, nhẹ nhàng mút hút, thưởng thức lấy ngọc nhũ hương nộn mềm mại. Diệp Trầm Ngư cùng Liễu Phỉ Nhi đang ngồi ở một bên, riêng phần mình đưa ra một sợi tơ miệt chân ngọc, đặt ở Vi Vân lưng bên trên qua lại cọ sát. Thỉnh thoảng tán gẫu thượng hai câu. Đã nhiều ngày Vi Vân cùng này chính đạo Tam Tiên Tử một mực bồi hồi cùng các đại đạo tràng, bởi vì đạo trường đã xây đi lên, mỗi ngày khách hành hương nối liền không dứt, riêng phần mình cũng tuyển nhận không ít môn người. Phát triển vô cùng thuận lợi, lại tăng thêm đuổi đi Kim Giao lão tổ. Ma giáo yêu nhân dấu vết đã cơ hồ nhìn không thấy rồi, cho nên Vi Vân bọn người lại an nhàn, mỗi ngày đều tại tuyên dâm, tại các đạo trường lưu lại rất nhiều hoang ái dấu vết. Liễu Phỉ Nhi nhẹ vuốt nhẹ chính mình ngọc nhũ, nói, không dối gạt các ngươi nói, ta đã tại Diệu Y Phật Mẫu kia học xong vạn vật âm thanh, hiện tại đã có thể cùng cẩu cẩu nói chuyện với nhau. Diệp Trầm Ngư đem đặt ở Vi Vân lưng chân ngọc dừng lại. Nói đến ta nghe một chút. Ngươi lại không phải là cẩu cẩu. Ngươi. Ý của ta là muốn nghe động vật là nói thế nào. Gâu, gâu gâu. Vi Vân ngậm trong miệng ngọc nhũ, mút hút tốc độ chậm xuống, quất cắm động tác cũng chậm lại không ít. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Phỉ Nhi theo Diệu Y Phật Mẫu kia học xong vạn vật âm thanh, ta cũng nghĩ học nàng thiên cánh tay thiện công, nhưng là, vạn nhất nàng không truyền cho ta làm sao bây giờ. Dù sao cũng là tông môn thần thông. Ai? Ngu Phi Tuyết cảm thấy Vi Vân động tác chậm không ít, nhất thời không hờn giận, nàng chính muốn cao trào, Vi Vân nhưng ở thời khắc mấu chốt này cư nhiên tắt lửa, vậy làm sao có thể nhẫn? Nàng mắt phượng thoáng nhìn, chỉ thấy Vi Vân lâm vào trầm tư. Nhất thời nghiến răng nghiến lợi, một tay đặt ở Vi Vân eo lúc, dùng sức bấm một cái. A! Vi Vân đau kêu lên tiếng, trừng mắt thấy Ngu Phi Tuyết, nói, tỷ, ngươi muốn làm gì? Ngu Phi Tuyết cũng trừng lấy hắn, hỏi, ngươi còn đứng đó làm gì? Ta không có mị lực phải không? Ta? A, không có, ta cái này không phải là nhất thời lúc, ân. Nga, thật là thoải mái, tỷ khe huyệt hút ta thật là thoải mái. Vi Vân vội vàng trọng chấn hùng phong, hết sức chuyên chú điệp lên Ngu Phi Tuyết trơn ướt bướng nộn. Vi Vân nghiêm túc, Muốn đem Ngô Phi Tuyết làm phi tự nhiên là dễ dàng, Ngô Phi Tuyết này mới một lần nữa đến đây cảm giác, híp lấy mắt phượng, không đồng nhất nóng liền cao trào, thay nhau nổi lên, việc mắt chỗ sâu phun ra ồ ồ dâm thủy, tưới tại Vi Vân Quy đầu bên trên, đem Vi Vân cấp tưới đến cũng là cả người tê dại. Tốt lắm! Ngô Phi Tuyết cảm giác mình đã không sai biệt lắm thỏa mãn, liền vỗ vỗ Vi Vân mông. Ý bảo hắn lên. Vi Vân đứng dậy sau, ngồi ở một bên, lại bắt đầu nghĩ, đúng rồi, ta hẳn là kêu thượng nương cùng đi tìm Diệu Y Phật Mẫu, lần trước Phỉ Nhi cũng là như vậy, có mẹ nuôi cùng đi, Diệu Y Phật Mẫu trực tiếp liền đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Ân, chính là như vậy. Vi Vân chính nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy xung quanh an tĩnh rất nhiều, hắn ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lại. Chỉ thấy Ngô Phi Tuyết, Liễu Phỉ Nhi cùng Diệp Trầm Ngư ba người chính trần trụi tuyết nhấy thân thể yêu kiều, đứng ở trước mặt hắn. Kia thon dài tất chân chân đẹp phá lệ mê người, tất chân thịt chân đặt ở một chế trên sàn nhà, trừng lấy lưu viên xinh đẹp mắt nhìn hắn, ánh mắt kia thật giống như nhìn giống như kẻ ngu. Ba người đồng thời hỏi, vị thiểu hiệp kia. Ngươi còn đứng đó làm gì? Ta không có a. Đi chết đi. Ba người đồng thời đưa ra một sợi tơ miệt chân đẹp, hướng đến Vi Vân trên mặt đá tới. A. Tùy theo hét thảm một tiếng vang lên, một bóng người từ trong lầu cát bay đi ra. Đụng nát lầu cát vòng bảo hộ, ngã xuống ở dưới lầu, mặt xám mày trao bộ dạng, hơn nữa trên người không mảnh vải. Cũng may đây là đạo trường hậu viện, nếu là ở phía trước, đạo trường đại điện nhiều như vậy người, Vi Vân ra sân như vậy. Về sau cũng không dùng gặp người. Bị đá đi ra Vi Vân vội vàng mặc xong quần áo, sau đó hướng về sau điện đi qua, nói chung, Ngu Yên Vũ đều ngây ngô ở hậu điện. Bất quá Vi Vân đã tìm đến hậu điện sau, chỉ nhìn thấy vài cái Tử Nguyệt Tiên môn đệ tử tại thanh lý hương tro. Liền hỏi, vài vị sư muội có từng nhìn thấy môn chủ? Trong này một cái cao gầy đệ tử nói, Ngu môn chủ đi ra cửa, nói là hướng đến Lạc Các chủ nơi nào đây, Vân sư huynh có chuyện gì sao? A, không có, các ngươi bận biểu. Vi Vân sau khi rời đi điện, phi thân triều đại Phật tự đạo tràng đi qua. Không có Ngô Yên Vũ cùng đi cũng không sao cả, lấy Vi Vân quan hệ, lại tăng thêm Diệu Y Phật Mẫu đều không phải là ngoan cố thủ cựu hạng người, tin tưởng chỉ cần hắn thành tâm khẩn cầu. Vị này xinh đẹp nữ ni sẽ đồng ý truyền cho hắn, thiên cánh tay thiện công. Tử Nguyệt Tiên môn đạo tràng tại Trường Ninh Thành Bắc một bên, Đại Phật tự đạo tràng tại Trường Ninh Thành phía Nam, hai người trung ở giữa vừa mới cách một cái Trường Ninh Thành. Kỳ thật chỉ có không đến trăm dặm xa, đối với Vi Vân mà nói vẫn là rất gần, dưới chân quan tủy kiếm vừa động, khoảng cách ở giữa cũng đã nhìn thấy Đại Phật tự đạo trường Đại Hùng Bảo Điện. Vi Vân phi thân rơi xuống. Đúng là sau giữa trưa thời gian. Tiền điện, phụ cận khách hành hương nối liền không dứt, có dân hương hứa nguyện, có tại cầu phúc tiêu tai, hậu điện, tụ tập rất nhiều Đại Phật tự tân tuyển nhận môn người, tu vi đều rất thấp, theo trúc cơ đến kim đan không đợi. Tuy rằng tu vi, nhưng là đại Phật tự tương lai. Đầu đội bì lô quan, mặc lấy thiên nữ thiện ý Diệu Y Phật Mẫu chính ở hậu điện, cấp chúng môn nhân dội vào đầu, nàng trên người hiện lên màu vàng Phật quan, thần thánh mà trang nghiêm, tựa như Bồ Tát lâm trần. Chúng tăng ni ngồi ngay ngắn tại chỗ, thể bị thể hồ quán đính cảm giác. Vi Vân đứng ở cửa đại điện, vốn tưởng trực tiếp đi vào, nhưng lễ phép để đạt được mục đích vẫn là dừng lại. Hắn tại cửa chờ giây lát, thẳng đến Diệu Y Phật Mẫu cho mỗi cửa mọi người dội vào đầu hoàn tất. Mới đưa mắt đẹp vừa chuyển, cửa trước ngoại nhìn đến, nhìn thấy Vi Vân, mỉm cười gật gật đầu. Vi Vân chắp tay trước ngực, chớp chớp mắt. Diệu Y chậm rãi mà ra, hỏi, Vi Vân thí chủ này đến đạo trường, là vì chuyện gì? Vi Vân nói thẳng. Vãn bối muốn cùng Phật Mẫu học, thiên cánh tay thiện công. Diệu Y Phật Mẫu cười cười, nói, thế ở giữa vạn sự vạn vật, trống không bạch cấp đạo lý, ngươi định dùng cái gì đến trao đổi? Vi Vân thốt ra, vãn bối định dùng thân thể trao đổi. Nói liền vỗ ngực một cái, đây cũng là hắn bình thường cùng Liễu Phỉ Nhi các nàng hay nói giỡn mở thói quen rồi, không tự chủ được hãy cùng Diệu Y Phật Mẫu mở lên vui đùa. Diệu Y Phật Mẫu vừa nghe, khẽ mỉm cười một cái, nét mặt tươi cười như hoa. Vi Vân nhìn không khỏi lâm vào ngẩn ngơ. Diệu Y Phật Mẫu thu hoạch khởi ý cười, nói, ta muốn thân thể ngươi có ích lợi gì? Ngươi hãy theo ta. nói liền hướng về sau thiền điện đi đến. Vi Vân đi theo nàng đi đến thiền điện, tại bồ đoàn bên trên ngồi vào chỗ. Diệu Y Phật Mẫu ngồi đối diện hắn, cầm lấy án mấy thượng ấm trà, châm một chén trà, nói, đây là Trung Châu Mây Mù trà, ngươi mà nếm thử hương vị như thế nào. Vi Vân uống một hớp nước trà, cũng không thường ra có cái gì đặc biệt. Chính là nhìn Diệu Y Phật Mẫu, nhìn nàng kia xinh đẹp dung nhan, thật sự là càng xem càng cảm thấy xinh đẹp động lòng người, nếu không có Ni Cô, chỉ sợ không biết có bao nhiêu người lâm vào ái mộ cùng khuynh đảo. Nghĩ đến Diệu Y tiền bối tuổi trẻ thời điểm, cũng là tuyệt thế phương hoa nhân vật. Vi Vân thầm nghĩ. Diệu Y bỗng nhiên mang lấy một tia giận dữ, nói, muốn học thần thông, liền không muốn nghĩ những thứ ngổn ngang kia đồ vật. Vi Vân vội vàng thu nhiếp tinh thần, nói, tốt. Hắn lúc này mới nhớ tới. Diệu Y Phật Mẫu có thể nhìn thấu lòng người, hơn phân nửa là tu ra Phật môn lục thông một trong lòng hắn thông, có thể cảm giác được người khác trong lòng sở nghĩ, tại trước mặt nàng, cái gì tâm sự đều không giấu được, nói dối là bất kể dùng. Diệu Y nói, ngươi muốn học thiên cánh tay thiện công, phối hợp ngươi tụ lý kiền khôn, xác thực có thể đem uy lực phát huy đến lớn nhất, chính là ta môn thần thông này tu luyện có chút không dễ, có cơ bản trước sách. Muốn tâm vô tạp niệm, ví dụ như muốn quên mất hồng trần thế tục trung nam nữ hoang ái, bằng không rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Vi Vân nghe vậy, cải chính nói, tâm vô tạp niệm là tâm vô tạp niệm, nam nữ hoang ái là nam nữ hoang ái. Đây là lẫn nhau không thể làm chung hai chuyện khác nhau, nam nữ hoang ái cũng không tẩu hỏa nhập ma a. Này! Diệu Y gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, ta là nói rất có khả năng, không phải là liền, nam nữ hoang ái là sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Sẽ ảnh hưởng thiền định. Cho nên ta không thể dễ dàng truyền thụ cho ngươi, chính là lo lắng ngươi một cái suy nghĩ lung tung, luyện luyện liền tẩu hỏa nhập ma, kia bần ni chẳng lẽ không phải tội ác tày trời. Không có khả năng. Tiền bối yên tâm chính là, ta tùy thời đều có thể làm được tâm vô tạp niệm. Vi Vân vỗ lấy bộ ngực khẳng định nói. Diệu Y nghĩ nghĩ, lại nói, ý của ta là, nam nữ hoang ái cũng không có ngươi nghĩ tốt như vậy, kỳ thật thiền định tu tâm. Có được một viên thanh tịnh tâm, so nam nữ hoang ái càng thêm hỷ nhạc, tự tại. Vi Vân xem như đã hiểu, ý của nàng là muốn chính mình từ bỏ sắc dục. Nhưng đây là vạn vạn không có khả năng, Vi Vân không có khả năng từ bỏ sắc dục. Vậy chờ ở đoạn đi chính mình sinh hoạt một cái ý nghĩa, nhân sinh đến liền có một cái năng lực cùng quyền lực, thuận theo dĩ nhiên là tốt lắm nha, tại sao muốn gãy mất? Dù sao đối với hắn mà nói, giao hoang thật không ảnh hưởng tu hành. Vi Vân lắc lắc đầu, như cũ phủ định quan niệm của nàng. Cuối cùng, Diệu Y Phật Mẫu bất đắc dĩ nói, một khi đã như vậy, khi bần ni vạn vạn không thể đem thiên cánh tay thiện công truyền cùng ngươi. Vi Vân vừa nghe liền nóng nảy. Không truyền sao được, môn thần thông này đối với hắn trợ giúp quá lớn, hắn phải học đến tay, nghĩ nghĩ, hắn nói, như vậy như thế nào, chúng ta đánh cuộc, chứng minh quan niệm của mình là chính xác, ta như thắng, Phật Mẫu đem thần thông truyền cho ta. Nếu là Phật Mẫu thắng, ta đem quan tủy kiếm cho ngươi. Diệu Y vừa nghe, mắt đẹp chuyển động, nói, này còn có thể chứng minh. Vi Vân nói, tự nhiên có thể, Phật Mẫu cứ việc sử dụng biện pháp của ngươi đến độ ta, chỉ cần ngươi có thể chứng minh thanh tịnh thiền định cảnh giới so với ta nam nữ hoang ái càng thêm thú vị. Vậy cho dù ta thua, nếu không, ta nếu là có thể chứng minh nam nữ hoang ái so ngươi thiền định thanh tịnh chơi rất hay, hắc hắc. Kia môn thần thông này ta là học định rồi. Diệu Y cười nói, theo ý ngươi. Nàng đối với chính mình Phật hiệu rất sâu xa tin tưởng. Đồng thời nàng cũng nghĩ độ Vi Vân vứt bỏ sắc dục, nàng cho rằng Vi Vân là một kỳ tài, như có thể vứt bỏ sắc dục, một lòng tinh tu, định có thể dũng mãnh tinh tiến, đột phá độ kiếp cũng không nói chơi. Vi Vân đã có quyết định của chính mình. Hắn đối với chính mình tại phía trên sắc dục năng lực cũng có lòng tin tuyệt đối, hắn tại trong tâm đã ăn chắc Diệu Y Phật Mẫu, bởi vì hắn nhìn ra được đến. Diệu Y Phật Mẫu đối với nam nữ hoang ái cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Rất khả năng căn bản không từng trải qua, tại không có trải qua dưới tình huống, liền cho rằng nam nữ hoang ái không thú vị, đây tuyệt đối là một loại thành kiến, nhưng chỉ có cầm lấy đi lên, ngày nào gặp được thời điểm mới không có khả năng lâm vào khốn nhiễu. Hai người đều đối với chính mình rất có lòng tin, lập tức, một hồi đánh cờ lại bắt đầu. Chương 216, ta thua, nhìn ánh mắt của ta. Diệu Y Phật Mẫu mỉm cười nhìn Vi Vân, nhàn nhạt nói, nàng âm thanh ôn nhu điềm đạm, giống như mưa thuận gió hòa. Có được ma lực giống như, hấp dẫn Vi Vân lực chú ý. Vi Vân nhìn sang, lập tức bị Diệu Y Phật Mẫu xinh đẹp mắt hấp dẫn. Đây là một đôi tươi đẹp động lòng người xinh đẹp mắt, giống như bảo thạch bình thường thuần túy, hắc bạch phân minh. Lông mi cong cong, mắt như thu thủy, mang lấy một tia nụ cười ôn nhu, ánh mắt trung lộ ra từ ái, thiện lương, loại này từ ái hiền lành lương là như vậy thuần túy, là không có bất kỳ điều kiện gì, cơ hồ bất luận kẻ nào thấy. Đều phải hòa tan tại trong này, đắm chìm trong thứ ánh mắt này bên trong, cũng đã là rất lớn hạnh phúc. Tại chăm chú nhìn này song mắt đẹp khoảnh khắc, Vi Vân liền cảm thấy chính mình đưa thân vào một cái đồng thoại thế giới, hắn theo Diệu Y Phật Mẫu trong mắt nhìn thấy khác một cái thiên địa. Một cái chỉ có yêu, mỹ, thiện, thật thế giới cực lạc. Diệu Y Phật Mẫu tu luyện, vạn Phật thư, tâm pháp, theo bên trong lĩnh ngộ được chính là thiên cánh tay thiện công, thần thông, môn thần thông này tu đến cuối cùng, có thể thành tựu thiên cánh tay Phật gốc cái tôn. Nhưng Diệu Y thiên phú cực cao, đồng thời nàng lại lĩnh ngộ, chưởng trung Phật quốc, thần thông, môn thần thông này trừ bỏ có thể đưa bàn tay tu luyện thành một cái tiểu thế giới, tướng địch nhân khốn tại trong này, còn có khả năng tại chính mình thức hải không gian mở nhất phương Niết Bàn. Nàng có thể thông qua đôi mắt đem chính mình Niết Bàn thế giới tin tức truyền lại cấp đối phương, làm cho đối phương cảm giác được thế giới của mình, như vậy liền có thể lợi dụng chính mình Niết Bàn thế giới vạn vật biến hóa, đến ảnh hưởng hắn tâm linh của người ta. Này so, cửu u mộng yểm càng thêm lợi hại, bởi vì chuyển hóa sau tâm linh, sinh ra cường đại ỷ lại cảm giác, không có khả năng phản bội, thuộc về độ nhân một loại thủ đoạn. Tại Diệu Y Phật Mẫu thế giới này, chúng sinh bình đẳng. Không có phân chia cao thấp, nhưng tất cả mọi người kính ngưỡng Diệu Y, bởi vì nàng là thế giới đứng đầu, thế giới này là nàng sáng tạo đi ra, nơi này khắp nơi hoàng kim, lưu ly, mã não đợi thất bảo, chúng sinh không lo ăn mặc. Không cần vì sinh hoạt lo lắng, không cần công tác, có vô cùng vô tận lương thực cùng rau dưa, tính là không ăn cơm cũng đói bất tử, nơi này người không buồn không lo, không có sinh lão bệnh tử khổ, không có tham sân si đợi phản đối cảm xúc. Cũng không có tội ác, có phận chia nam nữ, nhưng nam nữ chi liếu lo hệ đơn thuần, không có khả năng sinh ra cảm tình tranh cãi. Vi Vân ý thức hóa thân đưa thân vào thế giới này, lập tức bị thế giới này toàn bộ hấp dẫn. Hắn đứng ở trên đường cái, nhìn nhân người tới hướng đến, nhìn thấy xung quanh nam nữ đều người mặc tăng y, tay cầm lần tràng hạt, tùy thời tùy chỗ đều niệm Phật kinh, bọn hắn sở niệm Phật kinh sẽ vì Diệu Y thêm vào pháp lực, mà Diệu Y pháp lực càng mạnh. Những người này thì càng có cảm xúc. Này toàn bộ Niết Bàn thế giới, bao gồm bên trong chúng sinh, tất cả đều là Diệu Y ý niệm biến thành, là nàng một bộ phận, nhưng đồng thời, cũng có thể đem ngoại giới sinh linh độ hóa, thêm vào trong này. Trở thành thế giới này một bộ phận, bây giờ Diệu Y Phật Mẫu đã độ hóa mấy vạn uổng mạng sinh linh linh hồn tiến vào trong này, bọn hắn không cần luân hồi chuyển thế, sau khi trực tiếp sinh hoạt tại Diệu Y sáng tạo thế giới này. Diệu Y đem Vi Vân ý thức hấp dẫn tiến vào thế giới này, vì chính là sử dụng Phật hiệu, lợi dụng thế giới này toàn bộ, đem tâm linh của hắn tinh lọc, khứ trừ dâm dục, kích phát Phật tâm. Vi Vân tiến vào thế giới này sau, lập tức bị bên trong sự vật hấp dẫn, như là nơi này nam nữ đều dài hơn tướng tuấn mỹ, bọn hắn đều nho nhã lễ độ, vô tư khiêm nhượng, lẫn nhau yêu hỗ trợ, điều này làm cho hắn cảm thấy thập phần mới lạ, phía sau, xung quanh nam nữ bỗng nhiên bao vây đi lên. Trong này một cái sư nói, vị thí chủ này, ngươi có thể nguyện quy theo Tam Bảo, hưởng thụ vô tận cực nhạc. Thỉnh thí chủ quy theo Tam Bảo, được hưởng ngã Phật mẫu chi chớ tiếng cực nhạc. Thoáng chốc lúc, một đám sư cùng tỳ khưu ni vây quanh Vi Vân niệm tụng kinh văn. Truyền thụ Phật hiệu, lại lấy Phật quang tắm rửa, bao phủ tại hắn trên người, ý đồ tinh lọc tâm linh của hắn. Vi Vân tại ngay từ đầu cảm thấy tò mò sau, lập tức tỉnh ngộ, minh bạch những thứ này đều là ảo cảnh, là Diệu Y Phật mẫu ý thức biến thành thế giới. Này tại, Vạn Phật Thư, trung là có ghi lại, cũng thua thiệt hắn tu luyện qua, Vạn Phật Thư, mới không có khả năng vì này sở mê. Nghĩ vậy, Vi Vân trong lòng thầm nghĩ, tuy rằng như thế, muốn phá huyễn mà ra cũng không dịch. Diệu Y Phật mẫu tuy rằng không có khả năng chính xác đem ta khốn tại nơi này, nhưng ta cũng không nguyện bị nàng biến mất dục vọng, không thể thiếu muốn ép buộc một phen, phá huyễn mà ra mới được. Hắn tại cái niết bàn này thế giới đi vòng vo rất nhiều. Phi thiên độn địa, nhưng chính là tìm không thấy biên giới, tìm không thấy xuất khẩu, nguyên lai thế giới này là diệu y ý thức biến thành, là vô cùng lớn cũng vô cùng bé, hoàn toàn tùy diệu y ý niệm mà biến hóa, nàng chính là độ kiếp trung kỳ cảnh giới cường giả. Thức hải không gian nơi nào là Vi Vân so với, Vi Vân tự nhiên ra không được. Vòng vo không biết bao lâu, vẫn như cũ không có kết quả, Vi Vân đành phải tạm dừng xuống, lại nghĩ đừng đối sách. Lấy lực không thể thắng, chỉ có thể thủ xảo. Đúng rồi, ta cùng với Diệu Y Phật Mẫu so đúng là dâm dục, vì sao mặc kệ Thúy lấy này công chi? Nghĩ vậy, Vi Vân lập tức bắt đầu hành động. Hắn đi tới phía trên đường cái, cũng không quản xung quanh có phần đông tăng ni nhìn. Những cái này tăng ni phần lớn đều là Diệu Y ý thức biến thành, kỳ thật chính là Diệu Y bản nhân, hắn trực tiếp đem cả người quần áo cởi xuống, nâng lấy một đầu to dài thịt heo côn, nằm tại dưới một thân cây, hai chân tréo ngoảy. Ngâm nga tiểu khúc. Xung quanh tăng ni lập tức nhìn không được rồi, đi lên trước chỉ trích hắn, nói cho hắn phạm dâm dục rơi vào bao nhiêu tầng địa ngục. Vi Vân một mực không lý, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng nhìn chăm chú tại một cái mi thanh mục tú nữ ni trên người. Cái này nữ ni người mặc nguyệt nha tăng y, xinh đẹp động lòng người, ngữ khí ôn nhu, vừa nhìn chỉ biết thập phần thiện lương, Vi Vân cười hắc hắc, trực tiếp xông lên trước, giả mang đem nàng ôm lấy, của mọi người nhân kinh hô âm thanh. Cùng cái này nữ ni hoảng sợ la hét tiếng bên trong, Vi Vân thô lỗ đem nàng tăng y lấy hết, lộ ra nàng tuyết trắng, lõa thể, trước ngực một đôi thịt mềm, hai chân bên trong là một đầu nộn màu hồng khe thịt gắt gao khép kín, Vi Vân bất chấp tất cả, nâng lấy thịt heo côn liền hướng đến cô gái này ni khe thịt bên trong cắm tới. Nhất cắm vào phía dưới. Vi Vân nao nao, hắn phát hiện chính mình côn thịt căn bản không chen vào lọc, ngồi xổm người xuống cẩn thận vừa nhìn, mới phát hiện cô gái này ni khe thịt mấy có lẽ đã khép kín rồi, loại này khép kín không phải là bình thường khép kín, mà là khe thịt muốn biến mất cái loại này khép kín. Nói cách khác, cái này nữ ni tiểu huyệt nhưng thật ra là bị vây đang tại biến mất trạng thái. Phát hiện này làm Vi Vân cảm thấy giật mình, hắn sử dụng cậy mạnh, đem xung quanh nhân quần áo toàn bộ lấy hết. Phát hiện xung quanh nam nữ đều là như thế, nam tử trần căng đang tại ngắn lại thậm chí biến mất, nữ tử tiểu huyệt đã ở khép kín, thậm chí có nữ ni hai chân chi ở giữa chỉ còn lại có một đầu dây nhỏ vết đỏ. Đây rõ ràng là khe thịt đã cơ bản biến mất căn cứ chính xác theo. Hắn hơi chút cân nhắc, lập tức minh bạch, đây là Diệu Y muốn cái niết bàn này thế giới tạo thành không có nam nữ có khác bộ dáng, nhưng vạn vật sơ phân, ngay từ đầu sinh ra thời điểm nhất định là phân âm dương, đối với nhân mà nói cũng chính là nam nữ. Diệu Y muốn thay đổi loại trạng thái này, là cần phải một cái quá trình, cho nên mới phải xuất hiện loại này tình trạng, nam tử trần căng tại thoái hóa, nữ tử khe thịt tại biến mất. Bổn đại gia cũng không tin, ta còn không chen vào lọt rồi hả? Vi Vân không tin tà, chỉ cần là nữ, hắn liền có nắm chắc đem đối phương làm được dục tiên dục tử, nhưng điều kiện tiên quyết là phải được cắm vào đối phương bên trong thân thể mới được a, bằng không như thế nào muốn làm? Hắn ôm lấy trước người nữ ni. Thu nhỏ lại côn thịt, dùng sức hướng đến đối phương tiểu huyệt bên trong đỉnh đi, phí hết đại kính, cuối cùng thành công phá động mà vào. Chui vào một cái ôm nhuận chặt khít động thịt bên trong, địch vài cái, lập tức cảm thấy cả người thoải mái. Cái này nữ ni lại trợn tròn đôi mắt, cứng đờ bất động, chính là bị động tùy ý Vi Vân địch. Nguyên lai cái này nữ ni tiểu huyệt vẫn chưa biến mất, chính là có cái này dấu hiệu mà thôi, nếu như là đã biến mất tình huống. Vi Vân muốn mạnh mẽ cắm vào, chỉ xé rách đối phương hạ thân, chẳng những không có khoái cảm đáng nói, ngược lại tạo thành cường đại thống khổ. Ngay tại Vi Vân ôm lấy cái này nữ ni, tại nàng bên trong thân thể qua lại quất cắm thời điểm bên ngoài. Ngồi xếp bằng tại trong thiền điện Diệu Y Phật Mẫu cùng Vi Vân đồng thời lên biến hóa. Hai người vốn là đều là ở vào nhắm mắt ngồi xếp bằng bên trong, một cái đang dùng niết bàn thế giới ảnh hưởng đối phương tâm linh, một cái đang dùng ý thức của mình đánh vỡ đối phương thế giới. Mà giờ khắc này Vi Vân sử dụng hạ lưu thủ đoạn, tại Diệu Y Phật Mẫu niết bàn thế giới bắt đầu tuyên dâm, cưỡng gian nữ ni. Nhất thời khiến cho Diệu Y Phật Mẫu cảm động lây, bởi vì Vi Vân tại bên trong làm nữ ni, chẳng khác nào đang làm nàng. Kia một chút nữ ni đều là ý thức của nàng biến thành. chỉ thấy Diệu Y Phật Mẫu hai mắt bên trong có vô cùng cảnh vật sinh diệt không chừng, gương mặt xinh đẹp đã bay lên ửng hồng, liền liên hô hấp cũng bắt đầu mất tự nhiên. Dù là nàng cảnh giới cao thâm, cũng không nghĩ ra Vi Vân lấy phương thức này tại trong thế giới của nàng làm càn rỡ, tuy rằng nàng thiện công phu thâm hậu dày, nhưng dù sao không có trải qua chuyện nam nữ, nhất thời có chút chống đỡ không được. Ngày xưa nàng gặp được loại này việc, từ trước đến nay đều là trực tiếp lấy Phật hiệu tinh lọc đối phương tâm linh, trực tiếp liền làm xong. Nhưng Vi Vân cùng người khác chỗ bất đồng ở chỗ, một là phương pháp lực hùng hậu, thần thông kinh người. Lại tu luyện qua vạn Phật thư, rất khó bị Phật hiệu ảnh hưởng, hay là hắn ở trên dâm dục thuộc về cấp bậc tông sư, muốn lột bỏ hắn này nhất chấp niệm, thật sự là khó càng thêm khó, không thể so tu thành địa tiên kém cỏi bao nhiêu. Đủ loại nguyên nhân thêm lên, khiến cho Vi Vân tại đây niết bàn thế giới muốn làm gì thì làm, Diệu Y Phật Mẫu trơ mắt nhìn hắn ép lấy một đám nữ ni địch, lại không thể làm gì, chỉ có thể gia tốc đem kia một chút nữ ni chuyển hóa. Đem các nàng biến thành không có tiểu huyệt trung tính người. Nhưng này có một cái quá trình, tại nàng hoàn thành quá trình này phía trước, Vi Vân cũng đã địch vài thiên người, toàn bộ địch quá trình, Diệu Y cảm động lây, mỗi một lần đem kia một chút nữ ni làm đến cao trào. Cũng chờ ở Diệu Y chính mình tại cao trào, thế cho nên nàng thiền tâm càng thêm rung chuyển, cơ hồ muốn tước vũ khí đầu hàng. Có thể Diệu Y cuối cùng đại Phật tự chúng ni đứng đầu, có ngàn năm thiện công, sửng sốt kiên trì xuống. Tuy rằng có thể ổn định thiền tâm, nhưng niết bàn thế giới lại khó tránh khỏi xuất hiện khe hở, cái này làm Vi Vân có thoát ly cơ hội. Vi Vân chính tại bên trong tuyên dâm, chỉ thấy một đạo thiểm điện xé trời, thiên địa ở giữa xuất hiện một đầu rộng thùng thình khe hở. Khe hở vỡ ra, xuất hiện bên ngoài thế giới chân thật. Thấy thế, Vi Vân lập tức đem trước người nữ ni đẩy ra, thả người nhảy, liền từ đạo kia khe hở chui ra. Bên ngoài, Vi Vân đôi mắt khôi phục thanh minh, ý thức đã trở về trong cơ thể. Ách! Ngồi ở đối diện Diệu Y Phật Mẫu hai mắt thần quang thu lại, bỗng nhiên há mồm phun ra một cổ máu tươi, hai má dâng lên một chút ửng hồng, rõ ràng là bởi vì niết bàn thế giới bị phá, làm cho bị nội thương. Vi Vân liền vội vàng đứng lên. Đi đến Diệu Y bên cạnh, giúp nàng lau đi khóe miệng vết máu, thân thiết địa đạo, Phật Mẫu không có sao chứ. Diệu Y lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói, ta thua. Vi Vân nói, tiền bối không có thua a, mới vừa rồi ta phá ngươi ảo cảnh. Nhưng ta còn chưa bắt đầu, như Phật Mẫu cũng có thể phá vỡ thế công của ta, kia nhiều lắm tính cái ngang tay, như không phá được thế công của ta, đó mới coi như ta thắng. Diệu Y gật gật đầu nói cũng phải, vậy ngươi liền bắt đầu a. Vi Vân mừng rỡ, nói, ta đây có thể muốn bắt đầu. Diệu Y nhắm mắt không nói. Vi Vân cười hắc hắc, đưa ra một đôi bàn tay heo ăn mặn liền hướng đến Diệu Y trên người sờ soạn, xuyên qua tăng y, lòng bàn tay nhiệt khí truyền đến Diệu Y thân thể bên trên. Nàng nhất thời thân thể yêu kiều hơi hơi rung động, loại kích thích này, nàng xác thực không có trải qua, bất quá dù sao có thiện công tu vi trong người, nàng chắp tay trước ngực, trong lòng mặc niệm Phật kinh, lấy cường đại ý chí lực chống cự Vi Vân mang cho nàng kích thích cảm giác. Giống như Vi Vân thế công chính là thân thể giao hoang, mà Diệu Y phải làm, chính là ngăn trở hắn đang mang đến kích thích, nếu như tại Vi Vân thế công sau khi chấm dứt nàng còn có thể bảo trì bình tĩnh mà không thất thủ. Vậy cho dù thắng, nếu không tính Vi Vân thắng lợi. Chật chật, thật đẹp, của ta tiểu Diệu Y. Vi Vân nhẹ nhàng vuốt ve Diệu Y trắng nõn gương mặt xinh đẹp, mà cố ý dùng ngôn ngữ khiêu khích đối phương, điều này làm cho Diệu Y cảm thấy khẽ nhíu mày. Tận lực không nhìn, tận lực làm chính mình nội tâm không dậy nổi gợn sóng. Chim chíp. Vi Vân lè lưỡi tại Diệu Y gương mặt xinh đẹp bên trên nhẹ nhàng liếm một chút, sau đó ngậm môi anh đào của nàng không được mút hút, hút chim chíp có tiếng. Lúc này Diệu Y vẫn không nhúc nhích, trải qua ngay từ đầu kích thích sau, hiện tại hơi cảm thích ứng, đã cơ bản ổn định. Vi Vân thấy thế, lập tức gia tăng thế công, nhẹ nhàng bong ra từng màn nàng trên người tăng y, tùy theo từng món một quần áo rơi xuống. Lộ ra Diệu Y kia tuyết trắng, trần trụi, tinh tế, trơn mềm thân thể của nàng thập phần đẩy đà, đường cong lung linh lả lướt, bộ ngực no đủ, giống như dưa gan giống như, viên viên, có hai khỏa phấn nộn đầu vú, mông lại lớn vừa tròn. Trơn bóng non mịn, nhất cặp chân ngọc thon dài, trơn bóng tuyết trắng bộ dạng, hạ thân bộ vị một mảnh phấn nộn, phần mu thượng có một nắm lông mu, hòn le như đậu đỏ, hai bên tươi mới môi mật thịt mềm, kẹp lấy trung ở giữa một đầu hẹp dài khe thịt. Trong lỗ đái phía dưới là một cái mật hợp tiểu huyệt động thịt, khắp lỗ thịt nhìn qua hơi có vẻ khô mát, cũng không dâm thủy chảy ra. Phi Vân thầm nghĩ một tiếng xinh đẹp, nhưng lại vì Diệu Y thiện công phu thâm hậu cảm phục phục. Hắn giàu gì cũng là cửu dương tuyệt mạch, thân thể, đối với nữ tính có hứng thú mệnh lực hấp dẫn, tính là không tiếp xúc đều có thể dẫn đến nữ tử ái mộ, huống chi là tiếp xúc thân mật như vậy, không nói bạch chỉ cùng Lạc Khinh Trần. Tính là đổi lại Ngu Phi Tuyết, Diệp Trầm Ngư bọn người, cũng đã sớm dâm thủy róc rách, ý loạn tình mê rồi, mà Diệu Y lại có thể bình tĩnh như thế, liền thân thể mẫn cảm nhất bộ vị, đều có thể không bị ảnh hưởng, quả nhiên không tầm thường. Phi Vân nhịn không được đưa ra một bàn tay, đặt ở Diệu Y tiểu huyệt bên trên mặt sờ soạn một cái, nhất thời cảm thấy một mảnh non mịn, mềm mại xúc cảm, thật sự quá làm người ta lòng say rồi. Ân. Diệu Y bị hắn như vậy sờ một cái phía dưới. Nhất thời thân thể yêu kiều nhất run rẩy, thiền tâm khẽ nhúc nhích, suýt chút nữa thất thủ. Một tích tắc này kia, Phi Vân rõ ràng cảm thấy Diệu Y thân thể có chút nóng lên, hơn nữa tiểu huyệt bộ vị, trào ra đại lượng nhiệt khí, tuy rằng còn không từng lưu dâm thủy. Nhưng cũng không có nghĩa là không có khả năng lưu, nghĩ đến chính là hỏa hậu còn chưa đủ mà thôi. Thấy vậy, Vi Vân tin tưởng tăng nhiều. Hắn cũng không vội ở trực tiếp công kích Diệu Y quan trọng nhất bộ vị, mà là đọ sức ở bên cạnh. Hai tay tại nàng dư gan vú to phía trên không ngừng xoa nắng, bóp thành các loại hình thù kỳ quái, mềm mại non mịn nhũ thịt theo hắn mười ngón khe hở ở giữa chen ép mà ra, lại nắm hai khỏa phấn nộn đầu vú, sau đó dùng miệng đi mút hút. Hút Diệu Y nga mi co lại, không tự chủ phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Nàng đột nhiên phát giác chính mình thất thố, rồi lập tức cố gắng làm cho chính mình khôi phục bình tĩnh thông dong, bất quá hai má mây hồng, làn da hồng phấn trạng thái là không sửa đổi được rồi. Hơn nữa Vi Vân hôn môi nàng lỗ tai, cổ, vuốt ve nàng vú sữa cùng tiểu huyệt đợi mẫn cảm bộ vị thời điểm, nàng càng là thân thể yêu kiều nhẹ run rẩy, như thế nào cũng nhịn không được bản năng của thân thể phản ứng. Phật mẫu tiền bối của ta tiểu Diệu Y, ta muốn chính thức khởi xướng tấn công nhé. Phi Vân cười hắc hắc, nụ cười vô cùng đáng khinh. Như thế ta nghe thấy. Diệu Y chính là làm bộ như không nghe thấy, như trước chắp tay trước ngực, mặc niệm Phật kinh. Hoa! Tiền bối này vú sữa thật là lớn, ta làm nương vú sữa cũng chưa ngươi đại. Ân, hảo ngoạn. Phi Vân bóp xoa Diệu Y cặp vú, cố ý cầm lấy Lạc Khinh Trần vú sữa đến cùng Diệu Y đối lập. Trên thực tế hai người vú sữa không sai biệt lắm môn quy. Chính là hình dạng hơi có khác nhau mà thôi, một cái như trúc bút măng, một cái như dưa gan, đều là giống nhau cao ngất no đủ, tuyết trắng trơn mềm, xúc cảm kinh người. Vi Vân nói liền trương miệng ngậm chặt Diệu Y vú sữa, tham lam mút hút. Thật giống như trẻ mới sinh bú sữa mẹ giống như, thành kính mà nghiêm túc, ăn ăn mà bắt đầu khiêu khích lên đến, dùng đầu lưỡi đùa bẩn Diệu Y đầu vú. Thẳng đem Diệu Y cấp liếm lấy thân thể yêu kiều rung rung, tiểu huyệt đã bắt đầu ra bên ngoài tràn đầy dâm thủy. Vi Vân một tay thăm dò vào tiểu huyệt của nàng khe thịt chi lúc, cảm thấy nồng nặc kia nhiệt khí, ẩm ướt nút nít dâm thủy, nhất thời minh bạch mình đã thắng lợi một nửa, chỉ cần lại công hãm đối phương hạ thân nộn huyệt, cam đoan có thể cho nàng tâm phục khẩu phục. Khí giới đầu hàng. Ăn trong chốc lát vú sữa, Vi Vân lại chui đầu vào Diệu Y hạ thân bộ vị. Cố ý dùng đầu lưỡi tại tiểu huyệt của nàng xung quanh càng quét, chính là không đi liếm âm vật của nàng cùng khe thịt, ngẫu nhiên đầu lưỡi đảo qua mép thịt. Cũng không ngừng chạy, điều này làm cho Diệu Y cảm thấy kích thích đồng thời, bên trong thân thể sinh ra một cổ mãnh liệt nhu cầu cảm giác, muốn càng nhiều, lớn hơn nữa kích thích, có loại nhu cầu cấp bách bị cắm vào cùng nhét đầy dục vọng. Thế cho nên nàng không tự chủ được liền duỗi tay ấn đặt ở Vi Vân trên đầu. Đem đầu của hắn hướng đến khe huyệt nàng bên trong ép đi, ép tới Vi Vân bộ mặt kề sát ở bộ phận sinh dục của nàng, đem tiểu huyệt bên trong tràn đầy đi ra dâm thủy đều dính đến trên mặt. Vi Vân trong lòng thầm vui, phối hợp Diệu Y động tác, đem chính mình liếm ép hành vi cùng đối phương thân thể yêu kiều vặn vẹo tiết tấu bảo trì nhất trí, chậm rãi, hắn rõ ràng cảm thấy hai người trở nên ăn ý, một cái dẫn đường đối phương hướng đến nơi nào hành động. Một cái dùng môi lưỡi, tay toàn lực đi kích thích. Đùa bẩn như vậy Diệu Y tiểu huyệt một lát, Vi Vân ngẩng đầu đến, nhìn thấy Diệu Y đóng mắt đẹp, gương mặt xuân tình bộ dạng, bỗng nhiên nói, tiền bối, ta muốn cắm đi vào. Ân. À. Diệu Y đột nhiên bừng tỉnh, nhìn hắn gương mặt cười xấu xa bộ dạng, khuôn mặt đỏ lên, duỗi tay liền muốn đẩy ra hắn. Vi Vân nơi nào sẽ làm nàng có tự hỏi đường sống, lập tức hành chuyển động, đem Diệu Y ép xuống, nâng lấy thịt heo côn liền hướng đến khe huyệt nàng bên trong cắm tới. À. Diệu Y trợn tròn đôi mắt, cả người cơ hồ đều choáng váng. Tại đây khoảnh khắc, Vi Vân quy đầu đẩy ra tiểu huyệt của nàng mép thịt, tiến vào khe thịt chi lúc, lại đẩy ra khe thịt bên trong âm đạo chất thịt, xuyên qua kia chặt khít. Thon dài động thịt, thẳng hướng đến lỗ thịt đỉnh không ngừng xâm nhập. Thân thể kích thích cùng tâm linh xung kích đồng thời thổi quét mà đến, Diệu Y như bị sét đánh, trong não trống rỗng, phương tâm một mảnh hỗn độn, liền Phật kinh trung nội dung đều đã quên. Cùng lúc đó, Vi Vân cũng cảm thấy một trận kích thích, kịch liệt khoái cảm kích thích toàn thân của hắn cao thấp, tại cắm vào Diệu Y tiểu huyệt động thịt bên trong chớp mắt, hắn liền minh bạch đây là một mảnh như thế nào tiểu huyệt. Đây rõ ràng chính là thập đại bảo huyệt bên trong cửu khúc hoàng hà. Bảo huyệt. Cửu khúc hoàng hà, bảo huyệt đặc điểm ở chỗ, tiểu huyệt thông đạo chặt khít, sâu thẳm, thon dài, sợ thô không sợ trưởng, tiểu huyệt tổng cộng có 9 đạo vòng. Mỗi một đạo vòng đều là một cái thịt trói, chặt chẽ bóp chặt xâm nhập côn thịt. Nhất là tại côn thịt quất cắm chi lúc, này thịt trói sở khởi tác dụng càng thêm thật, sẽ cùng côn thịt sinh ra kịch liệt ma sát, mà bởi vì thịt trói trơn mềm, loại này ma sát nếu không sẽ không đả thương đến côn thịt, ngược lại sẽ mang đến kích thích vô cùng mãnh liệt. Quả thực chính là côn thịt khắc tinh. Diệu Y cửu khúc hoàng hà, bảo huyệt, so Liễu Phỉ Nhi, Như Ý hồ lô, bảo huyệt càng thêm trí mạng. Người sau là lưỡng đạo vòng, người trước là chính đạo vòng, tăng cường mấy lần kích thích. T. Vi Vân đem côn thịt cắm vào Diệu Y đạo thứ ba vòng sau. Chậm lại cắm vào tốc độ, hắn sợ chính mình sơ ý một chút bắn ra, như vậy nhất đến, chính mình bắn, Diệu Y Phật mẫu lại chưa từng thích đến, liền làm cho đối phương cho rằng hợp thể giao hoang cũng không gì hơn cái này, không thể tâm phục khẩu phục. Như vậy Vi Vân liền thua trận này ván bài. Hắn nhất định phải trước tiên đem Diệu Y cấp làm được dục tiên dục tử, sau đó mới có thể xuất tinh. Này cũng không dễ dàng, đổi lại đừng nam tử, chẳng sợ dương vật cường đại, cuối cùng phàm vật. Muốn tại lần thứ nhất còn chưa quen thuộc dưới tình huống, đem cửu khúc hoàng hà, bảo huyệt cấp đánh ngã, tuyệt đối khó như lên trời, bình thường tới nói đều là tài cán đi vào 2-3 đạo vòng, cũng đã bắn ra, bởi vì quá kích thích. Vi Vân lấy lại bình tĩnh, đem tất cả tinh lực tất cả đều tụ tập tại hạ thể dương vật bên trên, sau khi chuẩn bị xong, lúc này mới bắt đầu lay động côn thịt, thẳng hướng đến Diệu Y cửu khúc hoàng hà, bảo huyệt chỗ sâu nhất làm đi. Nha! Nhẹ chút! Diệu Y hai tay chống đất, dương mắt nhìn về phía chính mình hạ thân, kia bị Vi Vân xâm phạm chỗ, dương vật rơi vào nàng khe thịt chi lúc, chính tại bên trong ra vào, hai người tính khí mật hợp chỗ, có ồ ồ dâm thủy trào ra. Ẩm ướt hai người hạ thân. Nàng mới nhìn mấy lần, đã bị Vi Vân kế tiếp một cái động tác cấp biến thành cả người nhất run rẩy, nằm ngửa ở trên mặt đất, ngây ngô nhìn phía trên khung đính. Cũng là Vi Vân côn thịt tại đánh thẳng về phía trước. Trực đảo Hoàng Long phía dưới, đã xuyên qua từng đạo vòng thịt, đã tới khe huyệt nàng động thịt chỗ sâu nhất, xuyên qua đệ cửu đạo vòng thịt, nóng hầm hập tử hồng đại quy đầu thẳng đội lên hoa tâm của nàng thịt mềm bên trên. Đính đến nàng cơ hồ muốn trên rỉ thành tiếng. Nếu không có nàng thiện công tinh thần, lúc này đã ý loạn tình mê, bị làm được cầu xin tha thứ. Mặc dù như thế, như cũ thân thể yêu kiều run run, không thể tự chủ, miệng thơm nhấp nhẹ, chính là kêu rên, tận lực không cho chính mình quá mức thất thố. Thích, thao ép thật sự sảng khoái, nhất là tiền bối ngươi bướng nộn. Vi Vân đặt ở Diệu Y thân thể yêu kiều bên trên mặt, đem cầm dán tại nàng dưa gan vú to thượng nhẹ nhàng ma sát, hai mắt thấy nàng một đôi thu thủy mắt đẹp. Không ngừng lay động hạ thân, dùng sức điệp, thể thịt heo côn tại bảo huyệt thịt mềm chi ở giữa ma sát khoái cảm. Diệu Y gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hơi hơi dời ánh mắt, tận lực không cho ánh mắt của mình cùng Vi Vân ánh mắt lẫn tiếp xúc. Bình thường hướng đến đều là nàng nhìn thẳng người khác không dám nhìn thẳng nàng, bởi vì nàng có thể nhìn thấu lòng người. Chia tay lòng người ngực gian trá, tự nhiên không dám cùng nàng đối diện, bây giờ Vi Vân không muốn ra mặt, rộng rãi thừa nhận chính mình háo sắc. Hơn nữa tại trước mặt nàng biểu hiện ra đến, hơn nữa còn là dùng để công kích nàng, điều này làm cho nàng căn bản không thể chống đỡ được, bởi vì đối phương không biết là chính mình háo sắc có lỗi gì, cũng sẽ không áy náy, mà nàng bị Vi Vân cắm vào tiểu huyệt. Đích xác rất thích, rất kích thích, đã là thua, nếu như cùng Vi Vân đối diện, nàng tính là trên miệng không thừa nhận, ánh mắt là không lừa được nhân, cho nên không dám tới đối diện,